Đem Thanh Hách mang về chỗ ở không lâu lúc sau, chuyện này thực mau liền truyền khai, Thanh Hách thuộc hạ vốn dĩ liền có duy trì người của hắn, cái này toàn bộ đều kinh hãi sợ hãi, vội vàng đều lại đây xem hắn, những cái đó tùy Thanh Hách người đều là dùng giống nhau lấy cớ cùng bọn họ nói. Mà Thanh Vũ cũng là thăm hỏi người chi nhất, hắn tuy rằng biết này tộc trưởng chi vị khẳng định là rơi xuống chính mình trên đầu, bất quá hiện tại xem loại tình huống này nói, càng là 100%. Nghĩ trong lòng càng là cao hứng, thậm chí thiếu chút nữa đều nhịn không được ý cười, thuận miệng an ủi hai câu, sau đó ngay cả vội đi rồi. Bởi vì Thanh Hách dùng thuốc tê liều thuốc tương đối nhiều, cho nên mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, mới chậm gì gì tỉnh lại, mà bên cạnh tới chiếu cô nữ tộc nhân lúc này chính vì hắn thanh khiết thân thể đâu. Ở nhìn đến hắn dần dần có ý thức lúc sau, hoảng sợ, sau đó chính là kinh hỉ nhảy dựng lên chạy đến bên ngoài hô to. Mau tới người A, Thanh Hách đại nhân tỉnh. Mau tới người A. Thanh âm này rất lớn, ở quanh thân người nghe được đều nhanh chóng chạy tới, bởi vì là Thanh Hách nơi, cho nên đều là hắn tâm phúc, lập tức đều chạy tới, sau đó kích động nhìn hắn. Thanh Hách đại nhân ngài không có việc gì đi. Ngài đã đói bụng không đói bụng, có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Thiên A, Thanh Hách đại nhân đã tỉnh, thật là thật tốt quá. Thanh Hách lúc này vẻ mặt ngốc, theo sau liền nghĩ tới. Lập tức vội vàng làm bộ có điểm khó chịu che lại đầu, ta đây là làm sao vậy? Ta không phải đi thông chi mặt khác bộ lạc người sao? Như thế nào sẽ trở lại trong bộ lạc? Chương 1087 vương lộ đau đầu. Chương 1087 thuốc tê, 2. Thật tốt quá, ngài rốt cuộc tỉnh lại, ngài cũng không biết, ngài đã suốt hôn mê 5 ngày bên cạnh tâm phúc kinh hỉ nói, Thanh Hách vừa nghe liền biết, đây là qua một ngày. Mau. Người tới A, đi cấp Thanh Hách đại nhân lộng điểm ăn lại đây. Mọi người nói, mà Thanh Hách lúc này là thật sự đói bụng, tuy rằng ngày hôm qua thời điểm cũng có người thật sự dùng bọn họ nói cái loại này phương pháp vì hắn, nhưng mà hắn lúc ấy ở hôn mê, căn bản là không có nuốt công năng, cho nên cơ hồ không ăn đến nhiều ít đồ vật, lúc này có thể nói là đói trước ngực cái dán phía sau lưng. Thức mau, một ít hoa quả tươi lấy lại đây, ăn thịt bởi vì muốn nướng chế. Cho nên không có nhanh như vậy, chỉ có thể lấy trái cây tới đỡ đói. Thanh Hách ở nhìn thấy này đó trái cây thời điểm, cũng là ăn uống mở rộng ra, lập tức một ngụm một cái, kia ăn ngấu nghiến bộ dáng xem mọi người đều cảm thấy thương quá. Minh Linh tộc trưởng cùng Thanh Vũ cũng ở trước tiên phải biết tin tức, lập tức vội vàng chạy tới, vừa lúc liền nhìn đến Thanh Hách mồm to ăn cái gì bộ dáng. Hảo a hảo, ngươi có thể tỉnh lại liền thật tốt quá, ha ha Minh Linh tộc trưởng thật cao hứng. Thanh Hách chính là một cái hiếm có chiến lược, có hắn ở, có thể để đến quá vài cái tộc nhân đâu, hơn nữa lại là con của hắn, hắn tự nhiên là vui mừng. Mà Thanh Vũ ánh mắt còn lại là có chút oán độc, thế nhưng đều biến thành như vậy hắn đều bất tử. Đại ca ngươi này trừ bỏ đã đói bụng ở ngoài còn có hay không cảm giác nơi đó không thoải mái à? Thanh Vũ ở bên cạnh hỏi đến, những lời này cũng có chút ý tứ là ở chất vấn, Thanh Hách vũ lực có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Minh Linh tộc trưởng một chút liền nghe ra ý tứ, không nói gì. Thanh Hách gan đồ vật động tác dừng một chút, sau đó nhìn Thanh Vũ, ta hiện tại chính là cảm thấy đói, còn lại còn không có phát hiện cái gì. Ngươi hôn mê vài thiên, cảm thấy đói cũng là bình thường, làm cho bọn họ nhiều thượng điểm đồ vật, ăn nhiều một chút Minh Linh tộc trưởng nói, lúc này chính là yêu cầu chiến lược thời điểm. Hơn nữa Thanh Hách chỉ huy đội ngũ rất có một bộ, cho nên Minh Linh tộc trưởng vẫn là coi trọng hắn. Không giống Thanh Vũ, trừ bỏ ăn uống chơi, cái gì đều là phế. Thanh Vũ cũng biết Minh Linh tộc trưởng ý tứ, trong mắt hiện lên một mạt tức giận, lại cũng không nói chuyện. Vẫn luôn chờ đến thịt nướng đều đi lên lúc sau, Thanh Hách một hơi ăn bình thường gấp ba, đây chính là đại ăn uống à, lập tức làm mọi người càng cảm thấy đến hắn mấy ngày nay thật là bị đói thảm. Cũng là đáng thương, thế nhưng đụng tới cái loại này đồ vật. Ở ăn xong rồi cơm lúc sau. Thanh Hách cũng biết mọi người là đang đợi hắn thí nghiệm vũ lực, lập tức cũng không vô nghĩa, bụng no rồi, thân thể cũng khôi phục hảo, lập tức đứng lên, cố ý khiêu hai hạ, vừa lúc mới vừa ăn no điểm, làm điểm vận động tiêu hóa nói càng là nhanh chóng chạy đến bên ngoài, sau đó nhắm ngay này những cái đó đầu gỗ một trận cuốn phách. Thậm chí còn tìm tới mấy cái Minh Linh tộc trưởng tâm phúc tới tương đối, nhất nhất đều bị hắn đánh bại. Hảo hảo hảo, không hổ là chúng ta bộ lạc lương tướng. Thanh Hách ngươi không làm A Phụ thất vọng, ha ha. Này Thanh ca ngợi chính là làm Thanh Vũ sắc mặt đều đen, hừ lạnh một tiếng, tìm cái lấy cớ liền trực tiếp đi rồi. Minh Linh tộc trưởng lười đến quản hắn, sau lại phổ hiến tế lại đây cho hắn làm một cái đơn giản kiểm tra, nếu không phải hắn ngày hôm qua dùng châm làm thực nghiệm, hắn thật sự hoài nghi hắn là ở giả bộ ngủ. Lập tức đối Thanh Hách rất là vừa lòng, cũng đối bọn họ trong miệng sâu rất tò mò, này rốt cuộc là cái gì sâu thế nhưng có như vậy độc lực, thế nhưng ăn một ngụm nó bò quá, hoặc là phát ra độc lúc sau đồ ăn, thế nhưng sẽ làm người hôn mê 5 ngày thời gian, sau đó lại kỳ tích tỉnh lại, quả thực chính là làm người không thể tưởng tượng a. Thanh Hách ở trở lại bộ lạc lúc sau, ở nghỉ ngơi một ngày lúc sau, lại khôi phục thành trước kia cái loại này mang đội ngũ đi săn thú nhật tử. Bất quá hắn cũng co thai mắt, phát sinh một ít sự tình gì hắn cơ bản cũng đều biết. Đặc biệt là thông chi bộ lạc tin tức, điểm này Minh Linh tộc trưởng căn bản là không có kiêng dè hắn, ngay trước mặt hắn liền đem tiến độ cấp nói ra. Mà Thanh Hách đám người lúc trước ở bộ lạc bên ngoài giấu đi bổ câu cũng đã sớm mang về, mỹ danh rằng là ở săn thú thời điểm bắt được, tâm huyết dâng trào dưỡng mấy chỉ tới chơi chơi. Trong bộ lạc trảo một ít thỏ con hoặc là mặt khác đồ vật, làm sủng vật tới dưỡng cũng là thường có sự, cho nên Thanh Hách không có bị người hoài nghi, bất quá là mấy chỉ bồ câu mà thôi, có cái gì hảo hoài nghi. Hơn nữa ngay cả Minh Linh tộc trưởng cũng là không nghĩ tới Thanh Hách sẽ phản bội tộc, đối hắn rất là tín nhiệm. Dù sao hắn chỉ cần giống như trước đây ngoan ngoãn nghe lời thì tốt rồi, lại có thể vì bộ lạc làm như vậy nhiều sự tình, đừng nói mấy chỉ bồ câu, chính là dưỡng chỉ manh thú tới chơi chơi đều là có thể. Ở qua vài ngày sau, Thanh Lang liền thu được Thanh Hách đệ nhất phong thư điều, nội dung biểu hiện, đến bây giờ mới thôi đã có rất nhiều bộ lạc đồng ý theo chân bọn họ hợp tác rồi, hiện tại chính vượng bọn họ bộ lạc tới rồi đâu. Thanh Lang đối với tin tức thực vừa lòng, hiện giờ bọn họ đã hành động, bọn họ chỉ cần ngoan ngoan chờ liền hảo, bất quá tộc trưởng bên kia cũng nên hành động, phỏng chừng hiện tại cũng chính đình chỉ động tác hướng bên này đâu. Thanh Lang suy đoán không tồi. Đường Triệt ở nhìn thấy Thanh Lang phát ra thư tín lúc sau, ngay lập tức hạ lệnh, sau đó quay đầu liền hướng Thanh Lang phát tới địa chỉ chạy đến. Phía dưới tộc nhân không biết sao lại thế này, bọn họ chỉ biết phục tùng quân lệnh liền thành. Mà thắng thiên đám người còn lại là có chút sầu lo. Tộc trưởng chuyện này quá mạo hiểm chút đi. Sở hữu ngoại tộc nhân toàn bộ đều tụ ở bên nhau, kia quy mô chính là không nhỏ đâu, tuy rằng không có khả năng sẽ toàn bộ tụ ở bên nhau. Nhưng là 80% khẳng định sẽ có. Hiện giờ thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc đã phái ra tới, cùng với trong khoảng thời gian này thu phục những cái đó tộc nhân, đến bây giờ đã vượt qua hơn 40 vạn, đối phương đại khái cũng là này đó con số. Đánh bừa, đối phương khẳng định là đua không thắng bọn họ, nhưng là nếu bọn họ liều chết muốn phản kháng nói, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ tổn thất rất nhiều người. Quan trọng nhất chính là, bọn họ hiện giờ thu phục bộ lạc tộc nhân quan trọng nhất một chút cũng chính là muốn người, nếu giống bọn họ phía trước cái loại này thu phục còn hành, một cái bộ lạc tới. Đối phương thấy các ngươi vũ lực cường, các ngươi đang nói vài câu dễ nghe lời nói, cho bọn hắn hứa hẹn tương lai sự tình, rất nhiều bộ lạc đều sẽ gia nhập, nhưng mà ngươi hiện tại tùy ý bọn họ toàn bộ tụ ở bên nhau, đến lúc đó còn có ai sẽ tâm bình khí hòa nghe ngươi nói chuyện, hơn nữa trải qua bọn họ các loại tẩy não, khó khăn chỉ biết gia tăng mà thôi. Chúng ta hiện tại không biết mặt khác thần lục là như thế nào, cho nên chúng ta muốn nhanh chóng giải quyết nơi này vấn đề, mới có thể đi ngoại giới mở rộng. Người là quan trọng, nhưng là ta có dự cảm, để lại cho chúng ta thời gian sẽ không quá nhiều. Đường Triệt nhìn phương xa, trong mắt có một tia sầu lo. Thắng Thiên há miệng thở dốc, liền vì ngươi phỏng đoán. Tộc trưởng cảm giác luôn luôn thực chuẩn, hơn nữa như vậy chỗ tốt không phải không có. Ngươi nhìn xem chúng ta mấy ngày này ra tới bao lâu. Mới thu phục mấy cái bộ lạc mà thôi, dựa theo phía trước cái loại này hình thức nói, phỏng chừng muốn đã nhiều năm mới có thể đem thần lục thượng bộ lạc đều thống nhất hảo. Tam Cao Tử ở bên cạnh nghĩ nói. Chương 1088 Vương Lộ Đau Đầu, 2. Chương 1088 Hải Tộc Trường. Thắng Thiên ở bên cạnh suy xét một chút Đường Triệt nói, hắn thường xuyên cùng Dực Châu thần lục bên kia giao tiếp. Cho nên đối với một ít thế cục cũng đều là biết đến, ở Dực Châu thần lục bên kia, hiện giờ đang ở dung chuyển bất kham, thường xuyên sẽ phát sinh chiến loạn, bất quá cũng may vẫn luôn đều không ảnh hưởng bọn họ chỉ thấy giao dịch, vì thế, mục tộc hiện giờ đều lớn mạnh rất nhiều, này trong đó dựa vào chính là hạnh phúc thần lục bên này vật tư. Bất quá gần nhất bên kia dung chuyển quá lợi hại, cho nên Đường Triệt mới đưa hắn triệu hồi tới, trước đem bên này sự tình làm tốt ở bận rộn bên kia sự tình. Đương nhiên, ở đâu cái nhập khẩu, hiện giờ đã có rất nhiều người ở gác. Ta cũng không phải không nghĩ nhanh chóng giải quyết, chỉ là cảm thấy như vậy sẽ đối chúng ta phương án có lầm thôi. Bất quá hiện giờ nếu ngài đều có như vậy suy xét, chúng ta tự nhiên là nghe theo. Thắng Thiên nghĩ nghĩ, ở bên cạnh nói. Đi thôi. Đường Triệt nhìn phía trước sau đó nói. Thu phục thần lục thượng tộc nhân, này đối bọn họ tới nói đã không uổng lực, hiện giờ nhiều nhất bất quá chính là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa vặn, đối phương hiện giờ đem sở hữu bộ lạc tụ tập lên, thu phục lên sẽ càng nhanh chóng. Lúc này xa ở chân núi một cái tộc rừng ở tiễn đi minh linh tộc nhân lúc sau, kia lo lắng mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Tộc trưởng, này minh linh tộc người tin tức có thể hay không là giả? Bên cạnh người vội vàng nói. Đường Triệt muốn thu phục tạp tạp thần lục thượng sở hữu bộ lạc, này lúc trước cùng bọn họ nhìn thấy bản nhân so sánh với, tựa hồ kém xa, lúc trước bọn họ nhìn thấy Đường Triệt tuy rằng không nói ánh mặt trời rộng rãi, khá vậy không nên là xâm chiếm người khác bộ lạc người A. Chỉ là tưởng tượng đến bọn họ chiến lực lại do dự một chút. Hải tộc trường bên cạnh thở dài một hơi, nhìn về phía phương xa. Việc này hẳn là thật sự. Lời này vừa ra, người chung quanh đều tạc, lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Thật sự. Vì cái gì sẽ là thật sự? Hiện giờ Đường Triệt đã là cái này thần lục thượng người lợi hại nhất, bọn họ bộ lạc cũng là mạnh nhất bộ lạc. Hắn vì cái gì còn sẽ kéo tấn công chúng ta? Không, phải nói là tấn công toàn bộ bộ lạc. Đúng vậy tộc trưởng, này minh linh tộc cùng chúng ta luôn luôn đều không tốt, này Đường Triệt tộc trưởng lần trước chúng ta đều gặp qua, người vẫn là không tồi, bọn họ hẳn là không đến mức. Nếu là dựa theo dĩ vắng nói, ta khả năng cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là lúc này đây hẳn là thật sự, bằng không minh linh tộc không có khả năng phái người lại đây làm chúng ta làm tốt liên thủ chuẩn bị. Hơn nữa liền ở ngày hôm qua, ta cũng thu được mặt khác bộ lạc tin tức, xác thật giống như minh linh tộc nhân theo như lời. Hải tộc trường nói vẫn luôn ở hồi tưởng khởi kiến đến Đường Triệt thời điểm. Kia! Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta thật sự muốn cùng bọn họ liên thủ sao? Bọn họ những người đó chính là ăn người đều không phun xương cốt ta. Nếu là hợp tác rồi, xong việc bọn họ có thể hay không đối phó chúng ta? Đúng vậy! Hơn nữa Đường Triệt dẫn dắt tộc nhân kia thần uy chúng ta đều là biết đến, lúc trước Đường Triệt khẩn là dẫn dắt hạnh phúc thần lục người liền đem thần khởi bộ tộc cấp công phá, thậm chí lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem thính bộ lạc cấp xử lý, hiện giờ qua lâu như vậy, bọn họ khẳng định đã đem hai tộc tộc nhân huấn luyện càng thêm hảo, nhiều người như vậy. Đừng nói chúng ta mọi người thêm lên, chính là ở nhiều gấp đôi người chúng ta cũng đánh không lại bọn họ a. Bên cạnh tộc nhân đều thực hoảng sợ. Về Đường Triệt truyền thuyết quá khủng bố, lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm vẫn là bọn họ từ nguyền rủa nơi trốn hỏa hoạn lại đây, ngày đó buổi tối nhìn hắn, kia thần sắc kia con người, còn có kia động tác, hoàn toàn chính là một con cao ngạo lang vương A, hắn tinh thông huấn luyện tộc nhân, hơn nữa chỉ huy có tự, người như vậy, bọn họ thật không thể nào chiến thắng, nghĩ, trong lòng càng là một mảnh tuyệt vọng. Ô ô, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một ít tương đối nhát gan đã bắt đầu khóc thút thít bắt đầu run rẩy. So sánh với dưới hải tộc trường muốn chấn định một chút, suy nghĩ một chút lúc sau, nhìn mọi người. Nếu đã biết rõ khẳng định là đấu không lại bọn họ, vậy các ngươi còn muốn lựa chọn chạm sao? Lời này hỏi mọi người đều ngây người, chiến bất chiến trước nay đều là tộc trưởng hạ mệnh lệnh, bọn họ khi nào có thể có loại này quyền lợi? Chiến! Chúng ta không phải người sợ chết, nếu bọn họ theo dõi chúng ta chính là chết cũng muốn cắn bọn họ một ngụm thịt. Một cái tộc nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, làm cho bọn họ biết cái gì gọi là đau, nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ là hòa hảo tộc trưởng, không nghĩ tới thế nhưng so những người khác còn muốn hung tàn, thế nhưng muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, này đáng chết nguyền rủa nơi người. Đúng vậy, lúc trước nên đua cái ngươi chết ta sống, kiên quyết không cho bọn họ lên bờ, nhìn xem, hiện giờ bức chúng ta như thế nào cũng. Mọi người đều ở tình cảm mãnh liệt cảm khái, mà qua trong chốc lát lúc sau, đột nhiên có cái thanh âm nói, kỳ thật. Kỳ thật biết rõ là hẳn phải chết tranh đấu có thể không cần chiến đấu, dù sao cũng đánh không lại bọn họ, thật sự không được gia nhập là được. Thanh âm này vừa ra, khiến cho tất cả mọi người nhìn qua, mỗi người độ giận trừng mắt, thậm chí còn tưởng hận không thể đem hắn xé nát. Triệu sinh ngươi nói cái gì? Ngươi cái này heo chó không bằng đồ vật. bộ lạc cho ngươi ăn uống làm ngươi lớn lên sao đại, ngươi hiện giờ thế nhưng nói này đó đại nghịch bất đạo nói. Đều trước đừng kích động, nghe ta nói một câu, ta này nói hoàn toàn là vì bộ lạc hảo A, các ngươi chính mình ngẫm lại, thanh long tộc người ở năm trước thời điểm, chỉ là bọn họ những người đó cũng đã có như thế đại sức chiến đấu, hiện giờ lại là qua nửa năm, tại đây nửa năm bên trong. Thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc người lại được đến cái dạng gì huấn luyện các ngươi nghĩ tới không có. Là, mọi người đều đối bộ lạc có tình nghĩa, ta cũng có, chính là chúng ta không ngừng là chúng ta mà thôi, chúng ta còn có người nhà cha mẹ còn có hài tử A, nếu là trận chiến tranh này thật sự đã xảy ra, các ngươi cảm thấy bọn họ còn có bao nhiêu người có thể sống sót. Chết sẽ chỉ là chính chúng ta thôi. Lời này nói, mọi người đều có chút trầm mặc. Nhìn thấy lại có người tưởng nói chuyện, vội vàng còn nói thêm, hơn nữa ta nói gia nhập bọn họ bộ lạc, cũng không chỉ là đơn thuần mạng sống mà thôi, ta nghe nói qua bọn họ bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc không giống nhau, thậm chí so sở hữu chúng ta nhận chi bộ lạc đều phải tốt hơn 100 lần 1.000 lần. Ở bọn họ trong bộ lạc, cơ hồ trừ bỏ tất yếu săn thu ở ngoài, chủ yếu đồ ăn chính là dựa trồng trọt ra tới, hoàn toàn không cần cùng dã thu dùng mệnh đi ẩu đả. Mấu chốt là chúng ta ẩu đả qua đi cơ hồ đều ăn không đến một đốn no, bọn họ liền không giống nhau, bọn họ đồ ăn chỉ cần trồng trọt quá một vụ, liền có thể ăn thượng 1-2 năm, hơn nữa bọn họ còn nhất cầu mỗi người bình đẳng, sẽ không bởi vì ngươi là ngoại tộc người liền kỳ thị chúng ta. Chỉ cần mọi người đều nghiêm túc làm việc, không chỉ có thể phân đến lương thực các loại vật tư, còn có đại lượng chỗ tốt đồ vật. Cho nên chúng ta hoàn toàn không phải đi chịu khổ. Chỉ là ở chỗ này đợi đến càng vất vả, sống càng mệt, gia nhập đi vào phải hưởng thụ sinh hoạt thôi. Cái gì chó má sinh hoạt? Chương 1089 Minh Linh tộc trưởng suy đoán. Chương 1089 tộc nhân tâm mệt. Nếu là bọn họ bộ lạc thật sự như vậy hảo, còn dùng khơi mào chiến tranh. Phòng trưng chỉ cần đến các tộc bộ lạc đi nói một tiếng, sẽ có vô số bộ lạc nguyện ý gia nhập đi vào, nơi nào còn dùng đến loại này thủ đoạn. Mọi người nguyên bản nghe nhiều như vậy lời nói còn có hy vọng, nhưng mà tại hạ một giây giống như là bị bọn họ đánh vỡ giống nhau, thống khổ nhắm mắt lại. Đúng vậy, như vậy tốt đẹp sinh hoạt đều là ở không tồn tại, sao có thể thật sự có loại này sinh hoạt? Triệu Sinh nói chính là thật sự, hơn nữa Đường Triệt tộc trưởng cũng chính miệng nhận lời chúng ta, chỉ cần chúng ta gia nhập đi vào, vô luận là lớn nhỏ tộc nhân, về sau mỗi năm đều có thể phân đến lương thực, không có nói lương thực nhiều ít. Nhưng là bảo đảm ít nhất phân đều là một năm đồ ăn, hàng năm đều phân A. Mọi người ở đây tranh chấp không dưới thời điểm, hải tộc lớn lên ở bên cạnh nói, tất cả mọi người nhìn qua, đặc biệt là vừa rồi cái kia tranh luận lớn nhất tộc nhân, càng là mở to hai mắt. Này, tộc trưởng, đây là thật vậy chăng? Là thật sự, kỳ thật thính bộ lạc người ngày hôm qua cũng đã tới rồi, bất quá chính là một cái đại biểu mà thôi, bọn họ ở tiến vào lúc sau. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói điều kiện, phỏng chừng không ngừng là chúng ta mà thôi. Rất nhiều bộ lạc bọn họ hẳn là cũng đều phái người đi thông chi, đến nỗi bọn họ quyết định, là ta còn không có biết đến. Hải tộc trưởng nói thở dài một hơi. Hắn là bộ lạc tộc trưởng, tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị đã có hơn 20 năm. Tại đây hơn 20 năm chung, hắn chỉ có thể nói bình bình đạm đạm, không có khai thác thổ địa, người khác tới xâm chiếm thời điểm cũng dẫn dắt tộc nhân bần dân phản kháng. Ở trong bộ lạc cũng hưởng thụ cao thượng tôn trọng. Muốn nói hắn đối tộc trưởng chi vị có lưu luyến có không cam lòng sao? Đương nhiên là có. Hắn đương hơn 20 năm tộc trưởng, hiện giờ thính bộ lạc người chỉ là tới thông chi một tiếng, tựa như làm hắn từ bỏ tộc trưởng chi vị, này quả thực chính là người si nói mộng, thậm chí lúc ấy ở nghe được những lời này khi, hắn còn nghĩ trực tiếp đem người nọ lưu lại, giết chết tính, cũng dám như vậy khinh thường bọn họ. Nhưng mà mới bất quá nghĩ nhiều một đêm, trong lòng liền bắt đầu thấp thỏm bất an lên. Bởi vì hắn nghĩ kỹ, cũng suy xét quá rất nhiều vấn đề, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên suy xét mới có thể càng nghiêm cẩn một ít. Tộc nhân đối với đổi không đổi tộc trưởng, kỳ thật đều không sao cả, bọn họ nhất hy vọng khẳng định là thay đổi hiện trạng, quá thượng càng tốt nhật tử, mà hiện giờ chính là một cái cực hảo cơ hội. Nếu hắn không đáp ứng, thậm chí mang theo này đó tộc nhân đi đối kháng thính bộ lạc, phỏng chừng cũng chính là thấy nói thính bộ lạc đại quân, ở đánh nhau một chút, lập tức liền sẽ lâm vào bị bắt giữ giữa, lúc sau chỉ cần thính bộ lạc người đưa ra loại này điều kiện, bọn họ mặc kệ là bảo mệnh cũng hoặc là muốn quá hạnh phúc sinh hoạt, đều sẽ lập tức bỏ hắn mà đi, mà tới rồi lúc ấy, hắn chẳng sợ chính là có tâm đào đầu hàng, phỏng chừng đối phương cho hắn chỗ tốt đều sẽ không có hiện tại nhiều. Hơn nữa bọn họ có thể chiến đấu đến quá đường triệt quân đội sao? Đáp án là phủ định, điểm này ngay cả Minh Linh tộc trưởng cũng là biết đến, chỉ là bọn hắn không cam lòng tới tay quyền lực cứ như vậy từ bỏ, cho nên ở hấp hối dãy rùa thôi. Hắn năm nay đã gần 50 tuổi, ở thời đại này đã xem như rất cao linh, hắn không nghĩ chính mình có một cái hư kết cục, hơn nữa gia nhập đường triệt đám người, đối bộ lạc tuyệt đối trăm lợi không một hại, nhiều nhất chính là tổn thất hắn ích lợi mà thôi, nghĩ. Dù sao cũng không có nhiều ít sống đầu, cho nên lúc này mới sẽ cùng mọi người nhóm nói, mục đích chính là làm mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, nếu là thính bộ lạc đại quân lại đây thời điểm, đến lúc đó nhất định không cần phản kháng, ngoan. Ngoan gia nhập bọn họ liền hảo. Hơn nữa hải tộc trường biết chính mình tuổi lớn, chẳng sợ lúc sau thính bộ lạc cho hắn đặc biệt cao chức vị, hắn cũng thời gian không dài, nghĩ, liền làm cho bọn họ thông chi mọi người tiến đến quảng trường. Nói là có việc muốn nói cho đại gia, không chỉ có như thế, còn làm cho bọn họ bộ lạc hiến tế đem rất nhiều đồ vật chuẩn bị tốt, hắn hôm nay liền phải đem tộc trưởng chi vị truyền cho con của hắn. Một cái mới 25-26 tuổi trẻ nam tử. Hải tộc lớn lên suy đoán là đúng, ở Thanh Hách đem Minh Linh tộc sự tình báo cho bọn họ lúc sau, hắn liền nhanh chóng làm trong tộc tinh anh chia làm vài cái tiểu đội, sau đó làm cho bọn họ mang theo lời nhắn còn có trong tộc tín vật tiến đến các bộ lạc. Bởi vì xuất động nhân thủ thiếu, chỉ cần cẩn thận một chút, tốc độ sẽ mau rất nhiều, cũng không dễ bị người khác phát hiện, cho nên liền đem mấy tin tức này đều truyền tới. Những người này đều là đường triệt đám người bí mật huấn luyện người, thân thủ trí lực đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Ở quyết định muốn thu phục sở hữu bộ lạc phía trước, đường triệt liền đem một đội người phái đi thính bộ lạc, làm cho bọn họ nghe lệnh thanh lang hành sự, chuyện này ngay cả đại nha bọn họ cũng không biết. Lúc này thanh lang không chút hoang mang đang cùng các tộc nhân ở bên cạnh săn thú đâu, còn đừng nói, bởi vì là mùa xuân, cho nên động vật đặc biệt hảo bát, kỳ thật cũng là bọn họ này nửa năm qua không ngừng đề cao thân thể trình độ, đến bây giờ vũ lực giá trị đều phi thường cường đại rồi, cho nên lúc này nhưng thật ra làm cho bọn họ mỗi ngày đều bắt được một đống lớn con mồi trở về, cấp mọi người thêm cơm đâu. Đại nha đại nhân ngài nói hiện giờ đều đã qua một tuần, chúng ta vẫn không nhúc nhích. Này nếu là làm tộc trưởng biết chúng ta tiến độ như vậy chậm, đến lúc đó tiểu tâm ai phạt ta. Bên cạnh lương tướng quả thực là muốn dầu thối ruột. Vừa mới bắt đầu thời điểm thanh lang còn hảo hảo mang theo mọi người nhóm tiến công sở hữu bộ lạc. Ngay từ đầu thời điểm mọi người nhóm tuy rằng nói tình cảm mãnh liệt, nhưng tâm lý cũng là thấp thỏm. Rốt cuộc này luyện võ là luyện qua, vũ khí cũng là so tất cả mọi người muốn hảo, nhưng rốt cuộc còn không có thực chiến quá không phải. Tưởng tượng đến giống cái thổ phỉ giống nhau đi xâm lược người khác, cái này làm cho bọn họ giống như là khôi phục trước kia cái loại này người nguyên thủy giống nhau nhật tử. Đúng vậy không sai, hiện giờ bọn họ cảm giác chính mình đã tiến vào văn minh thời đại, là người văn minh, có thể nói là đảo nhiên tẩy não thực thành công, cho nên tưởng tượng đến muốn giết người đoạt đất liền cảm giác không thoải mái. Sau lại ở đem một đám bộ lạc thu phục lúc sau, cái loại này thấp thỏm trong lòng không thấy. Thậm chí mỗi lần thu phục một cái bộ lạc thời điểm, cái loại này vui sướng là xưa nay chưa từng có. Cái này chính là làm tất cả mọi người hưng phấn, sau lại cùng chén bộ lạc bùng nổ chiến tranh càng là làm cho bọn họ đại khối đầm địa, tin tưởng cũng là dũng cảm tiến tới. Nhưng mà từ có một ngày lúc sau, thanh lang đại nhân cũng không biết đã phát cái gì phong, thế nhưng làm tộc nhân lưu lại nghỉ ngơi, nói là mấy ngày này mỗi ngày lên đường quá vất vả, làm mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi hệ một chút. Vì về sau chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Nay nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi, nhưng ngươi này một nghỉ ngơi chính là một tuần, cái này làm cho ai ngồi được a? Đừng nói hắn, chính là thuộc hạ người đều thường xuyên hỏi hắn làm sao vậy, mỗi lần hắn đi hỏi thanh lang đều là có một đống lớn lấy cơ qua loa lấy lệ hắn. Không phải hôm nay không thoải mái, chính là ngày mai nhật tử không may mắn, tóm lại, hắn có thể có một vạn cái lý do thuyết phục ngươi, không có biện pháp. Chỉ có thể tới tìm đại nha. Chỉ là hắn đánh giá cao đại nha, lúc này đại nha đang xem một quyển sách buồn mùi ngon đâu. Chương 1090 Minh Linh tộc trưởng suy đoán 2. Chương 1090 Vương Lộ đau đầu. Đại nha đại nhân Vương Lộ ở bên cạnh nhìn cái kia đang xem thư mê mẩn đại nha, khoe miệng chịu chịu, kêu bìa mặt thượng còn đại đại viết chuyện xưa thư. A. Nga, ngươi nói cái kia à, này quân đội sự tình đều là Thanh Lang ở làm chủ, có cái gì ngươi đi tìm hắn là được. Đại nha chính nhìn đến xuất sắc đoạn ngắn, đã không có không để ý đến hắn, nói một câu lúc sau lại tiếp tục đầu nhập đọc sách ngành sản xuất. Gần nhất trong bộ lạc chính là xuất hiện rất nhiều chuyện xưa thư đâu, không ngừng là Đào Nhiên ở viết mà thôi, có rất nhiều người ở đã chịu chuyện xưa thư dẫn dắt, hơn nữa Đào Nhiên cũng nói qua, chuyện xưa thư chính là người tưởng tượng ra tới một cái chuyện xưa, bất quá chính là mượn văn tự viết ra lạp ái cho đại gia xem. Đại gia nếu là đều có hứng thú nói, đều có thể lợi dụng nghỉ ngơi thời gian đi viết, một khi thật sự ở phương diện này có điều thành tựu, không chỉ có là chính bọn họ được lợi, chính là người khác gặp được, cũng đều sẽ cao hứng. Cứ như vậy, vô luận là thần khởi bộ tộc vẫn là thính bộ lạc, thậm chí là hạnh phúc thần lục bên kia, đều đã có người ở bắt đầu chậm rãi viết. Trong đó chuyện xưa tương đối tốt, đã chính thức nhường ra bản xã cấp ý nấn ra tới, lúc ấy bọn họ ở biết chính mình thư thế nhưng thật sự có thể ra thư, đại biểu cho trừ bỏ chính mình bộ lạc, càng là vận chuyển bọn họ mấy cái bộ lạc, cái loại này tâm tình quả thực là không gì sánh kịp. Hơn nữa bộ lạc cho khen thưởng càng thêm phong phú, đây chính là làm cho bọn họ đều thấy được phát tài chi lộ. Ở không ảnh hưởng ngày thường công tác ngoại, đều sẽ trộm viết thượng một ít. Lúc này thư tịch viết ra tới khẳng định không đủ Đào Nhiên đánh cắp tới đẹp được hoan nghênh, nhưng mà Đào Nhiên bận quá, cơ hồ đều không có cái gì thời gian ra chuyện xưa thư, chính là có thời gian cũng chỉ sẽ viết về bộ lạc phát triển đồ vật thôi. Cho nên các tộc nhân sách vở chẳng sợ chỉ là lưu loát. Chuyện xưa đại khái cường điệu một chút, cũng thực mau khiến cho người xem đến phi thường vui sướng, không có biện pháp, chuyện xưa thư quá ít, này đó thư tuy rằng không tốt xem, nhưng là cũng đủ bọn họ tiêu khiển một đoạn thời gian. Chính là như vậy, đại nha cũng đều gia nhập tới rồi bọn họ hàng ngũ. Vương Lộ trợn trắng mắt, hắn nếu là tìm Thanh Lang hữu dụng nói, kia còn tìm ngươi làm gì? Đương nhiên lời này là không dám nói ra, lập tức chỉ có thể lại cầu cứu nói, đại nha đại nhân. Này thật sự không phải chúng ta không đi nói à, mà là Thanh Lang đại nhân căn bản là không để ý tới chúng ta. Nếu không ngài liền để chúng ta hỏi một chút, như vậy ta cũng hảo đi trở về tộc nhân nói à. Đại nha bị hắn ma phiền, một phen thế nhưng sách vở cấp hợp nhau tới, sau đó nhìn nhìn hắn, thật sự không phải ta không giúp các người, hơn nữa trong bộ lạc quyết định đều là hắn làm chính là ta đi nói cũng là không dùng được, hơn nữa hắn nếu cho các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Các ngươi coi như làm bình thường nhật tử tới nghỉ ngơi liền hảo, căn bản là không cần dối dám gì đó. Chính là, đừng chính là, nghe ta nói, hắn làm thủ lĩnh hắn đều không đổi, đến lúc đó chính là xảy ra chuyện cũng là hắn vấn đề, sẽ không lại đến các ngươi trên đầu thấy hắn còn có chuyện, nghị nghị còn nói thêm, kỳ thật bọn họ không phải cố ý kéo dài thời gian, hẳn là cùng tộc trưởng thông qua tin, cho nên thật sự không cần lo lắng, yên tâm đi, A nói lại mặc kệ hắn. Vương Lộ thật sự hảo muốn đánh người, nhưng mà nhìn đại nha kia không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng, khẽ cắn môi, bất đắc dĩ, lại mang theo vài người mã hướng rừng rậm phương hướng chạy. Trong khoảng thời gian này Thanh Lang đều là mang theo tộc nhân ở bên trong săn thú, cho nên không cần sợ tìm không thấy hắn. Quả nhiên, mới tiến vào rừng rậm mới vừa một lát liền nhìn thấy Thanh Lang đám người đang ở trường mắt phía trước, trong tay cung tiễn đã nhắm ngay phía trước con mồi. Thanh Vương Lộ mới vừa hô một tiếng. Hư bên cạnh người vội vàng làm một cái khẩn cấp động tác, sau đó liền nhìn đến phía trước kia đang ở ăn cỏ lộc ngẩng đầu, cảnh giới khắp nơi nhìn nhìn, sau đó tại hạ một khắc nhanh chóng tháo chạy. Nhưng mà động tác vẫn là chậm một phần, liền ở một chút giây, một mũi tên nhanh chóng phi xuyên qua đi, trực tiếp bắn trúng nó thân thể, lộc kêu rên một tiếng, sau đó ngã xuống đất, vì thế đồng thời, bên cạnh người cũng đều bắt đầu bắn tên. Sau đó toàn bộ bắn xuyên qua, nhưng thật ra có rất nhiều lộc bị bắn tới, bất quá vẫn là có rất nhiều chạy thoát. Ai? Đáng tiếc. Thanh Lang đám người nhìn kia ngầm lộc, không khỏi thở dài, lúc này bên cạnh đã có tộc nhân chạy tới đem chiến lợi phẩm cấp thu hồi tới. Ta nói Vương Lộ ngươi có thể hay không lần sau tới thời điểm nhìn xem tình huống, nhìn xem thật tốt con mồi à, chính là bởi vì ngươi không cảnh giác làm hơn phân nửa con mồi đều chạy hết. Thanh Lang ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ, sau đó cầm cung tiễn lại hướng bên cạnh đi đến. Vương Lộ một ngốc, này, vừa rồi hắn cũng không phải cố ý ra tiếng, thật sự là quá nóng nội, huống chi vừa rồi cái loại này cảnh tượng, chẳng sợ chính là không có hắn, kia bắn chết lộc cước chừng cũng liền nhiều như vậy, như thế nào liền đem hắn quái thượng. Nghĩ, đang xem phía trước, ở vài giây thời gian Thanh Lang cũng đã chạy tới rất xa địa phương, Vương Lộ tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng nhanh chóng đuổi theo đi. Thanh Lang đại nhân ngài hạ đường đi. Thanh Lang ở nghe được những lời này lúc sau, dưới chân tốc độ càng thêm nhanh, chỉ là Vương Lộ càng mau, mới dùng trong chốc lát mà thôi, liền đem hắn đuổi theo. Nhìn Thanh Lang kia giống như tránh né manh thu dường như tránh né Vương Lộ, mọi người đều nhịn không được cười ầm lên. Bất quá cũng là, từ Thanh Lang nói nghỉ ngơi lúc sau, ở ngày thứ ba, này Vương Lộ đại nhân liền mỗi ngày vội chạy tới tìm Thanh Lang, nhưng mà Thanh Lang luôn là tìm các loại lấy cớ, hiện giờ ở nhìn thấy Vương Lộ, đều đã sinh ra một loại sợ hãi cảm. Ha ha! Vương Lộ đại nhân không biết tìm ta có gì chuyện quan trọng. Nếu là không có gì sự nói liền đợi chút sẽ bộ lạc rồi nói sau, rốt cuộc hiện giờ chúng ta đại ở chỗ này, mỗi ngày đều phải tiêu hao không ít lương thực, chỉ có thể dựa chúng ta ở chỗ này săn thú trợ cấp một chút. Nói lại phải đi. Vương Lộ nếu không phải làm tốt chuẩn bị, lại phải bị hắn tránh thoát, lập tức vội vàng đi lên tới đem hắn ngăn trở. Thanh Lang đại nhân ngài biết ta là chuyện gì, ngài liền không cần ở tìm lấy cớ, ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thuộc hạ đều sắp bị bọn họ bức điên rồi. Vương Lộ nói mặt sau thời điểm, cả người đều phát điên lên, xem Thanh Lang một trận kinh hãi, người này thật đúng là. Bất quá cũng cảm thấy trong lòng nghe xin lỗi hắn. Ở hắc hắc cười hai tiếng lúc sau an ủi, kỳ thật cũng không có gì, này không phải xem các tộc nhân lần đầu tiên ra tới đánh giặc quá vất vả, muốn cho bọn họ nghỉ ngơi một đoạn thời gian bổ sung thể lực sao. Ngài liền không cần đem này đó đương lấy cớ. Này đều nghỉ ngơi thời gian dài bao lâu, nói nữa, chúng ta là tới đánh giặc, lại không phải tới chơi, sao có thể thường xuyên nghỉ ngơi. Nói nữa, chúng ta vãn một ngày, bọn họ đối phương liền có khả năng liên hợp lại một ngày, nói vậy, chúng ta không phải liền phiền toái lớn sao. Vương Lộ ở bên cạnh tương đương đau đầu. Chương 1091 Minh Linh Tộc Trưởng Suy Đoán, 3. Chương 1091 Vương Lộ Đau Đầu, 2. Ha ha. Ngươi nhưng thật ra rất hiểu càng nhiều sao. Thanh Lang nhìn hắn, cười nói. Thanh Lang đại nhân ta là thực nghiêm túc ở cùng ngài nói chuyện, cũng không phải ta nói chuyện giật gân. Tộc trưởng nếu đem này trọng đại sự tình giao từ ngài xử lý, ngài liền không thể dùng loại này có lệ thái độ tới đối đãi. Nếu là làm tộc trưởng đại nhân đã biết, hắn nên là cỡ nào trái tim băng giá. Vương Lộ thấy hắn một bộ cợt nhả, lập tức liền kém chửi ầm lên. Mà Thanh Lang thấy hắn kia nghiêm túc bộ dáng, không chỉ có một chút cũng chưa sinh khí, lập tức còn nở nụ cười, nhìn đến Vương Lộ kia ẩn nhận thần sắc, Thanh Lang suy xét đến thật sự đem hắn tức chết liền không hảo, lập tức vội vàng nói, ngươi trước đừng kích động, nghe ta nói. Là cái dạng này, ta làm bộ lạc người dừng lại là thật sự có kế hoạch, cũng không phải mù quáng dừng lại mà thôi, hơn nữa ta đã cùng tộc trưởng lấy được liên hệ, tộc trưởng đã đồng ý, hiện giờ chúng ta liền ở chỗ này chờ, phỏng chừng không dùng được mấy ngày. Tộc trưởng bọn họ là có thể tới nơi này. Vương Lộ vẻ mặt kinh ngạc, ngài nói tộc trưởng muốn lại đây. Chết tộc trưởng mang theo quân đội cùng nhau lại đây sao? Đúng vậy, hơn nữa chúng ta nơi này người, đại khái sẽ có hơn 40 vạn tộc nhân, chờ bọn họ tới rồi lúc sau, chúng ta ở an bài tác chiến kế hoạch. Vương Lộ cau mày, chính là ta không hiểu lắm, không phải nói muốn binh chia làm hai đường sao? Như thế nào hiện tại lại sáp nhập ở bên nhau? Tuy rằng như vậy nhân số là nhiều một chút, bất quá ở lúc sau tiến độ hẳn là sẽ chậm rất nhiều đi. Ngươi cảm thấy tộc trưởng đều dẫn người lại đây, chúng ta còn sẽ một cái bộ lạc đi thu phục sao? Thanh Lang nhìn hắn, cười như không cười. Không phải một cái bộ lạc thu phục. Kia! Thực mau Vương Lộ trong đầu liền nghĩ tới một việc, sau đó hoảng sợ nhìn Thanh Lang, ngài ý tứ là nói bọn họ sẽ tại đây đoạn nhật tử đoàn kết lên sao? Còn không tính buồn, chúng ta hiện tại xác thật là đang đợi cơ hội như vậy. Nhưng ta còn là không rõ, nếu là bọn họ thật sự liên hợp đến cùng nhau, tuy rằng nói có thể chiến đấu người trẻ tuổi chỉ có cùng chúng ta giống nhau nhiều nhân số, cũng thật tới rồi lúc ấy, khẳng định không chỉ có là bọn họ chiến sĩ mà thôi, khẳng định sẽ là liền nam nữ già trẻ đều phản kháng. Nói vậy, bọn họ nhân số nhưng chính là gần nhiều gấp đôi à, gấp đôi ngài không biết là nhiều ít con số sao. 80 nhiều vạn thậm chí là 90 nhiều vạn A. Vương Lộ càng nghĩ càng sợ hãi, 80 nhiều vạn người A, là bọn họ gấp đôi, tuy rằng lấy bọn họ hiện tại vũ lực, đối phó bọn họ vẫn là thực dễ như trở bàn tay, chính là như vậy chỉ biết bùng nổ đại quy mô tử vong mà thôi, kia căn bản là không phải bọn họ lúc ban đầu mục đích ra. Thanh lang nhìn hắn, kia nguyên bản vui cười thần sắc cũng đều hoan xuống dưới. Vương Lộ, hiện giờ chúng ta phải làm quan trọng nhất chính là sinh tồn. Ta biết các ngươi ý tưởng, các ngươi hiện tại chính là cảm thấy chúng ta đã đem vũ lực đạt tới tối cao, không nên phát sinh bạo động, nhưng mà ngươi tưởng tượng quá không có. Chúng ta mọi người tay thêm lên cũng bất quá chỉ có 6-7 chục vạn mà thôi, đối phó tạp tạp thần lục bộ lạc tộc nhân là xoa xoa có thừa, nhưng là ở sau này đâu. Nếu là khác thần lục muốn xâm chiếm chúng ta, mà lúc ấy bọn họ đã có chúng ta như vậy vũ lực giá trị, chúng ta lấy cái gì đi cùng người khác đua? Nước miếng sao? Vương Đường bị hắn nói kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngẩn đại ở nơi nào, tưởng nói chuyện lại không biết nên nói cái gì. Thanh lang mắt lạnh nhìn hắn. Chúng ta thời gian không còn kịp rồi, chúng ta muốn bằng mau tốc độ đem này thần lục thượng sở hữu bộ lạc thu phục, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể sáng tạo ra càng cường quân đội, mới có thể càng tốt vây quanh tộc nhân. Chúng ta không nghĩ khi chúng ta gặp phải sinh tử thời điểm, sẽ bị không chừng tính thừa tố thọc một đao, cho nên ở kia phía trước chúng ta cần thiết muốn thanh trừ sở hữu chướng ngại. Này đó thần lục thượng tộc nhân vô tội, nhưng là chỉ cần bọn họ nguyện ý gia nhập đến chúng ta bộ lạc, kia đem sẽ không đã chịu tai họa ngập đầu, lại còn có thể hưởng thụ đến chúng ta bộ lạc đãi ngộ. Vương Lộ, chính ngươi nói, trước kia không có gia nhập đến chúng ta bộ lạc thời điểm, ngươi sinh hoạt chính là bộ dáng gì, hiện tại lại là bộ dáng gì, nếu làm ngươi tuyển, ngươi là tình nguyện hy sinh những cái đó không quen biết ngoại tộc người, vẫn là hy sinh ngày ngày đêm đêm cùng ngươi, làm bạn cùng tộc nhân. Nay từng tiếng giống như kim đâm giống nhau, đau đớn hắn tâm. Hắn thừa nhận, hắn bị thần khởi bộ tộc văn hóa thay đổi quá nhanh, đến bây giờ sinh ra ý tưởng đều là mỗi người bình đẳng. Tuy rằng này ngoại tộc người bề ngoài dơ loạn, ăn không đủ no, vô luận là ở đâu phương diện đều so bất quá bọn họ, nhưng bọn hắn đều là tươi sống sinh mệnh. Nếu bọn họ thật sự tụ tập đi lên, chẳng sợ cuối cùng sẽ bắt tay giảng hòa, bọn họ sẽ đầu hàng, nhưng ở kia phía trước, nhất định sẽ đã chết một đám lại một đám người. Một đám bộ lạc chinh phục tuy rằng cũng sẽ có phản kháng cũng sẽ có người chết, nhưng là cùng sở hữu tộc đàn khai chiến đó là bất đồng, bởi vì ít người, bọn họ sẽ càng dễ dàng thấy rõ tình thế, hơn nữa bọn họ khuyên bảo, nhất định sẽ khởi đến khuyên bảo tác dụng, liền giống như bọn họ thường lui tới sở chinh phục những cái đó bộ lạc giống nhau, tuy rằng có tử thương, cũng sẽ không quá nhiều. Nghĩ thanh lang cho hắn giải thích nói, một lần lại một lần, trong lòng rất khó chịu. Thanh lang lời nói hắn cũng là nhận đồng, so với ngoại tộc người, hắn tự nhiên là càng muốn giữ được bổn tộc người. Chỉ là, thật sự không thể nào tận lực giảm bất thương vong sao. Nhìn Vương Lộ kia vẻ mặt thống khổ bộ dáng, thanh lang thở dài, Vương Lộ, ta biết ngươi tâm sự tốt, cũng thực đồng tình bọn họ, hơn nữa có một chút ngươi yên tâm, có lẽ sự tình cũng không giống ngươi ta trong tưởng tượng như vậy không xong, liền ở quyết định dùng này chiến lược lúc sau. Chúng ta cũng đã phái ra rất nhiều bộ lạc tộc nhân đi liên hệ này thần lục thượng bộ lạc, đem chúng ta tâm ý còn có các loại đều theo chân bọn họ nói rõ ràng, nếu bọn họ nguyện ý, có thể gia nhập đến chúng ta. Hưởng thụ bình thường tộc nhân đãi ngộ, nếu là không muốn, kiên trì muốn đi trước bọn họ đại bản doanh, như vậy thực xin lỗi, đến lúc đó chúng ta sẽ làm ra hoành tạc tính đả kích. Nhìn thanh lang trong mắt quả quyết, Vương Lộ có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, sau đó lại lần nữa mở to mắt khi. Nhìn thanh lang, tốt, đa tạ thanh lang đại nhân giải thích nghi hoặc, ta đã minh bạch, cũng sẽ đi theo các tộc nhân nói, mặt khác ta tưởng đang hỏi ngài một bên, đến trước mắt, đã có bao nhiêu bộ lạc nguyện ý gia nhập chúng ta? Thu được nguyện ý gia nhập tiến vào, có 7 cái, bộ lạc đều không phải rất lớn, bất quá bọn họ là một cái sáng suốt lựa chọn. Thanh lang ở bên cạnh nói, Vương Lộ gật gật đầu, sau đó đối với thanh lang ôm quyền, thuộc hạ đã biết. Tuy rằng thuộc hạ trong lòng có chút không đành lòng, nhưng là thỉnh ngài yên tâm, ta là thính bộ lạc, ta đã tuyên thệ sẽ nguyện trung thành bộ lạc, cho nên chỉ cần là bộ lạc hạ đạt mệnh lệnh, ta đều sẽ tuân thủ. Nói đối với thanh lang cong lưng, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Thanh lang nhìn hắn bóng dáng, sờ sờ cái mũi, sớm biết rằng hắn như vậy nghe lời nói, nên sớm một chút đem tình hình thực tế nói với hắn, cũng không cần mỗi ngày tới phiền hắn. Chương 1092 điều kiện. Chương 1092 minh linh tộc trưởng suy đoán. Tộc trưởng, hiện giờ dũng mãnh vào đến chúng ta bộ lạc tộc đàn càng ngày càng nhiều, hơn nữa mới vừa cùng bộ lạc cũng đã đi tới, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có rất nhiều bộ lạc đều tới rồi gần chỗ, ước chừng còn có 2-3 thiên còn sẽ có mấy nhóm người đến đâu. Minh Linh tộc trưởng phía trước, một cái quần áo tương đối tốt, lúc này chính cao hứng đối với Minh Linh tộc trưởng hội báo. Mà Minh Linh tộc trưởng đang ở xoa đầu, gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì muốn xử lý quá nhiều chuyện quan trọng, cho nên rất là bực bội. Còn hảo, Thanh Hách đã có thể một mình đảm đương một phía, nếu không phải hắn vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ xử lý trong tộc sự tình, hắn ngay cả ngồi ở chỗ này uống miếng nước công phu đều không có. Thật tốt quá, tuy là Minh Linh tộc trưởng nghe thế tin tức thời điểm, trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, hiện tại thính bộ lạc bên kia thế nào? Đã công lược đến nơi nào? Chứ bỏ đối bộ lạc sự tình quan tâm, thính bộ lạc bên kia sự tình cũng đã phái người đi nhìn chằm chằm. Rất kỳ quái, cùng lần trước bẩm báo giống nhau, bọn họ như cũ không có động tác, mà là vẫn luôn ở nơi nào nghỉ ngơi. Hơn nữa chúng ta người còn có thể đứng xa xa nhìn bọn họ dẫn đầu người đi săn thú đâu, giống như là bình thường nhật tử giống nhau, căn bản là không có một chút khẩn trương cảm giác bên cạnh tộc nhân rất là kỳ quái. Minh Linh tộc trưởng không nói gì, mà là trong đầu vẫn luôn hiện ra Thanh Lang gương mặt kia, hai người gặp nhau cũng bất quá là 2-3 lần mà thôi, hắn đối Thanh Lang ấn tượng không nhiều lắm, bất quá nghe phía trước Thanh Vũ hồi bẩm nói chung là có thể nghe ra, hắn cùng Thanh Vũ cũng là có điểm khác thường. Tính cách tương đối táo bạo, thậm chí lúc trước nếu không có Thanh Hách ra tới hòa giải, có khả năng Thanh Lang liền sẽ dẫn người cùng bọn họ động thủ, hiện giờ thế nhưng là phái hắn tới chủ quản này chỉ đội ngũ. Bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Minh Linh tộc trưởng ở bên cạnh nhỉ non nói một câu, vừa vặn bên cạnh Tâm Phúc nghe được, khinh thường cười hai tiếng. Hắc hắc! Quản bọn họ như vậy nhiều làm cái gì, bọn họ hiện tại không có động tác chẳng phải là càng tốt. Như vậy liền cấp chúng ta tranh thủ rất nhiều thời gian a, tốt nhất ở quá đoạn thời gian, chờ sở hữu thần lục thượng bộ lạc đều hướng chúng ta bên này dựa sát, đến lúc đó bọn họ chính là tưởng ở đơn độc tấn công cũng không có lạc, ha ha. Đúng vậy, ta cũng đúng là ý tứ này, trước mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào, bất quá chuyện này đối chúng ta tới nói xác thật là chuyện tốt. Ha ha, vừa mới bắt đầu nghe được thính bộ lạc phải đối bọn họ xuống tay thời điểm, trong lòng đều thực sợ hãi. Theo hiện giờ bộ lạc gia tăng càng nhiều người, hơn nữa vẫn là rất nhiều gia tăng, đây chính là làm cho bọn họ tin tưởng tăng nhiều, đồng thời tự tin đều đủ rất nhiều. Minh Linh tộc trưởng không có bọn họ như vậy lạc quan, có thể quản lý lớn như vậy bộ lạc, cũng không phải là ngốc tử. Ở nghe được bọn họ nói thời điểm, trong đầu đột nhiên sơn đạo một mạt ánh sáng, hồ đồ ngươi vừa rồi nói cái gì? Mọi người đang ở đắc ý nói chuyện, nghe thế câu thời điểm đều là một ngốc. Sau đó cái kia gọi là hồ đầu người nhìn nhìn mọi người, sau đó thật cẩn thận nói, ách, ta nói chúng ta hiện tại bộ lạc có rất nhiều người, nói vậy. Không phải, không phải câu này, một khác câu. Minh Linh tộc trưởng chỉ vào hắn tiếp tục ép hỏi. Người nọ nguyên bản cũng chỉ là đắc ý, bị này vừa hỏi, đều có điểm kinh hãi, cho rằng chính mình nói sai rồi cái gì, lập tức có chút thấp thỏm tiếp tục, đó là bọn họ bộ lạc hiện tại ngưng chiến. Đối chúng ta là chỗ tốt. Cũng không phải câu này, hẳn là hạ câu, chính là kia cái gì, chờ sở hữu bộ lạc gia nhập chúng ta nói. Minh Linh tộc trưởng suy nghĩ một chút, đầu óc có điểm loạn. Ách, là hiện giờ tới chúng ta bộ lạc ngoại tộc người càng kéo càng nhiều, chúng ta thực lực đều tăng lên đi lên, mà bọn họ giống như là đang đợi chúng ta tập hợp, dường như tên là hồ đầu người sắp bị dọa khóc. Vị này tộc trưởng cũng không phải là giống mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Nếu là thật sự nói sai rồi lời nói, hoặc là đã làm sai chuyện, hắn một cái không thích, tùy thời đều có thể trừng phạt ngươi, cho nên càng nói, trong lòng liền càng khó chịu. Này chính mình vừa rồi, rốt cuộc là nói gì à, liền không nên nói, nhưng ngàn vạn đường chiến tranh đều không đợi đến, chính mình liền phải bị làm thịt. Đúng vậy, chính là câu này. Minh Linh tộc trưởng lớn tiếng kêu lên, sợ tới mức mọi người một cái, sau đó đều khắp nơi nhìn nhìn. Không rõ những lời này rốt cuộc có cái gì bất đồng. Giống như là đang đợi chúng ta tập hợp dường như, giống như là đang đợi chúng ta tập hợp dường như, chờ chúng ta tập hợp, chờ chúng ta tập hợp. Minh Linh tộc trưởng trong lòng thực hoảng, hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ bởi vì những lời này cảm thấy như vậy bất an, vẫn luôn đứng lên, ở bên cạnh không ngừng đi tới đi lui. Làm cho người chung quanh đại khí cũng không dám xuyễn, sau đó nhìn nhìn, vẫn luôn suy nghĩ những lời này có cái gì không ổn. Bọn họ đây là phải chờ chúng ta toàn bộ tập hợp, sau đó một lưới bắt hết ta. Minh Linh tộc trưởng dừng lại, sau đó nhìn phương xa, trong lòng không được kinh hoàng hoảng sợ. Những lời này vừa ra tất cả mọi người hoảng sợ, này, chuyện này không có khả năng đi. Đúng vậy, nếu là thật sự như thế nói, chúng ta này thêm lên đều có như vậy nhiều người đâu, chẳng sợ bọn họ ở hơn nữa thần khởi bộ tộc người, cũng sẽ không so với chúng ta nhiều a. Hơn nữa đại chiến bùng nổ lúc sau, vô luận là nào một phương chiến thắng đều là tổn thất thật lớn a. Bọn họ thật sự dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng sao. Bên cạnh tộc nhân càng nghĩ càng nóng nổi, nguyên bản còn cảm thấy bất quá là câu vui đùa nói xong, nhưng mà ở nghĩ lại lúc sau, mới phát hiện là thật sự hoảng sợ, nếu là thật sự như thế nói, kia bọn họ lúc này mới thật là nguy rồi. Mau, đem các tộc trưởng đều mời đến nghị sự đại sảnh, liền nói chúng ta có tân tình báo muốn cùng bọn họ chia sẻ, là về diệt tộc sự tình. Minh Linh tộc trưởng nói, trong thần sắc lóe một mạt ngoan tuyệt, làm mọi người đều sợ ngây người, sau đó đều vội vàng xưng là, liền nhanh chóng tứ tán chạy tứ tán mở ra, sôi nổi làm người đi thỉnh các tộc trưởng. Chờ những người này đều đi rồi lúc sau, Minh Linh tộc trưởng bên cạnh Tâm Phúc còn không có đi, lúc này trong ánh mắt cũng tất cả đều là hoảng sợ. Bọn họ thật sự dám như thế sao? Bọn họ không phải nhất được xưng là nhân nghĩa bộ lạc sao? Làm sao dám đem mọi người đặt nơi đây? Ta không biết, nhưng là nếu bọn họ đều như vậy chờ đợi, phỏng chừng chúng ta suy đoán 89 phần 10 Minh Linh tộc trưởng nói, cầm lấy cái ly uống trà tay đều có chút run rẩy. Tâm Phúc A Trung là Minh Linh tộc trưởng bạn chơi cùng, từ rất nhỏ liền vẫn luôn ở bên nhau, sau lại ở lớn lên lúc sau cũng vẫn luôn ở hắn bên người làm việc, là Minh Linh tộc trưởng thực coi trọng một người, lúc này ở nhìn thấy Minh Linh tộc trưởng cái dạng này, cũng biết hắn trong lòng có khủng hoảng. Nghĩ nghĩ, thấp vừa nói, vạn nhất thật sự như tộc trưởng suy đoán nói, chúng ta cùng bọn họ chi gian đại chiến nếu mở ra, bọn họ ỷ vào trong tay vũ khí sắc bén muốn thắng chúng ta, cũng không phải việc khó, tộc trưởng. Ngài có hay không suy xét quá gia nhập đến thần khởi bộ tộc? Nói đến những lời này thời điểm, Minh Linh tộc trưởng quay đầu nhìn hắn một cái, thấy A Trung ánh mắt không có khác thường, lúc này mới than một ngụm. Chương 1093 quân đội đã đến. Chương 1093 Minh Linh tộc trưởng suy đoán. 2. Tự nhiên là nghĩ tới, nhưng là lại tưởng tượng, chúng ta thật vất vả lại đem bộ lạc thành lập đến lớn như vậy, nếu là gia nhập đến thần khởi bộ tộc, chúng ta những người này còn có ích lợi gì? Minh Linh tộc trưởng nói lại là cười lạnh một tiếng. Là, thần khởi bộ tộc điều kiện là hảo, điểm này từ lúc trước Thanh Long tộc đi vào chúng ta bên này đem các loại kỹ thuật mang cho chúng ta thời điểm chúng ta sẽ biết, nhưng là nói khó nghe một chút, A Trung, những cái đó phát minh bất quá chính là cấp bình thường tộc nhân có chỗ lợi mà thôi, đối chúng ta có hay không, có ảnh hưởng sao? A Trung nhìn Minh Linh tộc trưởng, thần sắc không có khác thường, đúng vậy, không ngừng là Minh Linh tộc trưởng mà thôi, đối bọn họ này đó cao tầng tới nói đều là không có gì đặc thù, đồ ăn là ăn ngon, nhưng là bọn họ ở chỗ này ăn cũng không kém. Mỗi một cơm mỗi bữa cơm đều là tuyển thượng tốt nhất bộ vị, tốt nhất trái cây, chính là ở thần khởi bộ tộc, cũng không nhất định có người so với bọn hắn hưởng thụ càng tốt. Hơn nữa chỉ cần vừa ra khỏi cửa đều là tiền hô hậu ủng, bọn họ là này bộ lạc vương, vô luận khiến cho bọn hắn làm chuyện gì, đều không cần sợ, thần khởi bộ tộc bọn họ chính là nghe nói, nơi này quy củ lớn đâu, toàn bộ đều là vì những cái đó ti tiện bình thường tộc nhân chế định, dựa vào cái gì a? Vốn dĩ bọn họ thân phận liền kém cách xa và giảm, tùy ý xử trí cá nhân vì cái gì liền không được. Cái này làm cho bọn họ quá quán mấy ngày nay người tới nói, gia nhập đi vào bất quá chính là tiến vào nhà giam mà thôi, cho nên ở biết này hết thể thời điểm, hắn cũng đã ôm hẳn phải chết quyết tâm tới phản kháng. Chẳng sợ hiện giờ biết bọn họ một ít ý tưởng, hắn cũng không có nghĩ tới muốn lui về phía sau, nếu là không thể đường cái này tộc trưởng, kia hắn tình nguyện chết. A Trung suy nghĩ một chút, tựa hồ, tộc trưởng nói đều đối, hơn nữa hắn hiện giờ hết thảy đều là tộc trưởng cấp, tộc trưởng muốn hắn làm cái gì, hắn tự nhiên chính là muốn làm cái gì. Ta đã biết, tộc trưởng ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nói cũng chậm rãi đi ra ngoài. Minh Linh tộc trưởng nhìn hắn, hồi lâu lúc sau, bắt đầu mang theo hai cái hầu hạ tộc nhân của hắn cùng đi tới rồi phòng nghị sự. Chờ đi vào thời điểm, rất nhiều tộc trưởng đều đã tới rồi. Ở cho nhau hàn huyên một chút lúc sau, các tộc trưởng cũng đều lục tục đến đông đủ. Minh Linh tộc trưởng chúng ta lần này chính là bởi vì hợp tác mới đến, cũng không phải là tới nghe mệnh lệnh của ngươi. Ngươi uy phong bên cạnh một cái tộc trưởng nói, thần sắc có bất mãn, hắn là mấy ngày nay suốt đêm chạy tới, mai cho đến hôm nay rạng sáng 4-5 giờ chung mới đến, thật vất vả ngủ một giấc, này hiện giờ mới qua bao lâu, đã bị người kêu đi lên, toàn thân tâm đều ở khó chịu. Không ngừng là cái này tộc trưởng mà thôi, mà là bên cạnh tộc trưởng cũng có bất mãn, tuy rằng không nói gì, nhưng là nhìn đến kia thần sắc liền biết ý tứ. Minh linh tộc trưởng bên cạnh người phẫn nộ, vừa định mở miệng lại bị minh linh tộc trưởng ấn xuống tới, sau đó đối với bọn họ ngẩng đầu. Các vị tộc trưởng đều là vừa đến không bao lâu, lúc này nguyên bản là tưởng trước cho các ngươi nghỉ ngơi, nhưng mà hiện tại ta có một kiện càng chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi nói, rốt cuộc đại gia mấy ngày liền tới 43, cũng chính là vì trong tộc an ủi mà thôi, nếu là trì hoãn, đến lúc đó ai đều không hảo quá. Minh linh tộc trưởng lời này nói kiên cường, mọi người nghe được là nói những lời này, cũng đều chậm rãi nhục trí, không dám ở tranh luận. Là như thế này sao? Có thể là tộc trưởng khác hiểu là minh linh tộc trưởng, đường triệt đám người đối chúng ta như chấm thứ, không rút ra không được, hiện giờ chúng ta càng là muốn liên hợp một lòng mới được, cho nên mọi người đều không cần suy nghĩ nhiều. Minh linh tộc trưởng, này vài vị tộc trưởng cũng là vừa đến bộ lạc không lâu, cho nên khả năng tương đối mỏi mệt. Nếu là có cái gì thất lễ chỗ, còn thỉnh minh linh tộc trưởng nhiều hơn đảm đương. Bên cạnh một cái tộc trưởng vẫn là tương đối mượt mà, ở bên cạnh hòa giải. Nay giảng hòa vừa ra tới, nhưng thật ra làm không khí đều hòa hoãn rất nhiều, minh linh tộc trưởng thần sắc cũng đẹp rất nhiều. Một khi đã như vậy, ta đây hiện tại liền đem mới nhất tin tức nói cho đại gia một chút, đó chính là về thính bộ lạc gần nhất động thái. Nghe thế câu nói, nguyên bản còn ở không chút để ý mọi người đều bắt đầu ngồi thẳng thân mình, sau đó đều nhìn hắn, các bộ lạc đều có tiểu đánh tiểu nháo, nhưng là trước mắt thính bộ lạc mới là bọn họ uy hiếp, cho nên bọn họ muốn cùng chung kẻ địch, đối phó địch nhân mới là chân lý. Ở biết được chén bộ lạc tao ngộ lúc sau, chúng ta ngay lập tức đem sự tình báo cho các vị, đồng thời ta cũng bắt đầu phái gia tộc nhân tiến đến hỏi thăm thính bộ lạc tin tức. Ở phía trước mấy ngày thời điểm cũng đã có tộc nhân trở về hướng ta bẩm báo, bọn họ ở liên tục tấn công vài cái bộ lạc lúc sau, liền ở Hoàng Liên Sơn bên kia nghỉ ngơi, nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng bọn họ chính là như bình thường giống nhau nhiều nhất nghỉ ngơi cái 1-2 ngày mà thôi, không nghĩ tới bọn họ thế. Nhưng ở nơi nào đóng quân đi lên, mãi cho đến hôm nay, lại có tộc nhân trở về bẩm báo chúng ta, nói bọn họ còn ở chỗ cũ nơi nào hạ trại. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm uống nước, cũng có làm một ít kỳ quái động tác, bất quá chính là không có ở tiến công bất luận cái gì bộ lạc. Dừng lại. Chẳng lẽ bọn họ đột nhiên nghĩ thông suốt không tấn công chúng ta? Một cái tộc trưởng ở bên cạnh kinh hỉ nói. Minh linh tộc trưởng ám mà trợn trắng mắt, loại này đơn giản tư duy thật đúng là, loại người này như thế nào có thể lên làm tộc trưởng? Không có khả năng. Nếu là bọn họ cứ như vậy dễ dàng từ bỏ nói, không có khả năng còn dòng chống khua chiêng đem bộ lạc người đều làm ra tới. Đúng vậy, hơn nữa không ngừng là thính bộ lạc mà thôi, chính là thần khởi bộ tộc bên kia cũng mang theo tộc nhân tiến công, chúng ta ở tới thời điểm phải tới rồi tin tức, chỉ là không biết nên làm cái gì bây giờ mà thôi, sao lại được đến các ngươi lời nhắn. Không phải ngưng chiến. Kia bọn họ lưu tại nơi đó làm gì? Lưu trữ hao phí đồ ăn. Tuy rằng ta không biết bọn họ đây là đang làm cái gì, bất quá ta phỏng đoán nhất định không đơn giản, tuyệt đối không có khả năng sẽ vứt bỏ đối chúng ta tiến công triền núi bộ lạc tộc trưởng nói. Triền núi bộ lạc là một cái có được 5 vạn nhiều người tiểu bộ lạc, tuy rằng dân cư không nhiều lắm, nhưng là bởi vì lãnh hảo, cho nên bọn họ bộ lạc nhật tử cũng coi như không có trở ngại, ở tuyết thiên thời điểm cũng không có xin giúp đỡ khác bộ lạc, hơn nữa vị này triền núi tộc trưởng đầu óc rất linh quang. Vừa rồi ra tới hỏa giải cũng chính là hắn. Minh linh tộc trưởng nhìn hắn đều xem trọng liếc mắt một cái, này bình thường thời điểm cũng may mắn gặp qua hắn, chỉ là hắn cho người ta cảm giác vẫn luôn tương đối trầm mặc, hơn nữa bọn họ bộ lạc quá tiểu thả xa, cho nên minh linh tộc trưởng đối hắn ấn tượng không thâm, bất quá hôm nay xem ra, đầu óc nhưng thật ra khá tốt. Đúng vậy, chúng ta chính là nghĩ như vậy, hơn nữa ta còn phát hiện một sự kiện, chính là giống như chúng ta bên này tụ tập lên bọn họ mới bắt đầu hạ trại, cho nên ta hoài nghi có phải hay không bọn họ cũng đang đợi một khác bộ phận người, chờ đến bọn họ những người đó tới rồi lúc sau liền sẽ chính thức đối chúng ta phát sinh thế công. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn. Không có khả năng đi. Chương 1094 quân đội đã đến, 2. Chương 1094 minh linh tộc trưởng suy đoán, 3. Như thế nào không có khả năng, ta cảm thấy minh linh tộc trưởng nói không tồi, hơn nữa không biết các ngươi có hay không thu được bọn họ mượn sức, chúng ta ở còn không có đi vào thời điểm, ở trên đường liền nhìn đến bọn họ người, lúc ấy bọn họ là phái ra hai cái tộc nhân, cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng ẩn núp đến chúng ta trong bộ lạc, lại còn có chính xác tìm được rồi ta sở trụ vị trí, lúc ấy bọn họ một mở miệng liền nói thẳng ra mời chúng ta gia nhập bọn họ bộ lạc chỗ tốt rồi. Bên cạnh một cái tộc trưởng biểu tình kích động nói, mỗi lần nghĩ đến bọn họ có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào, trong lòng liền một trận kinh hãi. Nay bọn họ là có việc tới bẩm báo, nếu là đơn thuần chính là vì đoạt hắn mệnh mà đến đâu, kia hắn chẳng phải là liền nguy hiểm. Chỉ là nghĩ đến đây liền có loại cảm giác không rét mà run. Không nghĩ tới này tộc nhân vừa nói ra tới lúc sau, lập tức liền có mấy người nhảy ra, cũng kích động nói, ta cũng là cùng ngươi giống nhau trải qua, thật là quá xuất quỷ nhập thần, bọn họ những người đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, thế nhưng có thể vô thanh vô tức đi vào chúng ta bên người, thật sự thật là đáng sợ. Đúng vậy, cũng có tới mượn sức quá chúng ta. Theo sau giống như là nghiệm chứng giống nhau. Có rất nhiều vì tộc trưởng đã thu được thính bộ lạc muốn mượn sức bọn họ sự tình, minh linh tộc trưởng ở bên cạnh, sống lưng một trận lạnh cả người. Nay thân khởi bộ tộc người là làm tốt chuẩn bị, hơn nữa cũng không phải mỗi cái tộc lạc đều mời, tỉ như bọn họ bộ lạc còn có mặt khác mấy khác bộ lạc, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng thật ra không có thu được. Bọn họ đã sớm đoán được chúng ta sẽ liên hợp ở bên nhau triền núi tộc trưởng ở bên cạnh nói, cau mày. Cho nên bọn họ ở sẽ không có sợ hãi ở nơi nào chờ. Thiên A, vậy nên làm sao bây giờ A? Đúng vậy, chúng ta liên hợp ở bên nhau chính là vì làm cho bọn họ sợ hãi chúng ta kết hợp lên lực lượng, nhưng là hiện giờ xem ra. Mọi người nhóm đều lo lắng sốt ruột, phía trước nháo đến mâu thuẫn nhỏ đã sớm không biết tung tích. Minh linh tộc trưởng ở bên cạnh cau mày, mặc kệ thế nào chúng ta nhất nên làm sự chính là liên hợp lại, chỉ có chúng ta tộc nhân cũng đủ cường đại. Mới có thể có cùng bọn họ đàm phán tư cách, tuy rằng này đàm phán có lẽ không có gì dùng. Đúng vậy. Ai, này đường triệt cũng thật là, hiện giờ chúng ta thần lục liền chỉ có bọn họ độc đại, thế nhưng như vậy đều không buông tha chúng ta bên cạnh tộc nhân ở oán trách. Đúng vậy, đáng chết đường triệt, lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm còn cảm thấy người khác khá tốt nói chuyện, thậm chí còn đem như vậy nhiều đồ vật đưa tặng cho chúng ta, không nghĩ tới bọn họ sớm đã có dự mưu. Sớm biết như thế lúc trước nên trực tiếp đưa bọn họ cưỡng chế di rời tính, chẳng sợ chính là liều mạng bộ lạc xuống dốc cũng tuyệt không làm cho bọn họ bước lên tới. Hiện giờ nói những lời này còn có ích lợi gì? Lúc trước ở bắt được những cái đó vật tư thời điểm, các ngươi không phải mỗi người đều ở nơi nào vui vẻ ra mặt. Mọi người nhóm bắt đầu nội chiến, không ngừng ở lôi chuyện cũ, thanh hách làm bộ lạc nhân viên quan trọng, tự nhiên cũng là có tư cách tham dự trận này nghị sự, trước sau không nói gì. Cứ như vậy vẫn luôn nhìn bọn họ nháo. Đủ rồi, các ngươi còn ngại không đủ loạn có phải hay không? Ta nói cho các ngươi, thanh long tộc người chính là chờ chúng ta giờ khắc này đâu. Minh linh tộc trưởng thấy mọi người như thế, trực tiếp đứng lên đối với mọi người mắng to nói, lúc này mới làm mọi người đều dừng lại sau đó ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt nhìn. Thấy mọi người đều bình tĩnh trở lại, minh linh tộc trưởng mới tiếp tục, ta biết mọi người đều thực bực bội, ta cũng là giống nhau. Vốn dĩ mọi người đều tưởng ăn không có việc gì quá từng người sinh hoạt, nước giếng không phạm nước sông, cố tình hiện tại có người quấy rầy này quy củ, bức chúng ta muốn đoàn kết lên, ta có thể nói cho chư vị một câu, vô luận các ngươi là cái gì ý tưởng, ta minh linh tộc trưởng tuyệt đối sẽ không lùi bước, nếu thanh long tộc thật sự muốn thu phục ta bộ lạc, vậy. Từ ta thi thể thượng bước qua đi minh linh tộc trưởng nhìn thẳng phương xa, kia trong mắt có quả quyết. Thanh long tộc cho bọn hắn các loại chỗ tốt bọn họ cũng đều biết, còn là lựa chọn mang theo tộc nhân tới nơi này, vậy thuyết minh ai đều không nghĩ tùy ý bọn họ bài bố, một khi đã như vậy còn không bằng liệu một lần đâu. Đua thành, liền vì vương, quá cùng trước kia nhân thượng nhân nhật tử, đua thất bại, cùng lắm thì liền đem mệnh ném, cũng tốt hơn làm cho bọn họ dày xéo. Minh linh tộc trưởng kia khí phách quả quyết tuyên ngôn, làm mọi người đều nhìn, sĩ khí đều đề cao rất nhiều. Lập tức cũng đều đi theo đứng lên, sau đó kích động ở bên cạnh nói, chúng ta cũng là, bộ lạc ở chúng ta ở, bộ lạc vong, chúng ta cũng vong. Nhìn mọi người giống như hạ quân lệnh trạng giống nhau, lúc này mới làm đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Được rồi, nếu hiện giờ đã đại khái suy đoán đến bọn họ ý đồ, chúng ta đây cũng muốn chuẩn bị, tuy rằng nói chúng ta vũ khí không có bọn họ lợi hại, nhưng kia cũng là có thể ăn mặc dã thu thân thể vũ khí, cho nên chúng ta nhất định phải nhiều chế tạo một chút, đến lúc đó có lẽ không ngừng là chúng ta mà thôi, chỉ cần là bộ lạc tộc nhân có thể lấy đến khởi binh khí, chạm đến lên người đều sẽ dùng được đến. Minh Linh tộc trưởng nói, mọi người đều là cả kinh, lập tức sẽ biết hắn ý tưởng. Minh Linh tộc trưởng ý tứ là, chỉ dựa vào bọn họ khẳng định là so bất quá bọn họ, phỏng chừng thật sự muốn đại chiến thời điểm, bọn họ còn muốn phái ra trong bộ lạc người già phụ nữ và trẻ em, chỉ cần là có thể thượng, đều không cần lưu thủ, chỉ có như vậy bọn họ mới có một đường hy vọng. Không phải hy vọng này đó tộc nhân có thể giết chết bao nhiêu người, mà là hy vọng đối phương có thể nhìn đến bọn họ này đó lao nhược bệnh tàn dừng tay, thậm chí từ bỏ tấn công. Đang ngồi tộc trưởng cơ hồ đều là vì bản thân chi lực, nếu là vì tộc nhân hạnh phúc, sớm đều đã đầu nhập vào đường triệt bọn họ, cho nên không có gì hảo tâm chàng lời nói, nghe vậy không cần suy nghĩ liền gật đầu, lúc trước đi vào thời điểm mang theo bọn họ, bất chính cũng là nghĩ tới cái này tác dụng sao. Thanh hách cúi đầu, mọi người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì, lúc này hắn nắm chặt nắm tay, hắn tự nhận không phải cái gì quân tử người tốt, nhưng là thượng chiến trường giết địch sự tình. Bọn họ liền không có đã làm muốn lão nhược bệnh tàn trước thượng, nhưng mà hiện giờ, nghĩ trong lòng đều chết một trận thê lương, đặc biệt là những cái đó đi theo tộc nhân của hắn, hắn cũng muốn nhanh chóng làm an bài. Hội nghị sau khi chấm dứt, Thanh Hách cùng Minh Linh tộc trưởng Lưu lại đang nói chút lời nói, không một chính là Minh Linh tộc trưởng làm Thanh Hách gần nhất nhiều chú ý điểm, bởi vì các tộc đã đến cũng muốn quản thúc hảo bọn họ tộc nhân. Miễn cho đến lúc đó đại chiến còn không có tới bọn họ liền trước làm đi lên, thường lui tới những việc này đều là từ hắn phụ trách. Thanh Hách lĩnh mệnh, rồi sau đó lại nhanh chóng trở về, dùng thanh lang cấp giấy bút đơn giản viết xuống một ít tin tức, sau đó cột vào bồ câu đưa tin trên chân, lại đến vừa ra không người địa phương, sau đó nhanh chóng đem bồ câu đưa tin cấp thả bay. Nhìn kia bồ câu đưa tin thực mau liền biến mất không thấy, trong lòng lúc này mới lơi lỏng không ít. Rồi sau đó lại nhanh chóng đem hắn tâm phúc tìm tới, sau đó phân phó một chút sự tình, thẳng đến này đó đều làm tốt lúc sau, mới đi bộ lạc trông coi người khác đi. Chương 1095 công. Chương 1095 điều kiện. Mà lúc này ở thính bộ lạc bộ đội, Thanh Lang nhưng thật ra không có ở tìm lấy cớ đi ra ngoài. Dĩ vãng mấy ngày nay trừ bỏ là đi săn thú đã ghiền ở ngoài, quan trọng nhất chính là vì tránh né Vương Lộ đám người. Vương Lộ nguyên bản chính là thính bộ lạc người, sau lại bởi vì bộ lạc thưởng thức hắn tài hoa, cho nên từng bước một đi tới hôm nay vị trí này, dựa theo hắn hiện giờ tuổi, có thể ở Thanh Lang bọn họ thuộc hạ đương cái tài công chính đã là rất lợi hại, hơn nữa trong tay còn có rất nhiều người đều là bọn họ quản. Thanh Lang bởi vì phía trước sự tình không nghĩ tới muốn nói cho bọn họ, cho nên mới vẫn luôn bị bọn họ dây dưa không bỏ. Từ Thanh Lang ở ngày đó đem một chút sự tình đều nói rõ ràng lúc sau, này Vương Lộ liền ngoan ngoãn rất nhiều, hơn nữa không chỉ có như thế, còn đem mặt khác phiền toái cấp chặn, cho nên lúc này mới có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái công phu nằm ở chỗ này, cùng đại nha giống nhau, một người trên tay đều cầm sách vở sau đó mùi ngon nhìn, bên cạnh còn có rất nhiều tộc nhân. Thượng cống đi lên trái cây, cuộc sống này hảo không mau thay. Phía trước ở bộ lạc thời điểm, mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình muốn xử lý, chẳng sợ chính là có điểm thời gian, cũng sẽ dùng để xem chữ khải, nơi nào tới thời gian xem loại này nhàm chán thư tịch, hiện giờ nhưng thật ra hảo, nhưng còn không phải là làm này hai người xem mùi ngon sao. Tuy rằng này chuyện xưa tạm được điểm, nhưng tốt xấu cũng có thể hạ đi mắt không phải. Ai ai ai, nay chuyện xưa thư cũng thật là, cái gì tình tình ái ái một đống lớn, ta còn là thích nam tộc nhân viết. Khí phách một chút Thanh Lang nói, nhưng là trong tay động tác vẫn là không có dừng lại. Không có biện pháp, này viết thư nữ tộc nhân muốn nhiều một chút, này nam tộc nhân không mấy cái, nghĩ Thanh Lang thở dài một hơi, không được, chờ ta trở về nhất định phải nam tộc nhân nhiều viết chút thư, thật đẹp à. Này đều lại nha lại nhải. Cái gì ngoạn ý nhi a nói một tay đem trong tay thư cấp té ngã bên cạnh, sau đó giận dỗi một tay đem một cái trái cây phóng tới trong miệng cắn. Đại nha ở bên cạnh thấy vậy vui vẻ, sau đó cười xấu xa nhìn hắn, ngươi xong rồi ngươi xong rồi, ngươi tin hay không ngươi dây tiếp theo đến cầu ta. Thanh lang tức giận cho hắn một cái xem thường, là ngươi ngốc vẫn là ta khở. Ha ha, ngươi lại đem kia thư cầm lấy đến xem mặt sau cùng kia một tờ, ghi chú là ai viết. Đại nha vui sướng khi người gặp hòa nói, cái này làm cho thanh lang có loại điểm xấu dự cảm, quả nhiên lại lần nữa cầm lấy tới thời điểm, trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ, chỉ thấy nhất phía dưới góc nơi nào viết, tác giả, Nhã Mã. Kia trên tay một run run, sách vở thiếu chút nữa liền rơi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn đại nha, đôi mắt thẳng trứng mắt, giống như là nhìn thấy quỷ giống nhau. Ta nói, đây đều là giả đi, này chúng ta bộ lạc chính là có mấy chục vạn người đại bộ lạc đâu, cùng tên người cũng không ít. Hắc hắc, ngươi nói đi, đúng rồi, vừa rồi một chút quên mất, trừ bỏ sách này ở ngoài, còn có Nhã Mã viện trưởng cho ngươi một phong thơ đâu, nhạ. Liền ở ngươi bên cạnh nơi nào? Đại nha lại hắc hắc cười hai tiếng. Thanh lang là thật sự muốn hỏng mất, vừa chuyển đầu liền nhìn đến một phong thơ kiện, kia mặt trên viết thật là Nhã Mã chữ viết, tức khắc giận hắn một chút nhảy dựng lên, trực tiếp chạy đến đại nha bên cạnh dùng đôi tay bóc hắn, trong miệng còn hô to. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Khu khu. Ngươi cái vương bắt đản. Chạy nhanh. Chạy nhanh cho ta buông ra. Đại nha mặt đỏ lên, lại cứ thanh lang sức lực lại đại. Thanh lang thấy vậy mới lập tức buông ra tay, sau đó vô vô hắn bối, giúp hắn thuật khí. Ngươi không sao chứ? Ngươi nói ngươi, này thư tín tới rồi cũng không cùng ta nói, ngươi này không phải làm ta sốt ruột đâu sao? Ai mẹ nó có ngươi như vậy sốt ruột? Chạy nhanh cút cho ta. Đại nha khí một chân đá hắn, sau đó sờ sờ cổ, này tiểu hôn đảng, thật muốn đem chính mình bóp chết không thành, hạ như vậy trong tay, hắn a mỗ. Ha ha, đại nha ca, này cũng không nên trách ta không phải, ta chính là nhất thời xúc động, ha ha. Đúng rồi, ngươi khát không khát, có muốn ăn hay không điểm trái cây? Nhưng ngọt đâu. Thanh lang nhớ tới vừa rồi đánh giá Nhã Mã thư, lập tức cái chán chảy đại tích mồ hôi, này muốn thật bị nàng đã biết. Phòng trường chính mình trở về nhưng có bị. Đại nha trợn trắng mắt, bất quá cũng biết hắn ý tưởng, hắc hắc cười hai câu, ha ha. Ngươi đây cũng là, nhân gia Nhã Mã sợ ngươi tại hành quân đánh giặc trong quá trình nhàm chán, cố ý đem chính mình ra đệ nhất bổn sách mới đưa cho ngươi xem, ngươi chính là như vậy đánh giá nhân gia thư, này nếu là làm nhân gia đã biết, còn không được thương tâm chết. Ha ha. Này, kỳ thật ta vừa rồi ý tứ là nói, quyển sách này bên trong nam nữ cảm tình diễn thật là tình so kim kiên, cảm động lòng người, làm người nhìn đều nhịn không được vì bọn họ tình yêu đả động, chính là ngàn năm đều khó được vừa ra sách vở, cho nên ta mới tính toán muốn phóng lên hảo hảo cất chứa, ha ha. Thanh lang ở bên cạnh ha ha cười nói, nhưng mà ở nhìn đến đại nha kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, chiu chiu khoe miệng, hắn rốt cuộc minh bạch đại nha vừa rồi vì cái gì nói, chính mình sẽ cầu hắn. Nhưng còn không phải là sao? Đại nha ca, ngươi nói, ngươi còn có chuyện gì phải làm, ngươi giao cho ta, vừa lúc ta mấy ngày nay đều có rảnh, làm ta đều giúp ngươi làm. Thanh lang đại khí bẩm nhiên vô vô bộ ngực sau đó nói. Đại nha ánh mắt sáng lên, thật sự. Bất quá ta muốn làm sự tình cũng không phải là hiện tại, mà là trở về lúc sau. Ngươi yên tâm, ta làm ngươi làm tuyệt đối sẽ không quá làm khó ngươi. Thanh lang chịu chịu khoe miệng. Nhìn đại nha trong ánh mắt ẩn chứa uy hiếp, bất quá đại nha một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, làm thanh lang một trận đau đầu. Hành, nhưng ngươi đến nói cho ta là chuyện gì đi. Hơn nữa nếu là có bao nhiêu sự kiện à, nếu là quá nhiều ngươi vẫn là đi nói cho Nhã Mã đi. Thanh lang nói đem đầu vai đến một bên. Hắc hắc. Hảo huynh đệ, ngươi yên tâm, ngươi ca ta là cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người sao. Nói xong câu đó thời điểm. Đại nha sắc mặt đều đỏ một chút, thanh lang kia khinh bỉ ánh mắt còn ở nơi đó, hắc hắc cười hai tiếng. Ngươi yên tâm, một sự kiện liền một sự kiện, hơn nữa không phải là chuyện xấu, cũng không phải nhiều khó sự, đến lúc đó ngươi xem, nếu là quá khó làm cho lời nói, ngươi có thể cự tuyệt hỗ trợ, thế nào? Này kiện đủ hảo đi. Thanh lang nghĩ nghĩ, hành đi, bất quá chính ngươi nhưng phải cẩn thận, nếu là có cái gì tiếng gió truyền tới Nhã Mã trong thai, ngươi đã có thể. Yên tâm, ta là người như thế nào a, có thể làm ra như vậy sự tình sao? Vốn dĩ Nhã Mã thư liền viết phi thường hảo, tình so kim kiên không phải. Đại nha nói, cũng không dám ở chỗ này lâu đãi, sợ thanh lang sẽ lấy hắn hết giận, lập tức được hứa hẹn chạy nhanh liền lưu khai, xem thanh lang một trận buồn cười, lúc này mới cầm lấy bên cạnh thư tín. Tin mặt trên nội dung rất đơn giản chính là việc nhà mà thôi, còn nói bụng càng lúc càng lớn, bảo bảo động cũng rất lợi hại, xem Thanh Lang một trận mềm lòng, hận không thể lập tức trở về, lại đến chính là thư sự tình, không nghĩ tới, kia quyển sách thật là nàng viết, còn làm Thanh Lang có rảnh thời điểm nhìn một cái. Chương 1096 công, 2. Chương 1096 quân đội đã đến. Đương Đường Triệt mang theo đại quân đến Thính Bộ Lạc đóng quân mà thời điểm, đã qua đi 12 thiên. Lúc ấy Thanh Lang đang cùng tộc nhân khác ở bên cạnh chơi bài đâu, còn đừng nói, này bài ở nhàm chán thời điểm còn là phi thường bài thượng công dụng. Bộ đội, tộc trưởng bọn họ đội ngũ đi tới. Người tới bởi vì chạy trốn quá nhanh, ngay cả nói chuyện đều là thở hổn hển, nhưng mà câu này nói xong lúc sau, Thanh Lang trong tay bài nhanh chóng ném xuống sau đó nháy mắt biến mất không thấy bóng người, mọi người cũng đều sôi nổi nhanh chóng theo đi ra ngoài. Chờ vẫn luôn đi vào bên ngoài thời điểm liền nhìn đến trước mắt có một đại bộ đội chính hướng bọn họ bên này đâu. Tại đây phía trước đã có người tới lại đây bẩm báo nói là bọn họ người, cho nên không cần lo lắng, Thanh Lang đám người đã sớm chờ không kịp, cũng không ở bên cạnh chờ, trực tiếp dẫn người đón nhận đi. Vẫn luôn đi vào Đường Triệt bọn họ bên người nhìn thấy bọn họ người lúc này mới cao hứng chào hỏi, tộc trưởng các ngươi rốt cuộc tới. Ha ha! Chúng ta đến lúc này ngươi ngày lành đã có thể đến cùng. Tam Cao Tử ở bên cạnh cười, sau đó đi tới ở hắn trên vai đấm một quyền. Cũng không phải là sao, các ngươi cũng không biết, gia hỏa này khó khăn nghỉ, mỗi ngày mang theo tộc nhân đi săn thú đâu, kia chính xác cũng không tệ lắm. Đại nha cũng cao hứng ở bên cạnh nói. Ta là ai? Ta kia chính xác tự nhiên là tốt. Vừa nói đến việc này, hắn liền rất đắc ý. Ha ha! Nói như vậy các ngươi mấy ngày này chính là thêm cơm. A Phong cũng cười, nhìn đến nhiều như vậy huynh đệ, tự nhiên là cao hứng. Ở một lần tề tiểu nhiều người như vậy, mọi người đều đánh tâm nhãn cao hứng. Ha ha! Kia nhưng không, bất quá các ngươi yên tâm, gia hỏa này còn chuẩn bị không ít thứ tốt tới chiêu đãi các ngươi đâu. Liền ngóng trông các ngươi có thể nhanh lên đã đến. Đại nha cười. Ha ha! Không nói người khác, chính là ta đều chờ không kịp. Hắc hắc, này nếu là có trong tộc rượu trái cây, kia nhưng mới càng mỹ vị đâu. Thắng Thiên cũng ở bên cạnh ồn ào, lần trước Khố Ba mang lại đây rượu trái cây bởi vì lượng quá ít, cho nên mọi người đều chỉ là uống một chút mà thôi. Cũng may Đào Nhiên nói qua, ở mùa xuân thời điểm, sẽ có tân nguyên liệu, đến lúc đó chế tạo ra tới liền hảo rất nhiều, đặc biệt là ở mùa thu thời điểm, chế tác rượu trái cây càng mỹ vị a. Không có việc gì không có việc gì, Đào Nhiên chính là nói. Qua này mấy tháng, đến cuối năm nhất định sẽ có hảo uống rượu, nếu có thể thuận lợi bắt lấy mặt khác bộ lạc, có lẽ còn sẽ càng mau một chút là không, tộc trưởng. Thanh Lang ha ha đối với Đường Triệt cười. Đường Triệt cũng cao hứng nhìn đại gia, không tồi, Đào Nhiên đã bắt đầu ủ một ít, đặc biệt là dùng gạo ủ ra tới rượu càng hương càng thuần. Bất quá bởi vì hiện tại chính trực phát động chiến tranh này lương thực mới là chính yếu, cho nên cô kỵ chờ lần này chiến tranh qua đi. Lương thực đầy đủ, đến lúc đó liền sẽ chế tác rất nhiều rượu ngon, đến lúc đó đại gia liền có thể thống thống khoái khoái uống một bữa. Hoa! Chỉ là ngâm lại đều đã chờ không kịp. Khố Ba cũng tiếp theo lời nói. Đúng vậy, ai? Không đúng, này rượu trái cây không phải các ngươi bộ lạc làm ra sao? Hơn nữa các ngươi vẫn là chế rượu trái cây cao thủ, như thế nào? Liền ngươi đều không có thống thống khoái khoái uống qua. Thắng Thiên ở bên cạnh nghi ngờ. Tức khắc mọi người đều nhìn qua. Khố Ba chua xót cười, ngươi cho rằng này rượu trái cây là rau dại mãn sơn khắp nơi đều có a? Kia cũng đến trải qua rất nhiều đến trình tự làm việc có được không, cho nên chính là chúng ta kỳ thật cũng ủ không phải rất nhiều, bằng không người khác nhìn thấy khẳng định đều sẽ tới đoạt điên rồi. Hào đi, quả nhiên, người khác nghiên cứu chế tạo lâu như vậy đồ vật vẫn là không đủ chúng ta tộc trưởng phu nhân khí phách, Đào Nhiên uy vũ nói, không khỏi bĩu môi. Bất quá cũng là, Đào Nhiên là ai? Kia chính là bọn họ lợi hại nhất quân sư, há là người bình thường có thể so sánh. Đào Nhiên uy vũ, tộc trưởng phu nhân uy vũ. Đào Nhiên uy vũ, tộc trưởng phu nhân uy vũ. Mọi người tức khắc đều ồn ào lên, bất quá trong mắt toàn là kiêu ngạo cùng tự hào, ha ha. Nhìn xem, đó chính là bọn họ trong tộc của quý. Đường Triệt ở bên cạnh cũng là cười đôi mắt đều nheo lại tới, cùng mấy người nói lời này. Cũng nhanh chóng hướng bộ lạc đi đến, mà phía sau đại quân sớm đã có bọn họ cấp trên chỉ huy đến bên cạnh đi nghỉ ngơi. Đường Triệt đám người tới thời điểm chính trực giữa trưa, Thính Bộ Lạc người đang chuẩn bị đồ ăn đâu, hiện giờ hảo, hai quân đều đã tới, vừa lúc phụ một chút nấu cơm. Tới thời điểm đã trò chuyện qua, tới rồi bộ lạc thời điểm liền lập tức đều tiến vào đến doanh trướng chung thảo luận khởi chiến lược sự tình. Thính Bộ Lạc ở chỗ này hạ trại chờ đợi, trừ bỏ là chờ đợi bộ lạc người, quan trọng nhất cũng là chờ thần lục thượng bộ lạc tề tiểu. Phía trước Thanh Lang phái ra người đã có rất nhiều đều đã tới tin tức, một ít tiểu bộ lạc tộc lạc vẫn là nguyện ý gia nhập đến thần khởi bộ tộc, chẳng sợ bọn họ tộc trưởng cũng không tưởng như thế, nhưng là ở suy xét qua đi đủ loại, cuối cùng vẫn là lựa chọn gia nhập đến thần khởi bộ tộc, bọn họ cũng không có đi lại, mà là tuần hoàn thần khởi bộ tộc hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ nguyên bước trên mặt đất, tiếp tục trước kia sinh hoạt, chờ đến bọn họ đem sở hữu bộ lạc thu phục lúc sau, đến. Lúc đó sẽ phái tộc nhân lại đây tiếp nhận bọn họ. Đương nhiên, là sẽ mang đến hoàn toàn mới kỹ thuật, đến nỗi bọn họ tộc trưởng, trừ bỏ mặt trên có người ở ngoài, bọn họ vẫn là cái kia bộ lạc quản lý giả. Hơn nữa mỗi tháng đều sẽ có rất cao tiền trợ cấp, tuy rằng không thể giống như trước muốn làm gì thì làm, bất quá cũng còn tính hảo. Đặc biệt là những cái đó phía trước có đi qua Thanh Long tộc học tập quá tộc nhân, ở đã biết cái này tình huống lúc sau, càng thêm cao hứng cùng bọn họ tuyên truyền Thanh Long tộc một chút sự tình. Những cái đó đều là bọn họ tự mình trải qua quá sự tình, so bất luận kẻ nào nói đều phải hữu hiệu. Mà những cái đó không muốn gia nhập người, lúc này đều đã mang theo bộ lạc toàn bộ đều hướng Minh Linh tộc chạy tới, ở kết hợp Thanh Hách trước hai ngày phát lại đây tin tức, hiện giờ đã khẳng định bọn họ người cũng đều tụ tập không sai biệt lắm. Hiện giờ thần khởi bộ tộc người cũng tới rồi, từ ngày mai khởi liền có thể chính thức hướng bọn họ đi tới. Đường Triệt đám người đang thương lượng một chút, đại khái cũng chính là những chi tiết này, rồi sau đó liền dùng cơm trưa, đến nỗi vì cái gì không hiện tại liền xuất phát, là cho thần khởi bộ tộc bộ đội nghỉ ngơi nửa ngày, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, sau đó ngày mai càng có tinh lực đi tới. Nay một đêm, Thanh Lang bọn người phi thường kích động, ở lôi kéo bọn họ lại nói thật nhiều lời nói, lúc này mới ở Đường Triệt uy áp hạ, mang theo đại nhà đám người yên lặng chạy về đi nghỉ ngơi. Ở ngày hôm sau sáng sớm, ước chừng 6 giờ đồng hồ tả hữu, còn ở ngủ say mọi người nghe được đang vài tiếng, tức khắc đều nhanh chóng rời giường, sau đó rửa mặt, dùng cơm, thực quy luật, rồi sau đó ở nửa giờ lúc sau, liền bắt đầu hướng phía trước đi đến. Thủ kỷ luật là rất quan trọng sự, hơn nữa mọi người cũng xác thật hưởng thụ tới rồi thủ kỷ luật mang đến chỗ tốt, hiện giờ ở trong bộ lạc, tùy ý có thể thấy được đều là nghe lời người, đặc biệt là ở trong quân đội, chỉ cần có mệnh lệnh, liền tuyệt đối sẽ không trái với. Chương 1097 công, 3. Chương 1097 quân đội đã đến, 2. Hiện giờ thần khởi bộ tộc cùng Thính Bộ Lạc tộc nhân kết hợp, này quân đội thêm lên có hơn 40 vạn người, chỉ là nhìn trường hợp này là có thể làm nhân tâm kinh run sợ. Ma Liên ở thần khởi bộ tộc đi vào Thính Bộ Lạc đóng quân mà lúc sau. Minh Linh tộc nhìn bọn hắn chằm chằm người, ngay lập tức trở về báo tin, trong lòng không ngừng tâm loạn như ma. Nhìn bọn họ chỉnh tề đội ngũ, kia nghiêm túc gương mặt, cùng với bên hông thượng kia đem sắc bén đại đao, đều làm người sợ hãi, chỉ là bọn hắn là Minh Linh tộc người, mặt trên làm cái gì quyết định, bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng. Minh Linh tộc trưởng mấy ngày nay đều thực bực bội, trừ bỏ bởi vì khác bộ lạc gia nhập tiến vào sẽ thường xuyên cọ sát một chút chuyện nhỏ. Lớn nhất chính là thần khởi bộ tộc, hiện giờ chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ các loại đột phát, mỹ mắt đều thỉnh thịch nhảy. Người khác còn thường xuyên ở sau lưng cười hắn, người già rồi, tâm cũng đi theo nhỏ, chỉ là thật sự là tâm nhỏ sao. Bọn họ chẳng lẽ quên mất lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Thanh Long tộc cái loại này cường thế sao? Còn có bọn họ đem thần khởi bộ tộc hảo Thính Bộ Lạc thu phục thời điểm, này đó đều quên mất sao? Như thế nào liền cảm giác bọn họ như là vô tâm không phổi giống nhau, mỗi khi tưởng tượng đến nơi đây, liền càng thêm buồn bực. Tộc trưởng, tiền tuyến người tới báo A Trung ở bên cạnh nói. Mau, làm hắn lại đây. Minh Linh tộc trưởng vội vàng nói, lúc này mới đem bên ngoài tình báo viên mang tiến vào. Kia tộc nhân vừa thấy đến Minh Linh tộc trưởng, trực tiếp liền quỳ lạy ở nơi nào, đầu cũng không dám nâng. Tộc trưởng, thần khởi bộ tộc người đã có thể Thính Bộ Lạc người hội hợp. Không chỉ có như thế, bọn họ đã ở phía trước mấy ngày liền xuất phát, tuy rằng còn không xác định, nhưng là có thể suy đoán ra tới xác thật là hướng chúng ta bên này tiến công. Minh Linh tộc trưởng sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, tay đều run lên. Tuy rằng việc này phía trước cũng sớm đã có dự đoán qua, nhưng mà ở thật sự biết đến thời điểm, trong lòng cái loại này sợ hãi cảm vẫn là nhanh chóng đột kích, trong đầu không ngừng xuất hiện một câu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tộc trưởng, lúc này ngài không thể hoàng A, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể như vậy. A Trung nhìn ra được tâm tư của hắn, vội vàng ở bên cạnh nói. Một khác đội người phái ra đi không có Minh Linh tộc trưởng một lát sau mới nói. Làm con ở góc thanh hách dừng một chút, nguyên bản hắn chính là nghe nói giám thị thính bộ lạc tộc nhân tới, cho nên mới lại đây dò hỏi tin tức, không nghĩ tới thế nhưng có vấn đề này. Một khác đội? Cái gì một khác đội? Đã phái ra đi, ngài yên tâm, chúng ta đã làm trên thuyền tộc nhân đều chuẩn bị tốt, vô luận như thế nào, chỉ cần bọn họ gặp tiếp theo cái thần lục người, đều sẽ đem chúng ta nơi này sự tình nhất nhất báo cho. Thanh hách đồng tử rụt rụt, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn có loại này kế hoạch. Nay liên hảo, nếu bọn họ không nghĩ làm chúng ta hảo quá, kia cũng đừng trách chúng ta quá tàn nhẫn. Minh Linh tộc trưởng nói, trong mắt oán khí càng thêm trọng. Thanh hách ở nghe được những lời này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ ra đi đem những việc này nói cho thính bộ lạc, nhưng mà vẫn là không cẩn thận động đến bên cạnh đồ vật, là Minh Linh tộc trưởng một chút liền phát hiện. Ai? Ai ở bên ngoài? Minh Linh tộc trưởng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn bên ngoài. Chuyện này hắn không có với ai nói qua, vì chính là chạy bộ lọt gió thanh, bí mật đem những việc này truyền bá đi ra ngoài. Thanh hách dường như không có việc gì đi ra, nhìn Minh Linh tộc trưởng bọn họ không có một tia khác thường. A phụ, ta nghe các tộc nhân nói về thính bộ lạc có tin tức, cho nên lại đây xem hạ. Minh Linh tộc trưởng nhìn thấy hắn, thần sắc rõ ràng hòa hoãn hạ, không có trả lời hắn nói, ở bên cạnh hỏi đến, trước hai ngày kia mấy cái bộ lạc đã xảy ra bạo loạn ngươi xử lý tốt không có. Thanh hách gật đầu, đều đã xử lý tốt, lang tộc cùng hương tộc đã khiển trách lúc ấy nháo sự tộc nhân, hơn nữa đã hướng nhi tử bảo đảm, ở Minh Linh tộc thời gian này tuyệt đối sẽ không ở phát sinh như vậy sự. Minh Linh tộc trưởng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, nghe được hắn nói như vậy, rất là kinh ngạc, này hai cái bộ lạc tộc trưởng hắn đều là biết đến, đều là phi thường khó mà nói lời nói người, không nghĩ tới hắn thế nhưng đưa bọn họ thuyết phục, hơn nữa còn làm cho bọn họ dùng như vậy bảo đảm. Ngươi làm như thế nào được? Ngài biết hiện giờ là đặc thù thời kỳ, đem như vậy nhiều bộ lạc tụ ở bên nhau cùng chắc chắn có các loại mâu thuẫn. Mà đến nơi này đơn giản chính là vì bảo đảm chính mình về sau vị trí, cho nên ta cùng bọn họ nói, nếu đi vào chúng ta bộ lạc vậy nghe theo chúng ta quy tắc, nếu lại có nháo sự người, như vậy đem trực tiếp không cần cùng bọn họ hợp tác. Đương nhiên, tuyệt đối không ngừng là chúng ta Minh Linh tộc ý tứ mà thôi, ta tin tưởng ở cái này mấu chốt thượng, mặt khác bộ lạc cũng sẽ không yêu cầu một cái không nghe lời bộ lạc. Thanh hách ở bên cạnh bình tĩnh nói, Minh Linh tộc trưởng trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng, ngươi nhưng thật ra dám nói, sẽ không sợ xong việc chúng ta thật sự thành công tránh thoát, xong việc bọn họ tìm chúng ta tính sổ. Kia hai cái bộ lạc cũng là có không ít tộc nhân. So với lúc ấy, chúng ta hiện tại mới là chính yếu, hơn nữa liền tính là đến lúc đó chúng ta thật sự cùng thần khởi bộ tộc giải hòa nói, bọn họ khẳng định cũng sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái, một vinh đều tổn hại đạo lý bọn họ vẫn là minh bạch. Minh Linh tộc trưởng nhìn trước mắt nhi tử, trong lòng trào ra một mạt kiêu ngạo cảm. Như vậy nhi tử vô luận là tâm kế vẫn là thủ đoạn đều là phi thường lợi hại, nếu là thật sự có thể tránh thoát này một kiếp, bộ lạc giao cho trên tay hắn chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vừa định đến nơi đây, trong óc liền hiện lên trừ bỏ Minh Linh tộc trưởng phu nhân gương mặt, thần sắc có chút mất tự nhiên, tính. Hiện giờ còn ở đại chiến trong lúc, tưởng như vậy nhiều có ích lợi gì. Vừa lúc ngươi cũng lại đây, liền nghe một chút hiện giờ tình huống thế nào đi. Minh Linh tộc trưởng nói, đem vừa rồi tộc nhân đăng báo đi lên sự tình đều nói một lần, thanh hách gật đầu, sau đó cau mày, nói như vậy, bọn họ thật sự giống như chúng ta phía trước suy nghĩ giống nhau, muốn tới tiến công chúng ta sao? Ai? Hẳn là như vậy không sai. Kia chúng ta hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Nói câu khó nghe. Chúng ta trong tay vũ khí tới rồi trong tay bọn họ chính là bất kham một kích. Điểm này ta tự nhiên là biết đến, chỉ là có thể như vậy làm. Chỉ có thể ngạnh căng đi xuống thôi, chỉ có thể ký thác hy vọng bọn họ có thể xem tại như vậy nhiều vô tội tộc nhân phân thượng từ bỏ lúc này đây hành động. Nói, bên môi đã lộ ra cười lạnh. Thanh hách không nói gì, rồi sau đó mấy người lại nhanh chóng triệu khai một lần hội nghị, ước chừng chính là đem hôm nay tin tức lại cùng bọn họ nói một bên, làm tất cả mọi người ồ lên. Vừa mới bắt đầu tuy rằng cũng như vậy dự đoán quá, nhưng kia rốt cuộc chỉ là dự đoán A, hiện giờ thật sự phát hiện, tự nhiên là làm cho bọn họ sợ hãi làm hại sợ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chiến. Nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ta còn không muốn chết đâu, ta còn như vậy tuổi trẻ, ta vừa mới lên làm tộc trưởng không lâu, ta còn không có hưởng thụ đủ đâu. Mọi người ở bên cạnh đã bắt đầu đại xảo. Chương 1098 công, 4. Chương 1098 công. Minh linh tộc bên này hội nghị khí thế ngất trời, Đường Triệt bên này cũng bắt đầu mang theo tộc nhân hướng minh linh tộc đi đến, trong lúc còn thu được thanh hách thư tín, ở nhìn thấy trong lòng nội dung, thanh hách một trận tức giận. Này đáng chết minh linh tộc trưởng lại là như vậy âm hiểm. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Á Phong ở bên cạnh dò hỏi. Các ngươi xem nói đem thư tín đưa cho Đường Triệt, quanh thân người cũng đều đi theo nhìn qua. Chỉ thấy mặt trên đại biểu tờ giấy viết gần nhất minh linh tộc động thái, đặc biệt là minh linh tộc trưởng đem Đường Triệt bọn họ muốn xâm lược tạp tạp thần lục nói một lần. Này làm sao bây giờ? Chính là chúng ta ở phái người xuất phát, cũng nên không còn kịp rồi, hơn nữa chúng ta còn không biết bọn họ hướng cái nào phương diện đi bên cạnh người ta nói, thần sắc có một tia sầu lo, đến bây giờ mọi người đều là đã biết, biết Đường Triệt ý tưởng chẳng những là cái này thần lục mà thôi. Nếu là đổi làm là mặt khác thần lục, vô luận là cái nào tộc có ý nghĩ như vậy đều thực bình thường, mấu chốt là Đường Triệt bọn họ là từ nguyền rủa nơi ra tới, hơn nữa bọn họ vũ khí như vậy cường, ở từ bọn họ thổi phồng một chút, phòng trừng này tin tức nếu là ở mặt khác thần lục thả ra nói, đến lúc đó nguyên bản không chớp mắt bọn họ phòng trừng sẽ lập tức bị định vì công địch, kia đối bọn họ chính là phi thường bất lợi. Này minh linh tộc trưởng nên nói hắn là nhát gan vẫn là nói hắn khôn khéo. Chúng ta hai nhà không đùa còn không có bắt đầu tấn công bọn họ cũng đã đem như vậy tin tức truyền ra, này một khi đến lúc đó chúng ta không có thể bắt lấy bọn họ, kia chẳng phải là tự vả mặt mặt sao. Tam cao tử ở bên cạnh trào phúng. Ai? Chuyện xấu nói như vậy không sai, bất quá người sáng suốt vừa thấy liền biết, có chúng ta ở, cơ hồ chính là một hồi tất thắng trượng, cho nên cô kỵ bọn họ cũng chính là bất chấp tất cả cảm giác đi. Thắng Thiên ở bên cạnh Lý Tính nói một câu. Như thế là mọi người đều xem trọng hắn liếc mắt một cái, hành A Thắng Thiên, lúc này mới một đoạn nhật tử không gặp, này thành ngữ dùng càng thêm trôi chảy. Đó là đương nhiên, các ngươi thật cho rằng ta là thất học A. Ta cũng là thực dụng tâm ở học tập trong bộ lạc tri thức có được không? Thắng Thiên nói vẻ mặt ngạo kiều, nhưng thật ra làm không khí lại hòa hoãn vài phần. Hảo, nếu đây là Thanh Vũ mới vừa biết được tin tức, phỏng chừng là minh linh tộc trưởng có tâm tư cố ý giấu giếm. Cho nên chẳng sợ chúng ta đã biết là nào điều đường bộ, hiện tại đuổi theo đuổi đã không còn kịp rồi, chỉ có thể hiện tại chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng đem tạp tạp thần lục thượng bộ lạc đánh hạ tới, sau đó kế tiếp đang xem tình huống thế nào. Đường Triệt cuối cùng nói là, mọi người xưng là, sau đó lại nhanh chóng hướng phía trước đi rồi, vẫn luôn lại đi rồi 5-6 thiên lúc sau, lúc này mới đi tới minh linh tộc bên ngoài. Đường Triệt quân đội tuyệt đối là dẫn nhân chú mục. Đặc biệt là hiện giờ tình huống, bọn họ bộ lạc càng là đã sớm bị địch nhân giám thị, hơn nữa ở minh linh tộc trưởng ngoại nơi xa, đã sớm đã có bọn họ người tùy thời ở nơi nào giam xem. Hiện giờ cũng không phải là bình thường thời điểm, tự nhiên muốn nghiêm cẩn đối đãi. Cứ như vậy, khi bọn hắn bước vào thời điểm, cũng đã có nhãn tuyến đi hồi báo minh linh tộc trưởng, trừ bỏ minh linh tộc trưởng, mặt khác bộ lạc tộc trưởng cũng thời khắc ở quan tâm động thái. Đối với bọn họ tới nói, kế tiếp có khả năng là một hồi sinh tử tồn vong đại chiến, tự nhiên muốn chú ý, cho nên chẳng sợ lúc này chính là long thịt bãi ở bọn họ trước mắt, phỏng chừng cũng chưa người có thể để đến khởi ăn uống. Đường Triệt dẫn theo mọi người từng bước một tới gần, vẫn luôn mang theo đại quân tiếp cận đến bọn họ bộ lạc bên ngoài không xa địa phương, lúc này mới mệnh lệnh tất cả mọi người dừng lại. Bọn họ muốn thu phục tộc nhân, có thể bất động võ tự nhiên là tốt nhất, cho nên ban đầu vẫn là muốn khuyên giải an ủi. Thật sự không được ở cường công. Lúc này minh linh tộc đã tiến vào tối cao đề phòng, trong tộc vô luận là lão nhân hải tử đều phi thường khẩn trương sợ hãi, đứng ở bọn họ bộ lạc nhìn về phía đối diện, kia đen nghìn nghịt một mảnh không đếm được địch nhân, đều có thể làm cho bọn họ cảm nhận được một mảnh tuyệt vọng. Mấy ngày này tới nay, không chỉ có là tộc trưởng cao tầng lòng nóng như lửa đốt mà thôi, dân chúng càng là tâm như cho tàn. Bởi vì đã nhiều ngày tuyên truyền tới rồi bọn họ trong thai toàn bộ đều là thần khởi bộ tộc giả nhân giả nghĩa, đường triệt giả nhân giả nghĩa, bọn họ tuy rằng hiện tại là thật sự sẽ khai ra thực tốt điều kiện làm ngươi qua đi đầu nhập vào, nhưng mà thật sự đường các ngươi bùng vũ khí đi đầu nhập vào coi chăng, đến lúc đó các ngươi chính là cả đời vì nô vì tỳ. Không chỉ có là đời này, mà là đời đời con cháu, thế thế đại đại, vĩnh viễn đều thấp người một đầu, ha ha không no, vĩnh viễn đều phải bị người khinh đục. Tuy rằng hiện giờ bọn họ ở bộ lạc sinh hoạt khổ điểm, nhưng là một đôi so nói, kia bọn họ hiện giờ sinh hoạt tuyệt đối là thiên đường. Cho nên nếu là đến lúc đó thần khởi bộ tộc người tới lúc sau, đến lúc đó cho bọn hắn bệnh viên đạn bọc đường, nhất định làm mọi người đều không cần tin tưởng, bằng không như vậy tốt điều kiện bọn họ sao có thể sẽ không cho bọn họ gia nhập. Tại đây mấy ngày không ngừng tẩy não chung, hiện giờ các bộ lạc tộc nhân đã đối đường triệt đám người cảm giác sâu sắc cảm giác đau. Ở nhìn thấy đối diện như vậy nhiều người thời điểm, quả thực chính là tức giận đôi mắt đều sắp trừng tạc, đồng thời cũng thực sợ hãi bọn họ vũ khí. Nhưng là tưởng tượng đến trong lòng ngực hải tử, phía sau lão nhân, chẳng sợ chính là ở sợ hãi, cũng muốn dũng cảm đi phía trước hướng. Nhìn đối diện kia ánh mắt cựu địch, không cần tưởng bọn họ đều có thể đoán được một ít. Chúng ta là Lan gia chúng ta bộ lạc, Lan gia chúng ta địa bàn. Thanh lang cao giọng kêu, vừa định nói thỉnh ra bọn họ tộc trưởng nói chuyện, nhưng mà tại hạ một khắc liền nghe được này đó tộc nhân phẫn nộ tiếng la, thậm chí bọn họ còn uy hiếp dường như đem trong tay cục đá ném lại đây, bởi vì cách đến xa, cho nên cục đá không có tạp đến bọn họ trên người, nổi lên một cái uy hiếp tác dụng. Đường triệt đám người nhìn tình huống này, cau mày. Xem hiện tại loại tình huống này, rõ ràng là giảng đạo lý giảng không thông. Này đáng chết minh linh tộc trưởng cùng tộc trưởng khác, nhất định là bọn họ ác ý kích động này đó dân chúng, làm cho bọn họ tới phía trên trận. Đại nha ở bên cạnh khí ngứa răng. Đối diện những người này toàn bộ đều là người già phụ nữ và trẻ em, nếu hai bên thật sự muốn khai chiến nói, như vậy đến lúc đó bọn họ khẳng định là chết sớm nhất kia một đám. Đường triệt đám người là đối người già phụ nữ và trẻ em đều thực hảo, thực mềm lòng, nhưng mà ở trên chiến trường cần phải không được này đó, hơn nữa bọn họ phân rất rõ ràng, nếu hai bên thật sự đánh nhau rồi, kia đối phương liền vì địch nhân, vô luận là thân thể cường tráng, vẫn là thân thể gầy yếu, đều đối xử bình đẳng, đâm thủng bọn họ thân thể, bước qua bọn họ, sau đó chinh phục này phiến thổ địa. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thắng Thiên ở bên cạnh nói. Thắng Thiên trước kia xem như một cái thủ đoạn quả quyết tộc trưởng. Nhưng mà ở gia nhập đến Thanh Long tộc lúc sau, đã chịu bọn họ ảnh hưởng, cho nên lúc này ở nhìn thấy này đó người già phụ nữ và trẻ em đều sẽ cảm thấy không đành lòng. Sắt. Thật lâu sau, Đường Triệt mới phun ra một chữ. Mọi người giật mình, sau đó nhìn trước mắt người, trong lòng dao động đều chấn định xuống dưới. Chương 1099 công, Nam. Chương 1099 công, 2. Trước làm ta tiến lên thử xem. Thanh lang ở bên cạnh nói, sau đó đi nhanh đi lên trước, vẫn luôn đi vào hai bên quân đội trung gian, mà lúc này, đối diện người vẫn luôn ở chửi rủa, trong tay cục đá cũng toàn bộ đều ném lại đây, chính là vì ngăn cản hắn đi tới. Làm sao bây giờ? Bọn họ người lại đây ở minh linh tộc bên này, A Trung vội vàng hỏi, mà bên cạnh tộc trưởng cũng đều đang âm thầm quan sát tình thế. Lúc trước bởi vì không nghĩ gia nhập thần khởi bộ tộc chịu trói buộc, cho nên mới tự nguyện toàn bộ đều tụ tập đến nơi đây, nhưng mà lúc này ở nhìn thấy đối phương kia uy phong lẫm lẫm quân đội khi, tức khắc tâm đều lạnh nửa thanh. Phía trước thời điểm tuy rằng cũng sẽ nghĩ bọn họ có rất lớn tỷ lệ sẽ thua, nhưng mà trong lòng vẫn là có vài phần phần thắng thành phần, nhưng mà lúc này ở nhìn thấy bọn họ kia tân huấn luyện có tự tộc nhân, mới thật sự kinh hãi tâm lạnh. Như vậy có tổ chức có kỷ luật bộ đội, sao có thể là bọn họ những người này so được với? Hơn nữa nhân gia còn có vũ khí bản thân, bọn họ càng là không có một tia phần thắng, cho nên lúc này trong lòng đều loang thoang có chút hối hận. Kỳ thật chính là mặt trên nhiều chút cấp trên, không thể giống như trước tùy tâm sở dục mà thôi, chính là dựa theo bọn họ như vậy thân phận, chẳng sợ chính là không cần làm việc, ở thần khởi bộ tộc cả đời cũng có thể qua thực hảo, hà tất giống như hiện tại cái dạng này, thật sự đem mệnh cấp dán rất đâu. Bọn họ lại không phải minh linh tộc trưởng kia sắp xuống mồ người. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng liền càng thêm hối hận hoảng loạn, cũng không biết lúc này đáp ứng đầu hàng, thần khởi bộ tộc lúc trước nhận lời những cái đó điều kiện còn làm không tính. Có cách nghĩ như vậy người tuyệt đối không phải một hai cái, chỉ là hiện giờ ngại với ở Minh Linh tộc, lại còn có không có chính thức đánh lên tới, cho nên còn có chút rối rắm. Minh Linh tộc trưởng không cần xem bọn họ đều có thể đoán được bọn họ tâm tư, trong lòng càng là cáu giận. Vốn dĩ liền biết bọn họ không đáng tin, chính là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng như vậy vô dụng, này hai bên đều còn không có đánh lên tới đâu, bọn họ liền biến thành tôm chân mềm. Nếu những người này một khi rút quân nói, kia không cần đối phương tấn công, phỏng chừng bọn họ đều có thể tự sụp đổ, nghĩ trong lòng càng là sinh khí, đối với mọi người lạnh mặt. Chư vị các ngươi lúc này nên sẽ không sinh muốn đầu hàng tâm đi. Mọi người đều không có hé răng. Ta biết các ngươi ý tưởng, nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới gia nhập đến thần khởi bộ tộc lúc sau cái loại này thê thảm sinh hoạt? Minh Linh tộc trưởng lại bắt đầu khuyên bảo. Có cái gì hảo thê thảm, thật muốn gia nhập qua đi, chúng ta quá đến sinh hoạt cũng so bình thường tộc nhân hiếu thắng nhiều, chỉ là trong tay quyền lực không có như vậy đại thôi. Một cái tộc trưởng nhịn không được nói. Hắn mới tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị mấy năm thời gian mà thôi, hiện tại mới 30 mấy tuổi, hắn nhưng không nghĩ như vậy sớm chết. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là các ngươi thật sự cam tâm từ bỏ trong tay quyền lực sao? Các ngươi không có nhìn thấy phía trước tộc nhân đang liều chết bảo hộ chúng ta sao? Hơn nữa các ngươi nhìn đến bọn họ rõ ràng có lòng chắc ẩn, chúng ta ở kiên trì, phỏng chừng thời gian ở lâu điểm. Bọn họ tâm ý sẽ thay đổi cũng nói không chừng. Đối phương nếu là có như vậy dễ nói chuyện thì tốt rồi, nói đứng lên, liền tưởng hướng bên cạnh đi. Chư vị nếu là như vậy khó mà nói lời nói, vậy ngượng ngùng, nga đúng rồi, quên nói cho chư vị tộc trưởng, các ngươi người nhà hài tử còn có phu nhân đều ở cùng ta phu nhân đang nói chuyện thiên đâu. Nếu là lúc này bọn họ biết các ngươi muốn đầu hàng nói, phòng trừng sẽ xấu hổ tập thể tự sát đi. Minh Linh tộc trưởng thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó cười lạnh nói. Mọi người vừa nghe đến lời này tức khắc liền ngồi không được, bắt đầu chất vấn, Minh Linh tộc trưởng ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta? Nhà của chúng ta người ở đâu? Ta yêu cầu ngươi lập tức đưa bọn họ đưa lại đây bên này. Chúng tộc trưởng đều thực tức giận, bọn họ ngàn tưởng vạn tưởng đều không có nghĩ đến Minh Linh tộc trưởng sẽ theo chân bọn họ tới chiêu thức ấy. Lúc này vừa kinh vừa giận. Trước đừng kích động, ta phu nhân bất quá là thấy bọn họ nhàm chán, liền thỉnh bọn họ đều lại đây ngồi ngồi mà thôi. Các ngươi yên tâm, chỉ cần đem trận này chiến dịch chiến thắng nói, các ngươi người nhà tự nhiên sẽ an toàn trở lại các ngươi bên người. Minh Linh tộc trưởng nói, làm bên người thanh hách ánh mắt đều thay đổi, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Ngươi tên hôn đàn này, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng ta giết ngươi sao? Trong đó một cái tộc trưởng nói, đem trong tay vũ khí đã lấy ra tới, nhanh chóng để đến hắn trong cổ họng. Minh Linh tộc trưởng mí mắt đều không có nâng lên một chút, cười lạnh, ta nếu đã làm ra như vậy quyết định, kia tự nhiên là bất cứ giá nào, dù sao bộ lạc không còn nữa, ta tồn tại cũng không có gì ý tứ, các ngươi động thủ đó là, có nhiều như vậy tộc trưởng người nhà bồi ta, đáng giá. Nhìn thấy Minh Linh tộc trưởng như vậy, mọi người giận sôi máu. Thật muốn giết hắn nhưng mà tưởng tượng về đến nhà người vẫn là không có đi xuống tay. Vậy ngươi muốn chúng ta thế nào? Cuối cùng, bọn họ vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Minh Linh tộc trưởng ánh mắt lộ ra một mặt thực hiện được ánh sáng, sau đó nhìn phía trước, lúc này Thanh Lang vừa vặn đi đến trung gian nơi đó. Các ngươi tộc trưởng đâu? Làm hắn ra tới. Thanh Lang đối với mọi người hô to. Mà ở không chê phía trước tộc nhân một cái người phụ trách, nhìn Thanh Lang hô to, chúng ta đều đã biết. Các ngươi này một chuyến lại đây chính là vì xâm chiếm chúng ta bộ lạc, chúng ta quyết không đáp ứng, nếu là các ngươi hiện tại lui binh, chúng ta đây các tộc đều có thể cùng các ngươi bộ lạc trở thành chí giao hảo hữu, sau này gặp nạn chúng ta cùng nhau khiêng. Kia người phụ trách là Minh Linh tộc trưởng Tâm Phúc, đem đã sớm chuẩn bị tốt lời kịch nói ra, làm Thanh Lang đều đi theo ngây người một chút. Thanh Lang cũng biết bọn họ ý tứ, lập tức nói, hiện giờ như vậy tình thế các ngươi cũng thấy được. Các ngươi là không có khả năng thắng chúng ta, hơn nữa gia nhập chúng ta lúc sau, các ngươi còn có thể hưởng thụ đại lượng chỗ tốt. Thanh Lang ở bên cạnh hô to, hy vọng này đó quần chúng có thể không cần ồn ào, để tránh thương bọn họ tánh mạng. Nhưng mà Thanh Lang còn chưa nói xong, kia người phụ trách liền phẫn nộ hướng về phía hắn hô to, các tộc nhân đều nghe một chút ta, bọn họ bắt đầu nói tốt tới lừa gạt chúng ta, chúng ta kiên quyết không nhượng bộ, tuyệt không làm con cháu đi làm nô lệ, sát ta, đem bọn họ đều cưỡng chế di rời. Người nọ nói, trực tiếp giơ lên trong tay vũ khí, sau đó mệnh lệnh hô to. Nguyên bản ở bên cạnh tộc nhân cũng đã phẫn nộ, ở nghe được những lời này thời điểm đều sôi nổi giận đều, sau đó nhanh chóng xông lên đi cùng bọn họ chém giết ở bên nhau. Đường Triệt đám người vẫn luôn ở quan sát đến tình huống, nhìn thấy bọn họ xông tới, lập tức ra lệnh một tiếng, mang theo thiên quân vạn mã rút khí phách đại đao, sau đó nhanh chóng hướng bọn họ sát đi. Sát A. Hướng A. Kia đinh thai nhức óc giết địch thanh tức khắc vang lên, kia từng đạo thân ảnh bị mũi tên nhọn xuyên qua, sau đó ngã xuống. Chương 1100 đàm phán. Chương 1100 công. 3. Bọn họ thật sự tấn công lại đây. Mắt thấy hai bên khai chiến, đặc biệt là thần khởi bộ tộc nhanh chóng ngoan tuyệt xuống tay, càng là làm ở nơi tối tăm vẫn luôn ở quan sát bọn họ tộc trưởng đều sợ ngây người, đồng thời trong lòng cũng thực sợ hãi. Thiên A! Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Minh Linh tộc trưởng ngươi không phải đã nói bọn họ sẽ không thật sự tấn công lại đây sao? Vì cái gì hiện tại lại là như vậy? Mọi người vừa kinh vừa giận, lại không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ở bên cạnh rít gào. Minh Linh tộc trưởng nguyên bản liền phiền, thấy mọi người hoảng loạn, trực tiếp ở bên cạnh hô to, đều kêu cái gì đều cho ta nhìn, không được ở phái binh đi lên, các ngươi thật cho rằng ta muốn chết sao. Mọi người đều là ngẩn ra, trong lòng trong cơn giận dữ, không ngừng mắng, nhưng mà trước mắt tình huống cũng không phải là cãi nhau hảo thời cơ. Lập tức cũng chỉ có thể sốt ruột nhìn bên ngoài, vẫn luôn chờ mong bọn họ nhân thủ có thể không cần như vậy nhẫn tâm. Thiên A. Thân khởi bộ tộc người thật sự giết người. Bọn họ chính là vì hủy diệt chúng ta mới đến. Đại gia mau xem A. Mọi người ở bên cạnh hô to, trong chiến đấu các tộc nhân nghe xong những lời này, trong lòng vừa kinh vừa giận, càng thêm liều mạng, tuy rằng bọn họ cứ việc so bất quá đối phương mũi tên nhọn. Chúng ta là thiệt tình muốn cho các ngươi gia nhập. Chỉ cần gia nhập vào được. Về sau các ngươi đều có thể trở thành ta chính thức tộc nhân. Tuyệt đối không giống bọn họ theo như lời cái loại này cái gì nô lệ, là bình thường tộc nhân, hưởng thụ bọn họ chỗ tốt. Đại gia mau bùng vũ khí đi thanh lang một bên chiến đấu, một bên chiêu hàng. Mà đang ở bọn họ tử chiến tộc nhân trong mắt không có một tia do dự, đều phi thường quả quyết nhanh chóng đi lên tấn công, sau đó chịu chết. Đối phương loại này hành động nhưng thật ra làm thần khởi bộ tộc người đều sửng sốt, bởi vì bọn họ hoàn toàn chính là ôm hẳn phải chết tín niệm ở chinh chiến A, người như vậy đàn là thực khó giải quyết, chẳng sợ trong tay bọn họ vũ khí cường hãn. Người tới A, đều cho ta tiếp tục thượng, phái nhiều một chút người công đi lên, chỉ có như vậy bọn họ mới sẽ không công phá chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền không cần đương nô lệ, sát ta. Mặt khác bộ lạc dẫn đầu người vội vàng nói, càng là khơi dậy bọn họ muốn liều chết quyết tâm, giống như là chịu chết dũng sĩ, một đám nhanh chóng xông lên. Cùng tạp tạp thần lục thượng bộ lạc tấn công trạm thứ nhất, ở trải qua bóng đêm đêm đen tới lúc sau, hai bên đều chậm rãi lui binh, sau đó toàn bộ đều phái tộc nhân ở bên cạnh thủ vững canh phòng nghiêm ngặt, lúc này nếu là có ai dám lên trước một bước, phòng trừng đều có thể bị đánh thành nút lọ. Bên cạnh bắt đầu dâng lên pháo hoa, tuy rằng đồ ăn mùi hương vẫn luôn phiêu hương ra tới, nhưng mà vẫn là không có che giấu trụ kia đầy đất mùi máu tươi. Ngày mai còn không xác định có thể hay không lại khai chiến, bọn họ hiện giờ hàng đầu nhiệm vụ chính là đưa bọn họ người bệnh cấp xử lý tốt, cũng may bởi vì y học viện bốn phía thu người, cho nên cho tới bây giờ đã có rất nhiều tộc nhân có thể xuất sư, lần này liền có rất nhiều học sinh tới đi theo, đều là bọn họ phía trước thiêm qua tự nguyện thư. Này đó tộc nhân đều là thần khởi bộ tộc trung tâm, ở nhận thức tự, cùng ngày thường chịu quá hun đúc đều đã biết được bộ lạc quan trọng, cho nên ở bộ lạc như vậy nghiêm cẩn tình huống, bọn họ tự nhiên là muốn đuổi kịp. Quân y kìa, cũng là quân nhân một loại, bọn họ vì bảo hộ bộ lạc mà đến chiến trường, tuy rằng không cần bọn họ đi giết địch, nhưng là cũng là dũng cảm, lệnh người kính sợ thần khởi bộ tộc người, điểm này không ai phủ nhận. Bọn họ đây là muốn đem những cái đó lão nhược đều đưa lại đây xử tử A. Hôm nay đệ nhất trượng đánh thực hảo. Đối phương bị đánh quân lính tăng dã, bọn họ địch nhân chỉ cần một lại đây, cơ hồ đều tử tuyệt, nhưng mà như vậy chiến tích lại làm ở đây người đều cao hứng không đứng dậy, chỉ vì những cái đó đều là người già phụ nữ và trẻ em, tưởng tượng đến bọn họ chết ở chính mình đau hạ, trong lòng liền có cổ bi thương. quả thực chính là quá vô nhân tính. A Phong ở bên cạnh khí một quyền đấm dưới mặt đất. Này người đang chết, cũng không biết cùng bọn họ nói nhiều ít chuyện như vậy, hiện tại đối phương rõ ràng là không nghe chúng ta, nếu ngày mai ở như vậy đi xuống nói, ta sợ Tam Cao Tử trong ánh mắt có một mặt lo lắng. Bọn họ quân đội khi phục tùng quân lệnh, nhưng là nếu là vẫn luôn nói như vậy, đến lúc đó có khả năng sẽ ảnh hưởng bọn họ trong lòng, nói vậy nói thời điểm liền không hảo. Tộc trưởng ngài nói nên làm cái gì bây giờ? Mọi người nói đều nhìn Đường Triệt. Ngày mai tiếp tục chinh chiến, nếu bọn họ muốn chơi như vậy xiếc, vậy ở sát, giết đến bọn họ kinh hãi, phỏng chừng ngày mai này một đợt lúc sau, mặt sau sẽ có sở thay đổi. Đường Triệt nói, khẩu khí thực đạm. Mọi người đều thở dài một hơi, hiện giờ cũng không có khác phương pháp, chỉ có thể như vậy. Đường Triệt đám người ở bên này mở họp, mặt khác bộ lạc cũng gặp nhau ở bên nhau mở họp đâu. Tưởng tượng cho tới hôm nay chiến tranh, bọn họ trong lòng vẫn là có vài phần vui sướng, bởi vì từ hôm nay chiến tranh tới xem, thần khởi bộ tộc người xác thật là mềm lòng một chút, tuy rằng bọn họ cũng đã chết không ít người, nhưng là bọn họ có thể xem ra tới, đối phương không có đem hết toàn lực, bằng không bọn họ đi lên những cái đó tộc nhân đã sớm bị giết hết. Cho nên nếu là sao kiên trì đi xuống nói, có phải hay không đến lúc đó bọn họ liền sẽ không đành lòng. Kỳ thật muốn gia nhập thần khởi bộ tộc cũng còn hành, chính là bọn họ vẫn là trước kia tộc trưởng, ai cũng đừng động bọn họ bộ lạc, như vậy nghe tới cũng không tệ lắm, nghĩ mọi người đều đã bắt đầu đánh lên tiểu tâm tư. Nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, nhìn thấy bọn họ trong mắt có nhảy nhót, Minh Linh tộc trưởng hừ lạnh một tiếng. Ta khuyên chư vị vẫn là không cần sơ suất quá, hôm nay chiến đấu tuy rằng thoạt nhìn chúng ta không có tổn thất cái gì, nhưng là chúng ta còn không thể xác định. Đối phương có phải hay không thật sự liền sẽ buông tha chúng ta, có khả năng đối phương bất quá chính là cho chúng ta tộc nhân một cái cớ, một cái cho bọn hắn nhìn đến bọn họ mềm lòng lấy cớ, lại đến một lần nói, phỏng chừng đến lúc đó sẽ không có chuyện tốt như vậy, hơn nữa, bọn họ có khả năng sẽ càng thêm quả quyết. Minh Linh tộc trưởng nói chính mình đều đau đầu lên. Mọi người ngẩn ngơ, ta thuyết Minh Linh tộc trưởng, ngươi có thể hay không đừng mất hứng. Lúc này đến không dễ dàng nhìn đến điểm hy vọng ngươi lại nói như vậy. Chính là a, trước kia thời điểm còn không chế được chúng ta người nhà uy hiếp chúng ta, hiện giờ tình hình chiến đấu lại thay đổi một ít, ngươi còn như vậy ủ rũ cục đôi, ngươi này không phải ở chú ta sao sao. Mọi người tức khắc bất mãn. Minh Linh tộc trưởng hừ lạnh, được rồi, kế tiếp chúng ta cũng muốn có điểm kế hoạch mới được, bằng không chúng ta thật sự đánh không lại đối phương. Có cái gì kế hoạch? Ngươi nhưng thật ra nói ra a cái gì phương pháp ở cứng tay đoạn trước mặt đều là không đủ xem, chỉ cần bọn họ sáng ngời xuất đao, chính mình này phương cũng đã thua hơn phân nửa. Nghĩ kêu mọi người nhóm đưa lô thai lại đây, sau đó lặng lẽ nói chút lời nói, làm mọi người đều sợ ngây người, sau đó hai mắt đều lộ ra đáng khinh tươi cười, cười gật gật đầu. Này phương pháp tuy rằng có điểm cái gì, nhưng là còn khá tốt đi. Chương 1101 khuyên bảo. Chương 1101 công, 4. Mùa xuân ban đêm vẫn là thực lạnh, đặc biệt là đang tới gần rừng rậm, ban đêm khí lạnh sẽ càng cứng chút, cũng may này đó quân nhân nhóm ở ra tới thời điểm đều mặc vào hậu quần áo. Lúc này Ninh Lăng đang ở bên cạnh nướng hỏa đâu. Ninh Lăng là Đường Triệt bên người thị vệ, không chỉ có sức lực đại, ngay cả dạy hắn một ít quyền cước phương pháp cũng sử dụng đặc biệt hảo. Đường Triệt thấy hắn là một viên hạt giống tốt, cố ý tài bồi hắn. Cho nên lần này mang đội chung còn cố ý cho hắn một cái trung thượng chức quan, cái này chức quan ở trong bộ lạc chính là thực nổi tiếng. Ninh Lăng thực cảm kích, tối nay đến phiên bọn họ thủ giá trị, Ninh Lăng làm đầu đầu, tự nhiên là không cần tùy thời đô dám xem, chỉ là ngẫu nhiên xem một chút là được, mặt sau sẽ có tộc nhân thủ, có chuyện gì trở về bẩm báo hắn, sau đó ở làm quyết định. Ai hôm nay chiến tranh rất thuận lợi. Nhưng là ta như thế nào liền cảm giác như vậy nghẹn khuất đâu, cùng ở bên cạnh sưởi ấm còn có Ninh Lăng mấy cái hảo huynh đệ, đều là bị hắn điều lại đây, tuy rằng chức quan không có hắn đại, nhưng là cũng là một phương tiểu tướng, hiện giờ phụ trách đi theo hắn bên người chờ đợi hắn điều khiển. Cũng không phải là sao. Này chiến tranh, không nói chúng ta lần này quy mô như vậy đại, chính là trước kia bọn họ thường xuyên đoạt mặt khác bộ lạc thời điểm, đều sẽ không phái người già đi đoạt lấy a. Hiện giờ thế nhưng làm những người này trước thượng, làm chúng ta huynh đệ xuống tay đều không thế nào dám xuống tay. Nhìn thấy bọn họ kia một đám hành động không tiện lại còn mang theo thù hận lại đây, thân khởi bộ tộc nhân tâm đều thực rối rắm. Không giết, bọn họ là địch nhân, giết đi, đối phương là lão nhân, hoặc là phụ nhân, như vậy tộc nhân ở bọn họ bộ lạc đều là phải bị bảo hộ, nhưng mà lúc này lại là bị đẩy ra. Mỗi lần tưởng tượng đến nơi đây trong lòng liền rất không dễ chịu, hơn nữa ở lúc sau chiến tranh, rất có khả năng đều là như thế này, nghĩ vậy, càng là phiền lòng. Đây là đối phương khôn khéo à, bọn họ những người đó kia đủ chúng ta à, đây là tưởng tranh thủ đồng tình tâm làm chúng ta buông tay đầu bên cạnh một cái tộc nhân xem thông thấu. Được rồi, đều đừng nghĩ như vậy nhiều, những việc này tộc trưởng bọn họ đều có ứng đối, chúng ta chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được, đến nơi khác. Chúng ta quản không được nhiều như vậy. Ninh Lăng cau mày, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nói cũng là, mặt trên hạ cái gì mệnh lệnh, chúng ta liền nghe theo cái gì. Đầu nhi ngươi xem đối diện, có phải hay không có thứ gì ở động. Mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, đột nhiên một cái tộc nhân ở bên cạnh nói. Mọi người nghe lập tức cầm lấy vũ khí, sau đó nhìn đối diện, lúc này thật sự nhìn thấy trong bóng đêm, có từng cụm kích động đổ vật. Có dị thường, đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Ninh Lăng nghiêm túc đối với mọi người hô to, một ít ở quanh thân tuần tra tộc nhân, nhanh chóng chạy tới, sau đó đem trong tay cung tiễn nhắm ngay bọn họ. Ninh Lăng mang theo mọi người nhìn chằm chằm vào đối diện, rồi sau đó thực mau liền đi ra rất nhiều nữ nhân. Tuy rằng là đêm tối, nhưng là ánh trăng rảo hoạt, hơn nữa bọn họ bên này còn vì phòng đánh bất ngờ cùng sưởi ấm, cho nên quanh thân đều thiêu đốt rất nhiều đống lửa. Cho nên đối diện những người đó vừa xuất hiện bọn họ liền phân biệt ra tới. Quan trọng nhất chính là, đối diện ra tới người, tại đây loại hơi rét lạnh thời tiết thế nhưng chỉ mặc một cái quá ngăn váy, nửa người trên cũng đều chỉ là một chút vải dệt ở vây quanh mà thôi. Hơn nữa cùng ban ngày nhìn thấy bọn họ mọi người lôi thôi bộ dáng bất đồng, này đó xuất hiện nữ nhân toàn bộ đều thực sạch sẽ, hơn nữa bọn họ hơi mang dụ hoặc nện bước đi tới càng là làm mọi người đều xem ngây người. Này đó tộc nhân không phải chưa thấy qua nữ nhân, chỉ là như vậy sạch sẽ, ăn mặc lại ít như vậy đích xác thật hiếm thấy, hiện giờ xuất hiện một số lớn, hơn nữa đều là trong miệng đà đà, càng là làm cho bọn họ một cái giật mình, trong lòng đều nhịn không được kinh hoàng. Thân khởi bộ tộc các huynh đệ, chúng ta là Minh Linh tộc, Loại tộc. Người, chúng ta muốn gia nhập các ngươi, làm chúng ta qua đi đi. Các nữ nhân nói, đều là dùng hết sức dụ hoặc thanh âm. Làm người nghe xong đều nhịn không được bị câu hồn đi, Ninh Lăng tuy rằng cũng bị lung lay một chút, bất quá vẫn là thực mau liền chấn định xuống dưới, đang xem bên cạnh tộc nhân, tuy rằng không nói gì, nhưng là nhìn đến bọn họ trong mắt đã bắt đầu có kích động cùng cuồng nhiệt, trong lòng nhảy dựng, vội vàng hô to. Đình, toàn bộ đều không chuẩn đang tới gần một bước, nếu không người vi phạm giết không tha. Theo Ninh Lăng những lời này tiếng la, tức khắc khiến cho bên cạnh người đều thanh tỉnh vài phần. Sau đó trong mắt coi ảo não, thật là đáng chết, vừa mới bọn họ như thế nào liền chúng chiêu đâu. Đối diện một nữ nhân nghe vậy, trong mắt hiện lên một mặt dị sắc, sau đó lại cười ha hả đi lên tới, chút nào không màng hắn cảnh cáo, còn làm nũng nói, ai u các ngươi như thế nào như vậy sao, nhân ra là thiệt tình muốn gia nhập đến của các ngươi, ngươi không cho chúng ta lại đây, chúng ta như thế nào gia nhập sao nói lắc mông chi lại đi vào vài phần. Bên cạnh tộc nhân nơi nào trải qua quá loại này, tuy rằng trước kia thời điểm bọn họ cũng gặp qua tộc nhân sinh sản hậu đại, nhưng là như vậy dụ dỗ người lời nói thật ra chưa thấy quá, hơn nữa ở thần khởi bộ tộc học đa số đều là một ít chính nhân quân tử, lúc này càng là cảm thấy có chút mặt đỏ thai hồng, ngượng ngùng. Dừng bước. Ninh Lăng ở hô to. Vị đại nhân này thật là nữ nhân hờn dỗi, mang theo này đó nữ nhân lại tiến lên vài bước, nhưng mà liền tại hạ một giây. Ninh Lăng trong tay mũi tên nhọn cũng đã bắn tới nàng dưới chân, sợ tới mức nữ nhân hoảng sợ hô to một tiếng A. Lúc này mới làm tất cả mọi người dừng lại. Ở lại đây, liền không phải ở dưới lòng bàn chân đơn giản như vậy. Ninh Lăng lánh không nói. Kia nữ nhân trên mặt hiện lên một mạt tâm oan, sau đó nhìn quanh thân tỉ mỗi liếc mắt một cái, khẽ cắn môi, sau đó không quan tâm khóc lớn, đồng thời vẫn là không ngừng đi tới. Ô ô, các ngươi quá không nói đạo lý. Các ngươi tộc trưởng đều nói làm chúng ta gia nhập tiến vào, nhưng là các ngươi hiện tại lại không cho chúng ta lại đây, ô ô. Đúng vậy, các ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, như vậy chúng ta còn làm sao dám làm những người khác gia nhập, ô ô. Này đó các nữ nhân vừa khóc, nhưng thật ra làm bên cạnh binh lính đều không biết làm sao lên. Mà Ninh Lăng trực tiếp nhìn về phía tên kia cầm đầu nữ nhân, nhắm ngay cánh tay của nàng, trực tiếp bắn thủng qua đi. A! Này một tiếng kêu thảm thiết không ở là vừa mới kia thanh có lệ làm ra vẻ thanh âm, mà là rõ ràng chính xác bi thảm tiếng la. Làm sở hữu còn ở phía trước tiến nữ nhân đều dừng lại, sau đó hoảng sợ nhìn bọn họ. Người tới A, đem bọn họ đều vây lên, sau đó dẫn tới. Ninh Lăng ở bên cạnh nghiêm túc nói. Này đó nữ nhân khẳng định là có vấn đề, ở vừa rồi thời điểm hắn cũng đã làm người đi tìm Đường Triệt, hiện giờ hẳn là cũng mau tới rồi, cho nên mới làm người đi đưa bọn họ dẫn tới. Này đó nữ nhân vừa nghe, trong lòng đều sợ hãi, lập tức vội vàng hô to, ta không đi, ta không gia nhập các ngươi, ta phải đi về. Đúng vậy, chúng ta phải đi về. Chương 1102 khuyên bảo, 2. Chương 1102 công, Nam. Các nữ nhân nhìn cầm binh khí vây lại đây người, trong lòng thực hoảng sợ, đột nhiên ở bên cạnh quỳ xuống lên. Ta. Chúng ta không gia nhập, chúng ta không làm, chúng ta phải đi về nói bắt đầu hướng bên cạnh va chạm, mà thần khởi bộ tộc người đã sớm đã ở bên cạnh chờ, chờ các nàng một va chạm, trực tiếp đem người cấp cản lên, sau đó nhanh chóng xoắn bọn họ đôi tay, đem các nàng phản đè ở phía dưới. Trải qua này một mảnh vây loạn, Đường Triệt đám người cũng đã đi ra. Vừa lúc Ninh Lăng thuộc hạ người mới vừa đưa bọn họ cấp áp hạ. Tộc trưởng, vừa lúc là thuộc hạ đám người gác đêm, đột nhiên xông tới này đó nữ nhân nói muốn gia nhập chúng ta bộ lạc. Ninh Lăng ở bên cạnh đơn giản đem sự tình cấp nói một chút. Mà làm đầu cái kia nữ tử tuy rằng trong lòng cũng có kinh hoàng, bất quá vẫn là thực mau chấn định xuống dưới, nhìn bọn họ, sao? Như thế nào? Các ngươi không phải đã nói chúng ta nếu là muốn gia nhập tiến vào nói, liền có thể tùy thời gia nhập sao? Như thế nào chúng ta gần nhất liền biến thành cái dạng này? Các ngươi rốt cuộc còn nói lời nói có tính không lời nói a? Đường Triệt nhìn này đó nữ nhân, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống cái kia mở miệng nữ nhân trên người. Ngươi nói các ngươi muốn gia nhập tiến vào, vì sao không ở ban ngày thời điểm tới mà là ở buổi tối thời điểm lại đây? Này các ngươi cũng chưa nói buổi tối không thể lại đây a? Nữ tử chớp mắt vội vàng nói. Chúng ta là không có nói qua, nhưng các ngươi này hơn phân nửa đêm, hơn nữa xuyên như vậy mát lạnh, lại là cố ý rửa sạch thân mình mới lại đây, ngươi nói không có mặt khác sự tình. A Thanh Lang ở bên cạnh cười, nói lời này phỏng trừng chính bọn họ đều không tin đi. Chúng ta đây là vì càng có thành ý gia nhập tiến vào A, cho nên mới cố ý rửa sạch thân mình, chẳng lẽ các ngài không thích sao? Nói còn vứt cái mị nhãn, làm quanh thân người đều bị điện một chút. Còn không nói lời nói thật phải không? Đều cho ta mang về nghiêm hình bức cung. Thanh Lang thần sắc đột nhiên nghiêm túc xuống dưới, xem đều không xem bọn họ liền nói. Này đó nữ nhân vừa nghe, trong lòng đều luống cuống, vội vàng nhìn về phía dẫn đầu nữ tử, mà nữ tử cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng thái độ như vậy cường ngạnh, lập tức ở bên cạnh nói, các ngươi không thể như vậy, chúng ta không phải nô lệ. Các ngươi không có quyền lợi như vậy đối đãi với chúng ta. Các ngươi nói đúng. Các ngươi không phải nô lệ, mà là ý đồ xông vào ta thần khởi bộ tộc dò xét chúng ta tộc bí tồn tại, cho nên các ngươi loại này gián điệp càng hẳn là quất lên. Kia không lưu tình chút nào lời nói làm mấy người phụ nhân sắc mặt đều trắng, tưởng tượng đã có khả năng đối mặt các loại khổ hình, chân đều mềm vài phần. Tha mạng A. Chúng ta không phải gián điệp, chúng ta là thiệt tình muốn gia nhập tiến vào, các ngươi không thể như vậy đối chúng ta A. Bên cạnh người vội vàng nói. Không nghĩ chịu hình vậy thành thật công đạo, nói, bọn họ phái các ngươi lại đây rốt cuộc có cái gì mưu kế. Các nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, vừa định thẳng thắn liền nghĩ đến trong nhà còn có tộc nhân, các nàng nếu là nói ra nói, nhà bọn họ nhân tính mệnh liền khó giữ được, lập tức lại hoa lê mang nước mắt lên. Chư vị đại nhân, chúng ta thật sự không có gì âm mưu, chúng ta là thiệt tình muốn gia nhập tiến vào, các ngươi liền đồng ý đi, các ngươi làm chúng ta làm cái gì chúng ta đều nguyện ý làm. Đúng vậy đại nhân. Đường Triệt cùng Thanh Lang nhìn nhau, Thanh Lang lúc này mới mở miệng, được rồi, trước đưa bọn họ đưa tới lều trại bên trong tới, chúng ta còn có việc muốn hỏi bọn hắn. Nói đi trước đi trở về. Lần này ra tới, chỉ cần là ăn ngủ ngoài trời dã ngoại, bọn họ đều đã đáp hảo giản dị lều trại, là một ít gia thú dựng lên, còn có lâm thời dùng một ít đầu gỗ dựng, tuy rằng vẻ ngoài không mỹ quan. Bất quá dùng để che đậy mưa gió vẫn là xoa xoa có thừa. Lập tức này đó nữ nhân bị đưa tới lều trại bên trong, vừa mới bắt đầu còn ngạnh không nói lời nào, Thanh Lang trực tiếp làm người thượng khổ hình, cái gì dùng kẹp ngón tay linh tinh, trước kia bọn họ ở bộ lạc thời điểm, khiển trách người nhiều nhất chính là trực tiếp dùng gậy gộc đánh, hiện giờ Đào Nhiên trả lại cho bọn họ mấy cái tân khổ hình, làm người không chết được, lại còn có xuyên tim đau, này đó hình pháp đều khá tốt dùng. Này nhóm đầu tiên ở bị dùng quá khổ hình lúc sau, này nhóm thứ hai người trực tiếp sợ tới mức cũng không dám đang nói dối, lập tức trực tiếp đưa bọn họ mục đích cấp nói ra. Ô ô, bọn họ nói các ngươi bên này đa số là nam nhân, chính là có nữ nhân cũng là xuyên tương đối đều, làm chúng ta cố ý xuyên thành như vậy tới dụ hoặc các ngươi, nói dụ hoặc sau khi xong ở chậm rãi tiếp cận càng cao cấp đại nhân, tốt nhất là có thể tiếp xúc đến các ngươi, sau đó sấn các ngươi không chú ý thời điểm đem các ngươi đều. Một ít nữ nhân chịu không nổi khổ hình trực tiếp đang nói ra tới, sau đó lại ô ô khóc thút thít chúng ta thật sự biết sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa, các ngươi tạm tha chúng ta đi. Ô ô, chúng ta cũng là bị buộc, chúng ta nếu là bất quá tới nói nhà của chúng ta người hài tử đều phải chết ô ô. Mọi người ở bên cạnh khóc thút thít, bọn họ không có chịu quá loại này hình pháp, cho nên một chịu hình liền toàn bộ đều chiêu. Được rồi, trước dẫn bọn hắn đi xuống. Vấn An lời nói, Thanh Lang hạ lệnh, rồi sau đó liền xuất hiện một ít người đưa bọn họ ngốc đi xuống. Này đối diện người, còn rất sẽ tưởng A, Mỹ nhân kế. Thanh Lang chọn mi, này nếu là không có hắn đối nhã ma ái, phỏng trừng thật đúng là sẽ bị lừa, còn đừng nói, này trong đó có mấy cái nữ dáng người còn khá tốt. Không cần để ý tới, ngày mai tiếp tục. Đường Triệt để lại một câu, sau đó rời đi, Thanh Lang không sao cả nhún nhún vai. Mà lúc này ở bên kia, bọn họ đã sớm đã được đến tin tức, vừa rồi này đó nữ bị áp đi, bọn họ đang âm thầm người cũng là nhìn thấy, lập tức vội vàng trở về phục mệnh. Ngươi phương pháp không có tác dụng, một cái tộc trưởng thực bực bội nói. Vậy suy nghĩ mặt khác biện pháp. Minh Linh tộc trưởng nói. Hiện giờ bọn họ người cũng coi như nhiều, tổn thất mấy người này không đáng kể chút nào. Kia nhà bọn họ người làm sao bây giờ? Đều giết sao? Tính. Lúc này liền trước đừng cành mẹ đẻ cành con, miễn cho trước rối loạn quân tâm. Minh Linh tộc trưởng nói, hơn nữa bọn họ chẳng sợ chính là nói ra tới cũng không có gì. Cũng là, bất quá kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nói đến cái này, bọn họ tâm càng rối loạn. Hôm sau, Thái Dương cao cao treo ở không trung, thần khởi bộ tộc quân đội đang ở vô cùng náo nhiệt nấu đồ ăn đâu. Mà Minh Linh tộc bên cạnh người toàn bộ đều căng chặt thần kinh đều có thể nhìn chằm chằm đối diện, sợ bọn họ sẽ đột nhiên xông tới, ngay cả ăn cơm thời điểm cũng là ăn bên hông thượng thịt khô cắn hai khẩu, đối phó đi qua. Thần khởi bộ tộc người giống như là cái gì đều không vội bộ dáng, đầu tiên là chậm gì gì nhóm lửa nấu cơm, sau đó lại một đội đổi một đội đi ăn cơm, nhìn như không chút để ý, kỳ thật tất cả mọi người ở chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể xông lên đi. Nhìn kỹ nói, đều có thể nhìn đến chính là vũ khí phóng, cũng sẽ không cách bọn họ quá xa. Chương 1103 khuyên bảo, 3. Chương 1103 đàm phán. Minh Linh tộc người lúc này còn ở bên cạnh sốt ruột, giống như là kia kiến bò trên chảo nóng, không ngừng ở bên cạnh nhích tới nhích lui, ở trải qua một đêm tự hỏi lúc sau, bọn họ cũng đến ra một cái phương án, đó chính là ở phái người tiến đến đàm phán. Ở sửa sang lại hảo nhân số lúc sau, khiến cho người đi qua. Lần này muốn đi đàm phán người tổng cộng có 5 người, là bọn họ các tộc trưởng tuyển ra tới, tài ăn nói các phương diện đều là chọn lựa kỹ càng, thực mau, bọn họ liền đem thân mình thoa sạch sẽ sau đó đi tới. Chờ đi đến một nửa thời điểm, đối phương hô to, chúng ta là mặt sau bộ lạc đại biểu tiến đến cùng các ngươi đàm phán, còn thỉnh các vị hỗ trợ thông truyền đi lên cho các ngươi tộc trưởng một tiếng. Ninh Lăng nhìn mọi người, bên môi gợi lên một mạt cười lạnh, bất quá cũng không có cự tuyệt, cao giọng hồi kêu, chờ. Nói xoay người đi Đường Triệt bọn họ lều trại, sau đó đem chuyện này cấp bẩm báo đi lên. Đường Triệt lúc này vừa lúc đọc một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa, nơi này có thể nói là cực kỳ ngoạn mục, bởi vì trong quyển sách này viết rất nhiều chiến đấu sự tình, cho nên ra thư lúc sau, là ưu tiên cấp quân nhân trước xem, Đường Triệt nhìn cũng cảm thấy phi thường không tồi. Người đi gặp bọn họ, nghe một chút bọn họ nói như thế nào. Là, Thanh Lang ở bên cạnh trả lời, sau đó cùng Ninh Lăng đi ra ngoài, rồi sau đó ở bên kia lều trại chờ, đợi trong chốc lát lúc sau, Ninh Lăng mới làm người đưa bọn họ dẫn tới. Vừa thấy đến người, đối phương cũng không có rụt rè, thậm chí còn sang sảng cười to vài tiếng, cho người ta một loại sảng khoái cảm giác. Ha ha! Thanh lang đại nhân chính là hồi lâu không thấy à, vẫn là giống nhau anh tư táp sảng làm người đã gặp qua là không quên được à. Nam tử tên là Hàng Tề, là Minh Linh tộc một cái trí lực tương đối lợi hại người, thâm chịu Minh Linh tộc trưởng yêu thích cùng tín nhiệm, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có bốn cái đều là đến từ bất đồng bộ lạc người, vì chính là không cho bọn họ tàng tư, có cái gì đều có thể ở bọn họ dưới mí mắt. Thanh lang nhìn người tới, hắn đối với đối phương ấn tượng đảo không phải rất khắc sâu, bất quá rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nghĩ liền ở bên cạnh cười hai tiếng tỏ vẻ đáp lại. Đối phương nhìn thấy đối phương thái độ còn tính hảo, trong lòng đều yên ổn vài phần, người này nhìn còn khá tốt nói chuyện, hy vọng đợi chút nói chuyện thời điểm có thể càng tốt nói một chút. Vài vị đều nhận thức ta, không bằng cũng trước giới thiệu một chút chính mình đi. Thanh lang ở bên cạnh nói, thậm chí còn cho bọn hắn tới rồi vài chén trà thủy. Loại này đàm phán bọn họ nhưng thật ra không có gặp qua, đều tương đối mới lạ, lập tức cũng học theo uống lên hai khẩu, bất quá đều là cau mày. Một lát sau mới răng ra, này thủy hương vị có điểm quái, bất quá. Nhưng thật ra rất thanh hương, cũng khá tốt uống. Ta là đến từ Minh Linh tộc Hàng Tề, vị này chính là khải tộc A Chí còn có hai vị này. Chúng ta không ngừng là đại biểu chính mình bộ lạc mà thôi, mà là đại biểu cho hiện giờ ở tại Minh Linh tộc sở hữu bộ lạc, cho nên thỉnh Thanh Lang đại nhân ghi nhớ. Thanh Lang gật đầu, tự nhiên, là cái dạng này. Chúng ta lần này lại đây là có chuyện quan trọng thương lượng, quý tộc thủ đoạn chúng ta đều đã linh giáo rồi, tuy rằng vũ khí cường đại, nhưng là các ngươi cũng thấy được, chúng ta có gần như các ngươi gấp đôi nhiều nhân số, nếu chúng ta liều chết phản kháng không gia nhập nói, các ngươi chính là thiệt tình đem chúng ta đều tàn sát, cũng tuyệt phi chuyện dễ, mà chúng ta tự biết trong tay vũ khí lạc hậu, cùng các ngươi tự nhiên không thể đánh đồng, nhưng là quý tộc đừng quên, chúng ta thắng ở nhân số nhiều. Cho nên nếu chúng ta hai bên ở tiếp tục đánh giết đi xuống hoàn toàn chính là tự tương tàn hại mà thôi. Đương nhiên Đường Triệt tộc trưởng nếu đã xuất binh, cũng không thể cho các ngươi như vậy trở về. Cho nên chúng ta nguyện ý đem chúng ta nơi thổ địa ở cắt nhường vài phần, ngay cả tộc nhân đều có thể phân cách một ít qua đi. Tiền đề điều kiện hạ, trong tương lai 15 năm nội quyết, quý tộc không thể ở phát sinh tấn công chuyện của chúng ta kiện. Hàng Tế nói, sắc mặt rất là nghiêm túc, rồi sau đó lại cười. Ha ha! Thanh lang đại nhân ngài xem này kiện chúng ta đã thực thành ý đi. Thanh lang nghe hắn nói, trong mắt không có một tia biến hóa, ở đợi cho hắn nói xong thời điểm, mới cười như không cười ngẩng đầu, ngươi sẽ không sợ chúng ta hiện tại đáp ứng rồi đến lúc đó lại đổi ý. Lời này làm vài người sắc mặt cứng đờ, sau đó ha ha cười nói, ta tin tưởng quý tộc hiện giờ đã là thành tin đại bộ lạc, nhất định sẽ không ở tự vả mặt mặt, cho nên chúng ta lựa chọn tin tưởng các ngươi. Đương nhiên, chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể tuân thủ ước định, rốt cuộc chỉ là 10 năm mà thôi. Nguyên bản tưởng dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng mà nhìn đến thanh lang trên mặt tươi cười không có chút nào biến quá, lập tức trong lòng đều thấp thỏm vài phần. Như thế nào? Thanh lang đại nhân không muốn. Ha ha! Đều không phải là ta không muốn. Vậy ngươi là nguyện ý? Hàng Tề đám người ở bên cạnh nghe, trên mặt lộ ra vui mừng. Thanh lang lắc lắc đầu. Tiếp tục nói, đều không phải là ta không muốn, mà là sở hữu bộ lạc người đều không muốn. Lần này chúng ta đối thống nhất thần lục trí tại tất đắc. Hơn nữa ta còn có tân ý tưởng, đó chính là nếu ngươi nguyện ý nói, có thể gia nhập đến chúng ta thần khởi bộ tộc, lấy ngươi tài trí, ở chúng ta thần khởi bộ tộc tuyệt đối sẽ không bị mai một, nhất định sẽ so ngươi hiện tại quá đến càng tốt. Hàng Tề trên mặt tươi cười tức khắc liền cương, sắc mặt tức giận đan sen, bất quá vẫn là lôi kéo tươi cười nói. Thanh lang đại nhân nói đùa, hơn nữa chuyện này tựa hồ ngài không có quyền quyết định đi, còn thỉnh ngài đem chuyện này nói cho Đường Triệt tộc trưởng một chút, tin tưởng hắn nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Đúng vậy thanh lang đại nhân, tuy rằng hiện giờ ngươi là để bộ lạc ra tới đàm phán, nhưng như vậy đại sự tình ngươi vẫn là đi thỉnh giáo một chút Đường Triệt tộc trưởng hảo, vạn nhất Đường Triệt tộc trưởng nếu là tiếp nhận rồi, ngài. Ha ha, vậy không hảo. Thanh lang kia trên mặt tươi cười tức khắc thu hồi tới, nhìn cái kia châm chọc mỉa mai người, ngươi là cái thứ gì? Chỉ bằng ngươi cũng dám tới nói ta. Ngươi tới a, đem người cho ta quăng ra ngoài. Vừa dứt lời, cửa lập tức vào được vài cái binh lính, sau đó nhanh chóng giá người kia, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Buông ta ra, mau thả ta ra, các ngươi không có tư cách đối với ta như vậy. theo thanh âm càng ngày càng nhỏ, lều trại lại lần nữa an tĩnh lại. Chán ghét con dẹp rốt cuộc đi rồi, đều cảm giác không khí đều hảo rất nhiều. Hàng Tề sắc mặt thật không tốt, khí bốc khói, nhưng mà nghĩ đến chính mình nhậm đến trọng xa, chỉ có thể nuốt xuống tới, bất quá vẫn là chất vấn đến, không biết thanh lang đại nhân đây là ý gì. Thế nhưng đem chúng ta đàm phán viên đều cấp lộng đi rồi, chẳng lẽ là quý tộc hiện tại đã là thắng ý tràn đầy, không đem chúng ta để vào mắt sao? Chính là, nếu ngươi không cho chúng ta một lời giải thích, đến lúc đó chớ trách chúng ta đi đến đường triệt tộc trưởng trước mặt nói ngươi không phải. Đến tộc trưởng trước mặt cáo trạng. Các ngươi cũng đến có bản lĩnh đi mới được a. Thanh lang ở trong lòng âm thầm lắc đầu, chào phúng lên. Chương 1104 khuyên bảo, 4. Chương 1104 khuyên bảo. Vài vị không cần đem các ngươi điều kiện xem quá cao. Nói thật, ta hiện tại quyết định chính là chúng ta tộc trưởng sở tin tưởng, cho nên nếu là điều kiện này nói, còn thỉnh vài vị không cần đang nói, nhưng thật ra ta vừa rồi mời các ngươi nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Thanh lang nói, ngữ khí cũng có một tia không kiên nhẫn. Những người này nhưng thật ra tưởng rõ ràng, đem thổ địa phân cách ra tới, ở dâng lên một ít tộc nhân, phỏng chừng đảo mắt lúc sau liền sẽ đáp thượng mặt khác thần lục con thuyền. Hàng Tề sắc mặt khó coi, thanh lang thái độ cường ngạnh, mềm cứng không ăn, nghĩ đến này trong lòng càng là cáu giận. Chẳng lẽ các ngươi thật sự phải làm như vậy tuyệt? Các ngươi sẽ không sợ lọt vào phản vệ. Thanh lang vẻ mặt không sao cả, tình huống như vậy chúng ta đã sớm liệu đến, cho nên nếu các ngươi là tính toán tới đàm phán cái này nói, vẫn là không cần tốn nước miếng. Hảo a, hảo, nếu thanh lang đại nhân nói như vậy, chúng ta đang nói đi xuống cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Vậy cáo tử, ngày sau ở chiến trường gặp nhau, còn thỉnh thanh lang đại nhân nhiều hơn bảo trọng đi. Nói còn làm một cái cúc sau đó phẫn hận rời đi. Những lời này ta cũng còn nguyên còn cấp vài vị đại nhân, còn có, ở chúng ta tiến công phía trước, ta phía trước kiến nghị còn hữu hiệu, nhưng là một khi vượt qua thời gian, như vậy liền vô lễ trở. Thanh lang lời nói Hàng Tề đám người nghe được, nhưng là không nói gì, theo sau trực tiếp liền đi rồi. Nói cái gì? Ta chính là thấy bọn họ thở phì phì đi rồi. Ở Hàng Tề đám người mới vừa đi lúc sau, Tam Cao Tử cùng Á Phong liền vào. Há hả thanh lang cười cười, sau đó đem vừa rồi đối thoại đều cùng bọn họ nói một lần. Những người này thật đúng là bỏ được a. Cư nhiên liền bọn họ lãnh địa đều nguyện ý cắt nhường ra tới. Tam Cao Tử nhưng thật ra có vẻ rất giật mình. Nay có cái gì, hiện giờ chúng ta này rất tốt tình thế bọn họ xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, tự nhiên là muốn kia địa vực tới hối lộ chúng ta, còn đừng nói, này nếu là trước kia nói. Phỏng chừng tộc trưởng sẽ đáp ứng, rốt cuộc tộc trưởng cũng không phải thích giết chóc người, bất quá tình huống hiện tại bất đồng dĩ vãng, đừng nói tộc trưởng, chính là chúng ta đều biết đây là không có khả năng. Á Phong ở bên cạnh phân tích. Đúng vậy, cho nên ta trực tiếp thế tộc trưởng từ chối bọn họ Tam Cao Tử nói, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Ngày hôm qua bất quá là khai vị đồ ăn mà thôi, nếu hiện giờ hai bên đều đã nói qua, bọn họ không có bất luận cái gì muốn đầu hàng ý tứ. Phòng trường chân chính đại chiến sẽ không qua xa. Nghe được lời này, hai người trong lòng đều là căng thẳng. Đúng vậy, ngày hôm qua tuy rằng đối phương cũng đã chết không ít người, nhưng đối với bọn họ tới nói bất quá chính là khai vị đồ ăn mà thôi. Nếu là thật sự phát sinh chân chính chiến loạn, phòng trường liền không phải điểm này người, nghĩ trong lòng đều có chút trầm trọng. Nhưng là tưởng tượng đến còn ở bộ lạc chờ đợi bọn họ trở về tộc nhân, trong lòng nhiều một mạt kiên định. Đúng vậy, mọi người đều là vì chính mình bộ lạc, hơn nữa gia nhập bọn họ xác thật là chỗ tốt, cho nên, bọn họ quyết định này nhất định là đúng. Cùng Hàng Tề đám người nói chuyện kỳ thật cao không nói cho Đường Triệt đều không sao cả, bởi vì Đường Triệt đã quyết định, nếu là còn thu không đến bọn họ cầu hòa thư, ngày mai liền chính thức khai chiến. Mà ngày hôm qua muốn sử dụng mỹ nhân kế nữ nhân, trừ bỏ cá biệt bị dùng khổ hình ở ngoài, còn lại đều ngoan ngoan chiêu. Cho nên nhưng thật ra không có đã chịu hình pháp, mà những người đó chiêu lúc sau, thần khởi bộ tộc người còn chưa bọn họ mời tới y y giả, vì bọn họ khai dược, băng bó hảo lúc sau mới rời đi. Không chỉ có như thế, bọn họ lúc này quả thực chính là thực mê, nguyên bản cho rằng bị bắt được, lại còn có thẳng thắn, đối phương không thả người đó chính là muốn tổn tra tấn bọn họ tâm thái, không nghĩ tới không chỉ có không có chịu tra tấn, hơn nữa sắp nói là ăn trụ hảo dưỡng bọn họ. Hơn nữa cũng không có tách ra các nàng, trừ bỏ không thể ra lều trại môn ở ngoài, mặt khác nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên đổi dược gì đều là thực tích cực, thậm chí còn cho bọn hắn chế tạo ra một tiêu biểu. Hiện giả dối, này đối phương người nhất định là có việc yêu cầu bọn họ, cho nên mới làm cho bọn họ ăn trụ như vậy hảo, nghĩ trong lòng cũng có thấp thỏm cùng dối dám. Chỉ là mọi người ở lòng nghi ngờ thật lâu lúc sau, vẫn là không có được đến bọn họ triệu hoán, đang đợi một ngày lúc sau, đối phương vẫn là không có chút nào muốn triệu hoán các nàng ý tứ, này không khỏi làm chúng nữ tử đều cảm thấy có phải hay không chính mình đã đoán sai. Tại hạ ngọ tiếp tục đưa cơm đồ ăn lại đây lúc sau, bọn nữ tử đầu đầu diệp, ở bên cạnh rốt cuộc vẫn là nhịn không được dò hỏi. Các ngươi tộc trưởng khi nào muốn triệu hoán chúng ta? Chúng ta thật sự đem sở hữu biết đến đều đã nói. Binh lính mới vừa đem đồ ăn buông muốn chạy liền nghe được những lời này, tức khắc liền ngẩng đầu, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ, các ngươi nói cái gì đâu? Cái gì tộc trưởng muốn chiêu các ngươi? Ta như thế nào không biết nói nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh cùng tới binh lính. Kia binh lính cũng là lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có thu được này mệnh lệnh. Không có hạ lệnh. Thấy bọn họ phải đi, vội vàng lại kêu hạ, các ngươi đem chúng ta lưu lại nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Ta nói cho các ngươi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta tộc nhân, liền tính các ngươi tự cấp chúng ta càng thật tốt ăn được uống đồ vật chúng ta cũng sẽ không phản bội tộc nhân. Diệp nói thần sắc nhiều vài phần sắc bén. Ha ha! Này mấy cái nữ mới bị trộm tới một ngày, như vậy giống như là choáng váng giống nhau. Nhìn thấy nàng nói một ít ông nói gà bà nói vịt nói, kia đưa cơm người đều cười, cùng bên cạnh người ta nói. Mà bên cạnh người cũng cười. Bất quá nhưng thật ra hảo tâm cùng Diệp nói, ta nghe minh bạch, cảm tình các ngươi cho rằng chúng ta đem các ngươi vây ở chỗ này, cho các ngươi ăn ngon uống tốt, là cho các ngươi hỗ trợ làm chuyện xấu đâu. Ha ha, yên tâm đi, chúng ta bộ lạc hiện tại cường đại đâu, các ngươi chính là nhân số ở nhiều gấp đôi phòng trừng cũng không đủ chúng ta đánh, cho nên chúng ta sẽ không dùng này đó thủ đoạn, đến nỗi ngươi nói rất đúng ăn đồ ăn, bất quá chính là cùng chúng ta ăn giống nhau mà thôi, thực bình thường. Cho nên không cần suy nghĩ mặt khác sự tình. Bình thường. Hắn nói này đó đồ ăn đều là bình thường bên cạnh một nữ nhân khác cả kinh kêu lên. Từ đêm qua đến bây giờ bọn họ đã là ăn đệ tứ bữa cơm, vô luận là này đó đồ ăn đều là mỹ vị ngon miệng, có thể nói là các nàng ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn, cho nên bọn họ trong lòng mới vẫn luôn bất an. Nếu là bọn họ chỉ là ném mấy cái quả dại tử hoặc là mặt khác phòng trừng bọn họ liền sẽ không tưởng như vậy nhiều. Vậy các ngươi vì cái gì cầm tù chúng ta không cho chúng ta trở về? Diệp đi theo hỏi, chút nào không tin lời hắn nói. Cái này sao, các ngươi xem như tù binh của chúng ta, cho các ngươi trở về không phải làm quân địch gia tăng nhân thủ sao? Cho nên chỉ có thể tạm thời đem các ngươi bắt giữ ở chỗ này, bất quá các ngươi yên tâm, phỏng chừng chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt, xử lý các ngươi mệnh lệnh liền sẽ hạ đạt. Được rồi, cùng các nàng nói như vậy nhiều làm cái gì? Có chỗ lợi đều sẽ không hưởng. Người bên cạnh binh lính nói, thúc giục hắn chạy nhanh rời đi. Chương 1105 ở công. Chương 1105 khuyên bảo. 2. Liên ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm, bên cạnh một nữ nhân nhỏ giọng nói, hưởng phúc. Liên sợ là nô lệ đời đời kiếp kiếp đều đem chúng ta đè ở nhất phía dưới. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là cũng đủ ở đây người nghe được, nhưng mà vừa chuyển đầu xem qua đi, thanh âm kia đã biến mất. Nhìn không ra tới là ai nói. Ai? Vừa mới nói là ai nói? Ngươi như thế nào liền biết là nô lệ đâu? Hành, chẳng sợ hôm nay chính là không có thời gian ta cũng muốn lưu lại nơi này cùng các ngươi tán gẫu mới được, cho các ngươi biết các ngươi là cỡ nào ngu muội cùng vô tri tính tình. Tương đối hỏa bạo binh lính trực tiếp ở bên cạnh nói, sau đó nhìn mọi người. Các ngươi có hay không nghĩ tới các ngươi tộc trưởng cùng các ngươi lời nói rốt cuộc có phải hay không thật sự? Chẳng sợ chính là thật sự hảo, đời đời kiếp kiếp vì nô, chẳng lẽ các ngươi hiện tại liền không phải sao? Mỗi ngày thiên không lượng liền đi theo tộc nhân cùng đi bận rộn các loại đồ vật, liều mạng bắt giết con mồi trở về chẳng sợ chính là có một đồng lớn, các ngươi cũng ăn không hết một đốn no, cứ như vậy các ngươi còn cùng chúng ta nói nô lệ. Nô lệ lại như thế nào, đừng nói chúng ta thần khởi bộ tộc không có một cái nô lệ, chính là có, kia cũng là có thể ăn no mặc ấm nô lệ. Mỗi ngày đều cùng này thức ăn giống nhau, hơn nữa mùa đông chúng ta còn có miên phục phát, biết cái gì là miên phục sao? Các ngươi này đó đồ quê mùa, chính là dùng đông làm thành quần áo, tới rồi mùa đông chẳng sợ hạ lại đại tuyết, mặc vào miên phục ở bên ngoài cũng chút nào không sợ hãi rét lạnh. Binh lính ở bên cạnh tức giận nói, nhìn này đó nữ nhân ánh mắt giống như là xem ngu ngốc giống nhau. Có thể gia nhập đến chúng ta như vậy bộ lạc quả thực chính là các ngươi tam sinh hữu hạnh, thế nhưng ngu xuẩn nghe theo những người đó quạt gió đốt lửa, các ngươi biết cái gì a biết, các ngươi biết chúng ta tộc trưởng cấp mặt khác bộ lạc đều khai điều kiện gì sao. Đó chính là các ngươi nguyện ý gia nhập tiến vào nói, bình thường tộc nhân mỗi nhà ít nhất đều phân một bộ phòng ở, đều là từ trong tộc hỗ trợ kiến tạo, nhà. Chính là các ngươi trong tộc một phòng ở. Tin tưởng các ngươi giữa có thể ở lại thượng đều không có mấy cái đi. Hơn nữa không chỉ có như thế, hai tử chỉ cần là 7 tuổi trở lên, 12 tuổi dưới, trong tộc trực tiếp làm cho bọn họ đi học. Đương nhiên, người này khẩu vừa mới gia tăng, phỏng chừng phải chờ tới sang năm trường học kiến hảo mới có thể đi học, nhưng là kia cũng tốt hơn không có không phải. Kia chính là văn tự A, truyền thuyết giữa văn tự, như vậy đồ vật các ngươi lại ai nhận thức. Hiện tại chúng ta trong tộc miễn phí dạy học, hơn nữa các đại nhân chỉ cần tham gia chúng ta trong tộc trồng trọt, ở mỗi lần thu hoạch thời điểm, đại nhân mỗi người đều dựa theo 1.000 cân lương thực tới phân, chính là những cái đó còn không có công tác hải tử cũng ít nhất đều có vài trăm cân lương thực phân phối, như vậy xuống dưới một nhà mỗi năm ít nhất đều phân đến mấy ngàn cân, như vậy bộ lạc các ngươi nói không tốt. Binh lính bởi vì quá mức kích động, hốc mắt đều đỏ, đây đều là hắn rõ ràng cảm nhận được. Cho nên tưởng tượng đến đối diện những cái đó vụng về muốn chết bình thường tộc nhân, trong lòng liền một trận nắm đau. Diệp đám người há miệng thở dốc, hoàn toàn chấn động ở hắn nói sự tình giữa, tuy rằng không có gặp qua, nhưng là chỉ là tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, đều chấn động không thôi, một nhà mấy ngàn cân lương thực, đó là kiểu gì đồ sộ a? Ngươi gạt người, sao có thể mỗi người đều phân được đến nhiều như vậy? Nơi nào tới như vậy nhiều lương thực? Các ngươi có thể bắt đến như vậy nhiều con mồi sao? Bên cạnh một nữ nhân cũng hồng con mắt phẫn nộ nói, dù sao hiện tại cũng bị bọn họ cầm tù, còn không bằng đem lời nói một lần nói rõ ràng tính, cũng tốt hơn bọn họ tổng nói phía chính mình người vụ về. Ha ha, kia đại binh cười lạnh một tiếng, nói các ngươi xuẩn, các ngươi thật đúng là xuẩn, các ngươi này mấy cơm không phải ăn tới rồi những cái đó đồ ăn sao? Những cái đó trắng bóng gạo cơm chính là chúng ta trồng trọt ra tới. Ta nói cho các ngươi, chúng ta bộ lạc hiện tại đã không dựa đi săn mà sống, toàn bộ đều là gieo trồng này đó gạo, chỉ là thu hoạch một vụ đều cũng đủ chúng ta ăn mấy năm, các ngươi còn tưởng rằng cùng trước kia giống nhau, muốn liều sống liều chết mới có thể ăn đến một cơm lửng dạ không kéo sinh hoạt đâu. Kia đổ vật thế nhưng là trồng ra. Thiên A, quá không thể tưởng tượng, các ngươi nói có phải hay không thật sự đâu. Mọi người trong ánh mắt đều có chấn động. Diệp trong mắt cũng hiện lên một mặt khác thường, cưỡng chế kích động, lại tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào có thể chứng minh các ngươi nói đều là sự thật đâu? Ha ha, kia đại binh giống như là xem ngốc tử giống nhau xem nàng, ta nói ngươi ngu đi, ta vì cái gì muốn chứng minh? Ta bất quá chính là tưởng nói cho các ngươi chúng ta hiện giờ sinh hoạt có bao nhiêu giàu có mà thôi, đến nỗi các ngươi tin hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhìn thấy đại binh cái dạng này, các nữ nhân trong ánh mắt bắt đầu phun hỏa, kỳ thật các nàng cũng tin hơn phân nửa, đến nỗi vì cái gì tin tưởng, chỉ có thể nói là hắn hình dung thật tốt quá, làm người nhịn không được ham ở trong đó. Hơn nữa đại binh nói một câu nói rất đúng, đó chính là bọn họ hiện giờ ở trong bộ lạc cũng là cùng nô lệ vô dị, hơn nữa hiện giờ hai bên thực lực liền ở nơi đó, còn không bằng tin tưởng hắn một phen, nếu là đến lúc đó sinh hoạt thật sự giống hắn nói như vậy hảo. Kia các nàng liền kiếm lớn. Nếu là không phải, đó chính là từ bên này sinh hoạt đổi đến một loại khác sinh hoạt mà thôi, tổn thất không phải quá lớn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới này thử đối hắn thế nhưng không có tác dụng. Chúng ta đây tộc trưởng vì cái gì muốn gạt chúng ta? Diệp nói, đột nhiên im bặt, giống như là nghĩ tới cái gì. Đại binh cười hắc hắc, ha ha. Nghĩ tới cái gì đúng không? Đúng rồi, thật đúng là chính là ngươi tưởng. Các ngươi những cái đó tộc trưởng A đều chết vì chính mình tư lợi mà thôi. Gia nhập thần khởi bộ tộc đối với bọn họ tới nói kia chính là tổn thất thật lớn, bởi vì bọn họ trước kia là cao cao tại thượng tộc trưởng, vì cái gì muốn gia nhập một cái khác bộ lạc mà đem chính mình thân phận hạ thấp đâu. Nơi trốn chịu người hạn chế không thành, hơn nữa quyền lợi cũng không có trước kia đại, bọn họ tự nhiên là không muốn, nhưng là các ngươi là ai? Các ngươi bất quá là bình thường tộc nhân thôi. Chúng ta tộc thờ phụng chính là, mỗi người bình đẳng, ở chúng ta bộ lạc, ngươi căn bản là nhìn không tới khinh nam bá nữ sự tình, bởi vì chỉ cần ngươi thấy được, trong tộc người cũng sẽ có người đã biết, sau đó người nọ liền sẽ đã chịu trừng phạt, vô luận hắn chức quan có bao nhiêu đại, chỉ cần là vô duyên vô cớ đả thương người, đều sẽ bị chúng ta trong tộc pháp quy xử lý, đây là chúng ta bộ lạc. Đại binh nói trên mặt tẫn hiển đắc ý. Này! Này tốt đẹp bộ lạc thật sự sẽ tồn tại sao? Diệp ở bên cạnh lẩm bẩm tự nói. Tự nhiên là thật thật tồn tại, được rồi, cùng các ngươi xả đủ lâu rồi, ta cũng là, cùng các ngươi một đám nữ nhân gọi là gì? Kính Nhi nói lắc lắc đầu, sau đó tiếp đón bên cạnh mấy cái binh lính, sau đó rời đi. Vân vân, các ngươi có thể mang chúng ta đi ra ngoài xem một cái các ngươi tính tình binh lính ăn cái gì cơm sao? Diệp rốt cuộc nói. Đại binh quay đầu lại cau mày, ta vì cái gì muốn mang các ngươi đi xem? Phía trên chính là có mệnh lệnh cho các ngươi không thể ra cửa, như thế nào? Ngươi muốn sát dụ ta? Nói ánh mắt đều trở nên ngả ngớn lên, nhưng mà tại hạ một giây lại trở nên nghiêm túc lên, thật đúng là khi chúng ta tùy tùy tiện tiện đâu. Nói chán ghét đi ra ngoài. Chương 1106 ở công, 2. Chương 1106 khuyên bảo, 3. Ngươi Diệp bị chọc tức sắc mặt đỏ bừng, bất quá thấy bọn họ phải đi, vội vàng nói. Các ngươi mang chúng ta đi ra ngoài, làm chúng ta đi xem các ngươi ăn thức ăn là bộ dáng gì, nếu là đúng như các ngươi theo như lời, này đó gạo cơm đều chỉ là các ngươi bình thường một cơm, chúng ta đây liền tin các ngươi, đến lúc đó không cần các ngươi ở khuyên bảo, chúng ta có thể bảo đảm đem nơi này chứng kiến đến sở nghe được hết thảy đều nói cho chúng ta tộc nhân, nói vậy đây cũng là các ngươi muốn nhìn. Đến đi. Diệp này một phen cao giọng hô to nhưng thật ra làm kia đại binh dừng bước chân. Nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng tràn ngập chần chờ. Những việc này phía trên đều không có công đạo quá, bất quá nếu là thật có thể như bọn họ theo như lời, bọn họ nguyện ý đi hỗ trợ nói chuyện, đó chính là tốt nhất, tự nhiên là tỉnh bọn họ không ít công phu, chỉ là cứ như vậy phóng các nàng đi ra ngoài, liền không phải bọn họ có khả năng làm chủ. Đại binh suy nghĩ một chút sau đó nói, kia hành, ta đây hiện tại liền đi xin chỉ thị chúng ta đại nhân, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Không được, các ngươi không thể rời đi nơi này, nếu là các ngươi đi rồi đi báo tin, ta đây làm sao có thể xác định các ngươi không phải ở diễn trò. Cùng bên ngoài người thông đồng hào đâu? Diệp cũng lạnh mặt nói. Đại binh đen mặt, ngươi nếu không tin được chúng ta cần gì phải nói những lời này. Chẳng lẽ các ngươi liền không phải sao? Các ngươi muốn thanh trừ chúng ta hiện tại hoàn toàn chính là ở bác, vạn nhất chúng ta bác sai rồi đâu? Gia nhập đến các ngươi bộ lạc sẽ chịu khổ đâu. Chính chúng ta là không sao cả, cũng thật muốn như thế, chúng ta nên như thế nào cùng nhà của chúng ta người công đạo. Diệp cũng bình tĩnh, trong lòng lại là đang run rẩy, cầu nguyện bọn họ nhất định phải đáp ứng, như vậy cũng coi như là cho các nàng một công đạo. Đại binh không nói lời nào, ở nơi nào cân nhắc chuyện này, hiện giờ bộ lạc tình cảnh bọn họ cũng là biết đến, bộ lạc không nghĩ muốn bách khoa toàn thư mặt tàn sát. Hiện giờ chiến tranh chỉ là nhất hư tính toán mà thôi. Cho nên nếu thật sự có thể làm này đó nữ nhân đi làm chứng nói, cũng là có thể tạo được phi thường đại tác dụng, mấu chốt là nữ nhân này quá giàu hoạt, trực tiếp không cho bọn họ đi thông báo, nghĩ rồi dám 2 phút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Tuy rằng đợi chút khẳng định sẽ bị thượng cấp phát hiện cũng sẽ đã chịu trừng phạt, khá vậy hảo quá có thể giải cứu càng nhiều người. Hành, ta có thể cho các ngươi đi ra ngoài. Nhưng là sau khi ra ngoài, nhất định phải dựa theo chúng ta chỉ thị tới, nếu là các ngươi dám chạy, chúng ta đây liền sẽ trực tiếp phóng ra vũ khí. Nói đi đến ngoài cửa, nhìn bên cạnh vừa vặn đi tới tuần tra đội. Các ngươi đều cho ta lại đây. Lương đại nhân có chuyện gì sao? Người tới cung kính dò hỏi. Các ngươi trước tạm dừng tuần tra, sau đó đi theo chúng ta phía sau, đợi chút trong phòng nữ nhân ra tới, các nàng nếu là có không nghe lời địa phương. Chúng ta một khi hạ lệnh, trực tiếp xử tử là được. Đại binh nhìn thoáng qua phía sau nữ nhân, nói thẳng nói, không có bất luận cái gì che giấu, thậm chí vì làm các nàng nghe được rõ ràng, còn nói lớn tiếng rất nhiều. Trong phòng nữ nhân thần sắc thay đổi lại biến, sau đó nhìn về phía Diệp, thấy nàng kiềm chế tâm tư cho các nàng ánh mắt, lúc này mới đều không có ra tiếng. Cùng chúng ta đến đây đi. Đại binh nói đường kính đi ra ngoài. Mà Diệp cũng nhìn về phía sở hữu nữ nhân, nói đi thôi lúc này mới cùng bọn họ cùng nhau đi đến bên ngoài. Diệp mang theo mọi người đi ra, các nàng là ngày hôm qua ban đêm tới nơi này, mà ở bộ lạc bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên thấy không rõ bọn họ nơi này đội hình. Hiện giờ đi ra, ở nhìn thấy đối phương uy vũ quân nhân, cùng với ở bên cạnh ngay ngắn trật tự ở làm chính mình công tác, kia không chút cầu thả bộ dáng đều làm các nàng cảm thấy đáng sợ. Chờ đi vào phía trước xoay mấy vòng lúc này mới đi tới đất trống, rất xa đã nghe đến kia hương khí nồng đậm đồ ăn cùng với tạp náo thành, chờ nhìn thấy mọi người đang ở bài đội lãnh đồ ăn sau đó ở bên cạnh ngồi ăn cơm, kia trắng bóng gạo cơm mặt trên có phiêu hương thịt đồ ăn, nhìn về phía gần nhất bên cạnh binh lính trong chén, kia không phải là các nàng mới vừa phân phát xuống dưới đồ ăn sao. Sau đó đang xem liếc mắt một cái, chỉ thấy bên cạnh toàn bộ đều là ăn này đó đồ ăn, vì có thể làm cho bọn họ thấy rõ ràng một ít, đại binh trực tiếp mang theo bọn họ đi hướng sau bếp nơi nào, lúc này còn có rất nhiều đồ ăn còn không có phân xong đâu. Đại binh nhân viên còn tính không tồi, rất nhiều người nhìn thấy hắn đều sẽ hỏi một tiếng hảo. Mà bọn họ những việc này sớm đã có người đăng báo cho Đường Triệt, chỉ là Đường Triệt không có để ở trong lòng, làm cho bọn họ chính mình xử lý, hơn nữa việc này làm khá tốt, này đại binh cũng rất sẽ tưởng. Bọn họ là muốn nghe lời binh, nhưng là đồng thời cũng yêu cầu nhạy bén hơn người người, mà này đại binh tại đây chuyện thượng xác thật xử lý có thể. Nhìn xem đi, đây là ta và các ngươi nói sinh hoạt, hơn nữa nói câu không dễ nghe lời nói, mấy ngày nay thức ăn còn không phải quá hảo, bởi vì ra tới đánh giặc sao, này đồ ăn tự nhiên là bất đồng với ở trong bộ lạc, muốn ăn cái gì có cái gì, hơn nữa chúng ta phía trước nói đều là thật sự. Vô luận là gào khóc đòi ăn tiểu hoa nhi vẫn là lao nhân đều có đồ ăn ăn nhìn thấy các nữ nhân chấn động ánh mắt, đại binh đám người giờ phút này thật sự cảm thấy vô cùng tự hào, liền kém muốn trời cao, cái loại này vả mặt bộ dáng, quả thực không cần quá sảng. Này, già đi, sao có thể ăn tốt như vậy? Nhiều người như vậy đâu? Đừng nói mỗi ngày, chính là một ngày một đốn cũng chịu không nổi a một nữ nhân lẩm bẩm nói. Suy. Các ngươi chúng ta cùng các ngươi bộ lạc dường như. Ta liền nói cho ngươi, từ chúng ta gia nhập đến Thanh Long tộc lúc sau, chúng ta liền không còn có bởi vì đồ ăn còn có chữa bệnh vấn đề gánh quá tâm, nếu không phải tộc trưởng có hắn lo lắng, phỏng chừng đều sẽ không tới đón thu các ngươi này đó lạn địa phương. Đại binh ở bên cạnh mắng. Lạn địa phương, lời này mắng khó nghe, bất quá một đối lập, các nàng sở cư trú bộ lạc bất chính là lạn địa phương sao. Nghe ngươi lời này, các ngươi bộ lạc hiện giờ tiểu hài tử tồn tại suất rất cao sao? Đã tìm được có thể cho bọn hắn ăn đồ vật sao? Không phải ta không tin, chính là này đó gạo cơm trẻ mới sinh vẫn là ăn không vô đi Diệp chỉ là nhìn thấy này một mặt mà thôi. Bất quá trong lòng đã bắt đầu xác định chính mình công việc, đó chính là, nàng tưởng đánh cuộc một phen. Đương nhiên, bất quá ngươi đừng xem thường này gạo không chỉ có loại này tác dụng mà thôi. Nó còn có thể ma thành bột phấn sau đó nấu thành cháo bột, chẳng sợ chính là mấy tháng hải tử đều có thể ăn, hơn nữa không chỉ có là gạo, chúng ta bộ lạc hiện giờ có sữa dê cùng vô số mặt khác đồ vật, vô luận là cái gì, dưỡng hải tử tuyệt đối không thành vấn đề, đúng rồi, ta nói không phải cá biệt hải tử, mà là bộ lạc sở hữu hải tử, chẳng sợ tái sinh vài lần hải tử chúng ta bộ. Lạc vẫn như cũ cung đến khởi đại binh nói trong lòng cũng bắt đầu đắc ý lên. Biết Diệp tâm tư. Được rồi, dạo qua một vòng đã là đối với các ngươi phá lệ khai ân, các ngươi nếu là lại không quay về, phỏng trừng ta liền không dễ chịu. Đại binh nói đều nở nụ cười, thái độ cũng hảo vài phần. Chương 1107 ở công, 3. Chương 1107 khuyên bảo, 4. Chờ Diệp đám người đi vào lều trại thời điểm, đại binh làm các nàng ăn cơm trước, tuy rằng đồ ăn đã lạnh, bất quá so với lãnh lương khô hảo quá nhiều. Làm các nàng ăn cơm trước, rồi sau đó hứa hẹn sẽ làm những người khác lại đây cho bọn hắn giảng giải ở thần khởi bộ tộc hàng ngày sự tình. Diệp đám người có thể nói đúng thần khởi bộ tộc sinh hoạt phi thường cảm thấy hứng thú, tuy rằng đấy lòng vẫn là tồn tại rất nhiều sợ hãi, bất quá tái kiến quá bọn họ đồ ăn lúc sau đều cảm giác nhẹ nhàng vài phần. Hiện giờ chỉ là mắt thường xem đều biết thần khởi bộ tộc là không có khả năng chiến thắng, mà bọn họ không có khả năng thật sự kéo mọi người đi tìm chết. Quan trọng nhất chính là bọn họ không có như vậy mãnh liệt quy tụ cảm, phía trước không nghĩ gia nhập thần khởi bộ tộc là bởi vì bộ lạc thường xuyên bịa đặt bọn họ sự tình, nếu là đúng như đại binh nói cái loại này tình huống, phòng trừng chỉ cần một mở miệng, tất cả mọi người sẽ gia nhập đi vào. Bọn họ không nốc, là cá nhân đều sẽ nghĩ quá ngày lành, huống chi thật nhiều người đều là dịu già dắt trẻ, cho nên bọn họ đã quyết định, phải tin tưởng bọn họ một hồi, chẳng sợ thật sự sai rồi. các nàng cũng nhận, nghĩ ăn cơm động tác đều nhanh vài phần, đơn giản là bọn họ cũng suy đoán tới rồi, thần khởi bộ tộc kiên nhẫn sẽ không quá hảo, phỏng chừng không dùng được bao lâu liền sẽ khai chiến, ở kia phía trước bọn họ cần thiết muốn nhiều hiểu biết thần khởi bộ tộc sự tình mới được, như vậy ở. Nhìn thấy bọn họ người nhà cùng tộc nhân lúc sau, mới có thể nói ra càng nhiều có lợi bọn họ sự tình. Nghĩ một bên ăn, một bên sốt ruột nhìn ngoài cửa sổ. Đường Triệt đám người đã biết đại binh sự tình, mà những việc này đều chết từ Thanh Lang bọn họ phụ trách, đại binh chuyện này làm rất đúng, không cần xử phạt, tương phản còn cho hắn thăng chức quan, đương nhiên cũng làm người thông chi đi xuống, ở gặp được sự tình thời điểm nhất định phải làm ra chính xác lựa chọn. Cũng không thể mù quáng tùy tiện đem người thả ra, bằng không đến lúc đó nếu là xảy ra sự tình, bọn họ vẫn là sẽ đã chịu toàn bộ trách nhiệm. Lời này đi xuống, rất nhiều người tâm tư mới bắt đầu tắt, bất quá cũng là, lúc ấy cái loại này tình huống phòng trừng nhát gan điểm, cũng không dám nói chuyện. Ở hôm sau buổi sáng hơn 10 giờ lúc sau, thần khởi bộ tộc quân đội đã đều ăn được cơm sáng chuẩn bị sẵn sàng, Diệp đám người bởi vì biết thời gian cấp bách, cho nên ngạnh lôi kéo kia người hướng dẫn nói không sai biệt lắm một buổi tối, mai cho đến rạng sáng 4-5 giờ chung thời điểm, mới thả người đi trở về, rồi sau đó ngay lập tức làm người toàn bộ ngủ, chuẩn bị sẵn sàng, một khi có cái gì, đến lúc đó liền lao ra đi đem thần khởi bộ tộc hứa hẹn sự tình đều nói cho bọn họ. Kỳ thật đang nghe bọn họ giảng giải một ít về thần khởi bộ tộc chỗ tốt lúc sau, Diệp liền yêu cầu phải đi về, không phải muốn thoát đi, mà là tưởng trở về đem những việc này đều nói cho tộc nhân, làm cho bọn họ đầu hàng, cũng làm càng nhiều tộc nhân biết nơi này hố bao lớn. Có thể nói đây là một cái hố to, một cái từ sở hữu tộc trưởng đào hố to, bọn họ là vì chính mình ích lợi, hoàn toàn liền không màng bọn họ này đó tộc nhân chết sống, bọn họ căn bản là không xứng làm bọn họ tộc trưởng làm bọn họ thống soái, nghĩ trong lòng càng là phẫn hận. Bất quá thực mau đã bị mặt trên cấp bác bỏ đi. Dựa theo Thanh Lang bọn họ cách nói, hiện giờ đã qua một ngày một đêm, các nàng đều còn không có trở về, hơn nữa vẫn là ở đối phương dưới mí mắt bị thần khởi bộ tộc người đề ra nghi vấn mang đi, người sáng suốt vừa thấy cực biết kế hoạch thất bại. Hiện giờ lại trở về, bất quá là bị bọn họ ép hỏi cùng không tín nhiệm mà thôi, hảo điểm có lẽ sẽ bị cầm tù lên, hư điểm có lẽ trở về liền sẽ bị giết đã chết, cho nên mới không nghĩ các nàng làm này đó vô dụng sử dụng. Còn không bằng chờ bọn họ khai chiến lúc sau, đến lúc đó ở ra mặt cùng các tộc nhân nói, tuy rằng có điểm muộn, bất quá xem như biện pháp tốt nhất. Diệp đám người trong lòng sốt ruột, nhưng mà lúc này lại không có biện pháp khác, chỉ có thể ở bên cạnh chờ, sau đó lo âu bất kham ngủ. Chờ tới rồi ăn bữa sáng thời điểm, các nàng cũng thực mau tỉnh lại, sau đó dùng cơm ở bên cạnh chờ đợi. Sóng sóng, tiếng kèn bị thổi bay, kia thật lớn vang dội thanh âm vang lên. Hấp dẫn mọi người chú ý, ở trong phòng ra không được Diệp đám người cũng đều nghe được, thần sắc một mảnh khẩn trương. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ta không biết ta. Các nữ nhân có điểm loạn, tự hỏi tự đáp, Diệp nhanh chóng chạy đến cửa nơi đó, cách ván cửa hỏi bên ngoài người. Vài vị đại nhân, này bên ngoài ra chuyện gì, có thể cùng chúng ta nói sao? Bên ngoài thủ đại binh cũng không có muốn gạt bọn họ ý tứ, đó là chúng ta muốn khai chiến kèn. Khai chiến kèn. Kia vì cái gì lần trước không có thổi đâu. Ngươi mau phóng chúng ta ra tới nói một bên lôi kéo cửa gỗ, nhưng mà vẫn là không chút sức mẻ. Lần trước chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi, tự nhiên là không cần. Cư nhiên muốn khai chiến, cư nhiên nhanh như vậy Diệp vẻ mặt hoảng sợ, nàng biết chiến tranh khẳng định thực mau sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhanh như vậy, tức khắc sốt ruột gõ cửa, mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Các ngươi Thanh Lang đại nhân đáp ứng rồi, chờ khai chiến lúc sau sẽ thả chúng ta. Gấp cái gì, này mặt trên còn không có tin tức truyền xuống tới đâu, đều cho ta an tĩnh một chút. Mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Tuy ý bọn họ kêu ở lớn tiếng, khắc khẩu ở đại, cũng không có người đáp lại, Diệp đám người khí đám môn, nhưng mà vẫn là không thay đổi được gì. Minh Linh tộc trưởng đám người lại lần nữa tụ tập các bộ lạc tộc trưởng, lúc này đều mặt lộ vẻ ngưng trọng. So với mấy ngày hôm trước trận chiến ấy, lần này ra nhân thủ càng nhiều, bọn họ thần sắc cũng càng quả quyết, phỏng chừng đối phương là thật sự muốn ra tay, nghĩ trong lòng đều một trận ảo não, nếu là lúc trước liền đồng ý thần khởi bộ tộc thỉnh cầu, bọn họ hiện tại liền không cần lo lắng sự tình các loại. Bất quá! Nếu là hiện tại gia nhập nói, phỏng chừng cũng còn kịp đi, chẳng sợ địa vị không như vậy cao, có thể sống sót, có thể bảo đảm sinh hoạt cũng không tồi. Các vị không cần tưởng quá nhiều, nếu là ở đại chiến lúc sau các ngươi đồng ý gia nhập đến thần khởi bộ tộc, mà các ngươi tộc nhân khẳng định liền sẽ biết lúc trước các ngươi vì sao không lựa chọn gia nhập đi vào, khả năng bọn họ ngay từ đầu không có các ngươi địa vị cao, nhưng là các ngươi thật sự có thể bảo đảm các ngươi tộc nhân không ra đầu người mà sao. Đừng quên, thần khởi bộ tộc hiện giờ trường học chính là đối mọi người rộng mở đại môn, đến lúc đó một khi có người thành tài, chúng ta này đó muốn bọn họ làm lính hầu người các ngươi nói hắn có thể hay không trả thù. Minh Linh tộc trưởng âm chắc chắc nói, làm mọi người lưng một trận phát lệnh. Cho nên chư vị vẫn là suy xét rõ ràng, ta biết các ngươi đều không muốn chết, ta cũng là giống nhau, ta đã an bài hảo, liền ở chúng ta sau núi cái kia con sông là chạy về phía Bích Thủy Hà, đến lúc đó nếu là chiến tranh sinh biến, chúng ta liền mang lên bộ lạc đáng giá đồ vật cùng nhau đi thuyền bỏ chạy đi, chỉ cần ra hà, bọn họ liền tìm không đến chúng ta, chỉ cần có mệnh ở, chúng ta ở liên hợp mặt khác thần lục, nhất định còn có thể tại đoạt lại chúng ta bộ lạc. Chương 1108 ở công, 4. Chương 1108 ở công, đi thuyền đào tẩu. Chính là phía trước Thanh Long tộc bọn họ ngồi cái loại này thuyền sao. Bên cạnh các tộc trưởng nghe thấy, đôi mắt đều sáng. Đại khái chính là cái loại này, chúng ta đã đều an bài hảo, cho nên các ngươi không cần quá lo lắng, hiện giờ nhất quan trọng vẫn là đem các bộ lạc tộc nhân trấn an hảo, chỉ có như vậy, chúng ta mới càng có nắm chắc một chút. Minh Linh tộc trưởng ở bên cạnh nói, mọi người nghĩ nghĩ, sau đó đều ở bên cạnh đồng ý. Tuy rằng trong lòng vẫn là thực lo lắng, nhưng là hiện giờ bọn họ đều đã ngồi ở cùng chiếc thuyền thượng, nếu là tưởng ở ngay lúc này trở mặt không làm phỏng chừng kết cục thật sự sẽ không quá hảo. Khác thần lục. Nghĩ đến này bọn họ trong lòng liền một trận mê mang, nếu là thật sự tới rồi lúc ấy, bọn họ còn có thể phát triển lên sao? Thời gian không cho phép bọn họ suy nghĩ đông tưởng tây, ở thừa dịp đối phương còn không có tấn công lại đây thời điểm, vội vàng toàn bộ đều chạy đến bọn họ tộc nhân trước mặt, sau đó bi phẫn bắt đầu chửi bới Thanh Long tộc các loại không tốt. Hiện giờ thần khởi bộ tộc đã sớm không phải trước kia thần khởi bộ tộc, bọn họ hiện tại nói khó nghe điểm đều là Thanh Long tộc người. Mà Thanh Long tộc lại là cái gì bộ lạc, kia chính là đến từ đối diện nguyền rủa nơi A, kia địa phương đều là điểm xấu. Bọn họ có nguyền rủa, xem, chỉ là ngắn ngủn thời gian liền đem thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc tộc nhân toàn bộ đều mê hoặc, nhất định là bọn họ dùng ra cái quỷ gì pháp mới làm cho bọn họ đều biến thành con rối. Nói, càng nói sự tình càng là khuyết đại, nhưng mà lúc này người chính là đối này tâm quỷ thần thờ phụng đặc biệt lợi hại. Lúc này trong lòng cũng đã sớm loạn thành một đoàn, đối thần khởi bộ tộc càng là chán ghét cùng sợ hãi. Hiện giờ kia giúp ác ma lại lần nữa lại đây, các ngươi lần này cần là ở bất tận tâm tận lực, chúng ta bộ lạc liền sẽ bị bọn họ sở cắn ướt, mà đến lúc đó chúng ta liền sẽ đã chịu xưa nay chưa từng có tai nạn, đây là các ngươi muốn nhìn đến sao. Làm chúng ta chiến đấu đứng lên đi, làm chúng ta cùng nhau tiêu diệt sông tới nguyền rủa nơi người, chúng ta mâu thuẫn bọn họ. Mâu thuẫn bọn họ. Mâu thuẫn bọn họ. Rất nhiều tộc nhân đều là cực độ tín nhiệm chính mình bộ lạc, ở nghe được bọn họ các loại lời nói đều phi thường phẫn nộ, đặc biệt là nhìn thấy con ấu tiểu hài tử, trong lòng càng là một mảnh buồn bực. Đúng vậy, bọn họ nhất định phải cố lên, bọn họ không thể cứ như vậy bị đả đảo, bọn họ muốn phản kháng, bọn họ không cần làm nô lệ. Phẫn nộ lửa giận giống như là bậc lửa thân thể mỗi cái địa phương, rồi sau đó dẫn đầu người liền mang theo bọn họ nhanh chóng cầm lấy vũ khí. Sau đó cùng nhau nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Chờ đi vào bên ngoài thời điểm, đối phương nhân mã đã đến kỳ, kia thần sắc nghiêm túc bộ dáng liền phảng phất là ở trong địa ngục các quỷ, làm cho bọn họ vừa kinh vừa sợ. Chúng ta vô tình với các ngươi đối nghịch, chúng ta muốn nhận phục thần lục bộ lạc là bởi vì muốn cho các ngươi sáng tạo càng tốt tương lai, các ngươi bị các ngươi tộc trưởng che giấu ở cổ. Bọn họ chính là muốn lợi dụng các ngươi đạt được càng tốt sinh hoạt. Thanh lang lần này cũng không có mặt khác lời dạo đầu, trực tiếp lớn tiếng đối với phía trước tộc nhân nói. Mọi người lúc này đều bị thù hận sở che giấu, căn bản là nghe không vào, chỉ biết cho rằng này đó lời hay đều là đối phương cố ý tới dụ hoặc bọn họ, nghĩ càng là tức giận. Mà dẫn theo bọn họ dẫn đầu người trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh, sau đó cao giọng hô to, các ngươi cũng đừng vì các ngươi tư dục tìm lấy cớ. Các ngươi chính là muốn tới đạp vỡ chúng ta bộ lạc, muốn làm chúng ta tộc nhân đời đời kiếp kiếp thần phục các ngươi, chung với các ngươi, làm các ngươi nô lệ, nhậm các ngươi sai xử, ta nói cho ngươi, ngươi nằm mơ, mọi người đều không cần thượng bọn họ đường, bọn họ đều là nói xuông chứ không làm mà thôi, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta chỗ tốt, ngẫm lại các ngươi người nhà đi, làm chúng ta cùng nhau tới đánh vỡ bọn họ dối trá, nhà. Nói, tay giơ vũ khí, lớn tiếng kêu, sau đó nhanh chóng chạy tới. Phía sau tộc nhân thấy vậy, đều mang theo phẫn nộ, cũng nha một tiếng, toàn bộ phần phật xông tới. Thật là hảo tâm không hảo báo. A Phong ở bên cạnh tức giận mắng một tiếng. Này đó nhãi con nếu như vậy nghe lời, chúng ta đây liền không cần lưu tình, hay không đúng sai chờ chiến tranh lúc sau ở tới phân rõ. Tam Cao Tử ở bên cạnh nói, cũng cầm đại đao sau đó mang theo một đội nhân mã giết đi lên. Hướng A. Chỉ cần là đánh trả toàn bộ đều không cần lưu tình, Thắng Thiên cũng mang theo một đội nhân mã giết qua đi. Hướng A. Tất cả mọi người tại đây một khắc nhanh chóng xuất phát, sau đó giơ tay chém xuống, kia trong tay vũ khí giống như là thiết dưa hấu giống nhau, một đao một cái, kia trên chiến trường thực mau đã bị huyết nhuộm thành một mảnh đường đỏ. Tiếng thét chói tai, tạp nháo thanh, tiếng khóc, mắng to thanh, hết thể đều tại đây một khắc hô to lên, làm tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng. Đường Triệt mắt lạnh nhìn trên chiến trường phát sinh hết thảy, phía sau còn có một đội mạnh nhất quân đội ở bảo hộ hắn. Đường Triệt nhìn một vòng, sau đó hạ lệnh, tìm kiếm các bộ lạc tộc trưởng, có thể sống chảo liền sống chảo, nếu là phản kháng quá lợi hại, trực tiếp bắn chết. Là, Thanh Hách lúc này chính mang theo trung tâm thủ hạ của hắn ở nhất bên cạnh nơi nào pha trò đâu. Ngày hôm qua hắn liền đã chịu thần khởi bộ tộc cho hắn thư tín, nói là hôm nay sẽ khai chiến cuối cùng chiến tranh. Trừ phi có một phương thắng lợi, nếu không tuyệt không sẽ dừng tay, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, tìm cái thời cơ mang theo tộc nhân chạy hướng bọn họ bên kia, đến lúc đó sẽ có tộc nhân tới đón hiệp bọn họ. Thanh Hách thuộc hạ người là ở đêm qua thời điểm, mới biết được Thanh Hách quyết định cái này kế hoạch, lúc trước chỉ có bọn họ mấy cái người lãnh đạo biết mà thôi, vì không tiêu tan bá nhanh như vậy, cho nên vẫn luôn bảo thủ bí mật, mãi cho đến đêm qua hắn mới theo chân bọn họ mọi người nói. Mọi người ở lần đầu tiên nghe được thời điểm, quả thực cho rằng chính mình ảo giác, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến này thời điểm Thanh Hách thế nhưng sẽ phản bội bộ lạc. Nhưng mà ở biết nguyên lai thần khởi bộ tộc cho bọn hắn điều kiện là thật sự như thế hậu đãi, mà các tộc trưởng vì chính mình ích lợi mà mạnh mẽ không đi tiếp thu, liền vì về sau hảo áp bức bọn họ, làm tất cả mọi người phẫn nộ rồi. Lúc ấy bọn họ liền nghĩ đem những lời này đều nói cho sở hữu tộc nhân, bao gồm mặt khác bộ lạc tộc nhân, nhưng mà vẫn là Thanh Hách một câu làm cho bọn họ trở lại hiện thực. Bọn họ vì cái gì phải tin tưởng các ngươi? Đúng vậy, đối phương lại không quen biết bọn họ, tương đối mà nói bọn họ khẳng định càng sẽ tin tưởng chính mình tộc trưởng, mà bọn họ cũng là đối Thanh Hách phi thường hiểu biết quen thuộc, cho nên mới tin hắn nói, nếu là đổi làm mặt khác bộ lạc người ở ngay lúc này lại đây nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin, cho nên... Hơn nữa đối phương nếu là đem những việc này thọc đi ra ngoài, như vậy bọn họ cũng không cần chờ đến ngày mai, phỏng chừng đêm qua đã bị xử tử, vì thế mọi người nhóm lúc này mới canh phòng nghiêm ngặt chiết khẩu, vẫn luôn dò xét lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, sợ người khác tiết lộ nửa câu, mai cho đến hôm nay, nhìn chiến tranh bùng nổ, mới mang theo tộc nhân vội vàng từ bên cạnh tới rồi. Chương 1109 ở công, Nam. Chương 1109 ở công, 2. Thanh lang bên này đã sớm đã phái người tốt ở quanh thân thời khắc chú ý đối phương tình huống. Bởi vì âm thầm đều có liên hệ, Thanh Hách nói qua sẽ dẫn người từ nhất bên cạnh bên trái đi đến, cho nên ở chỗ này đã sớm hầu chứ nhân thủ. Sát ra, làm chúng ta giết sạch này đó kẻ xâm lược, là bọn họ cướp đi chúng ta địa bàn, còn muốn cho chúng ta đương nô lệ, đáng chết nguyền rủa nơi người, đều lăn trở về đi. Thân khởi bộ tộc vũ khí quá cường. Bọn họ người chẳng sợ dùng hết toàn thân sức lực đi đấu tranh, còn là đánh không lại nhân ra hào đao. Nhìn tộc nhân một đám ngã xuống, kia thổ địa đã bị máu tươi nhiễm hồng, rất nhiều người đôi mắt đều đỏ, càng thêm không muốn sống đấu tranh, nhưng mà thực lực cách xa, chỉ có thể mắng to phát tiết chính mình trong lòng chi hận. Thanh Hách chính mang theo mấy vạn đuổi theo từ bên cạnh lại đây, tận lực đều là đi hẻo lánh địa phương, gặp được thần khởi bộ tộc người cũng sẽ không công kích, liền nhìn chăm chú vào chạy. Mà thần khởi bộ tộc người chính đánh đến hăng say, nhưng thật ra không để ý đến bọn họ. Thanh Hách đại nhân các ngươi tới. Phụ trách tới tiếp ứng Thanh Hách chính là Thanh Lang thuộc hạ một cái kêu A Anh, nhìn thấy Thanh Hách trong mắt đều nhiều vài phần cao hứng. Ân Thanh Hách gật đầu, sau đó quay đầu đối với tộc nhân, đều nhanh lên, các ngươi mau đến bên kia đi nói phía sau người đều nhanh chóng đi lên, trong lòng nói không nên lời tư vị, có cao hứng cũng có phức tạp, bất quá nhìn thấy bọn họ này đó quân đội đều là lộ ra tươi cười nên đón bọn họ qua đi, lúc này mới trong lòng dễ chịu không ít. Một màn này làm bên cạnh người gặp được quá nhiều, tất cả mọi người cho rằng Thanh Hách là mang theo người đi tấn công bọn họ, không nghĩ tới thế nhưng phát ra hy kịch tính một màn, đôi mắt đều trừng ra tới, thật lâu sau, mới có người tê tâm liệt phế hô to, Thanh Hách ngươi cái vương bát đản, chúng ta cố ý đi vào các ngươi bộ lạc cùng các ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu các ngươi thế nhưng trước đầu hàng, các ngươi minh linh tộc vô sỉ a. Theo thanh âm này kêu tới, mọi người cũng đều phẫn nộ rồi, một bên ngăn cản đối diện đau thương, một bên ở bên cạnh phẫn nộ hô to, minh linh tộc trưởng các ngươi là làm tốt lắm a, thế nhưng còn sẽ làm chính mình nhi tử làm ra loại này, tộc trưởng a các ngươi đều mau nhìn xem a, đừng bị bọn họ che mắt. Mọi người không ngừng hô to mắng to, mà ở nơi xa các tộc trưởng cũng đều gặp được một màn này, kia trong mắt phẫn nộ rõ ràng, khí đương trưởng liền đứng lên, một tay trực tiếp nắm lên minh linh tộc trưởng cổ áo, liền muốn đem hắn quăng ra ngoài. Tộc trưởng sự tình phát sinh quá nhanh, A Trung đều không có lấy lại tinh thần, nhìn thấy thời điểm chỉ có thể kinh hoàng thất thố kêu. Mà minh linh tộc trưởng nhìn đến Thanh Hách bọn họ dáng vẻ kia còn có cái gì không rõ, tưởng tượng đến chính mình như vậy tín nhiệm nhi tử thế nhưng là phản bội chính mình cái thứ nhất, khó thở công tâm, vị kia tộc trưởng còn không có động thủ hắn liền hộp ra một ngụm máu tươi, cả kinh kia tộc trưởng vội vàng bung ra, sau đó có chút hoảng loạn nói, không phải ta, các ngươi thấy được, không phải ta. Mọi người nhìn minh linh tộc trưởng, trong mắt phẫn nộ thiếu một ít, hiển nhiên, minh linh tộc trưởng là không biết chuyện này, bằng không cũng sẽ không bị chọc tức hộp máu. Chuyện này là ta thực xin lỗi đại gia minh linh tộc trưởng nói, ngực đều đi theo đau đi lên, là thật sự đau, Thanh Hách này vừa đi còn mang đi vài vạn tộc nhân, ở ngay lúc này quả thực chính là ở muốn hắn mạng dạ a. Nhìn kia nơi xa thân ảnh, kia cổ buồn bực có thể từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Chúng ta vẫn là ngẫm lại bước tiếp theo nên làm sao bây giờ, mọi người nhìn thoáng qua thảm đạm tình hình chiến đấu, trong lòng đi theo lấy máu. Lúc này Thanh Hách ở đối mặt mọi người chất vấn không có chút nào không vui, cũng không có tức giận, chờ đem sở hữu tộc nhân đều đã đi đến thần khởi bộ tộc quân đội phía sau khi, lúc này mới xoay người nhìn đối diện những người đó, lộ ra một tia trào phúng tươi cười. Ngươi cái xuất sinh ngươi cười cái gì, ngươi phản bội minh linh tộc ngươi phản bội tạp tạp thần lục ngươi cho rằng ngươi thật sự được đến hảo kết cục sao? Ta nói cho các ngươi qua đi chẳng qua chính là người khác nô lệ mà thôi. Ha ha, Thanh Hách nghe lời này lại cười vài thanh, sau đó ở vừa nhấc đầu, nhìn bọn họ ánh mắt tràn ngập thương xót, ta đang cười các ngươi đáng thương đến bây giờ đều còn bị sở hữu tộc trưởng lừa gạt như vậy thảm. Ngươi có ý tứ gì? Hiện tại đã đi đương nô lệ, đương chó săn, cho nên liền có thể đổi trắng thay đen phải không? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Minh linh tộc dưỡng dục ngươi lớn lên, cho ngươi ăn cho ngươi uống. Hiện giờ ở như vậy thời điểm ngươi thế nhưng bỏ bộ lạc mà đi, ngươi quả thực chính là quá hỗn đản. Ha ha, bộ lạc ở khi còn nhỏ xác thật là cho ta đồ vật ăn, nhưng là ta lớn lên lúc sau không có hồi báo bộ lạc sao. Mỗi lần ta mang đội ngũ đều là săn giết đến nhiều nhất con mồi, chỉ là những cái đó con mồi đều đủ ta ăn mấy tháng, nhưng mà chúng ta toàn bộ đều hiến cho bộ lạc, đi điền no những cái đó thượng cấp, chúng ta tộc nhân bọn họ người nhà đều còn đói bụng. Các ngươi dám nói ta không có công lao. Ta nói cho các ngươi, ta ai cũng không nợ thanh lang lớn tiếng kêu mấy năm nay ủy khuất. Rồi sau đó lại nhìn bọn họ, ta bôi nhỏ các ngươi tộc trưởng. Các ngươi tộc trưởng đáng giá ta bôi nhỏ sao? Dùng đến ta bôi nhỏ sao? Ta nói cho các ngươi, thần khởi bộ tộc khai ra tới điều kiện toàn bộ đều là thật sự. Đã có rất nhiều bộ lạc đều đã gia nhập đến bọn họ bộ lạc, cũng hưởng thụ tới rồi cùng bọn họ tộc nhân giống nhau điều kiện. Các ngươi tộc trưởng không cho các ngươi gia nhập đó là bởi vì bọn họ muốn khống chế được các ngươi. Nói khó nghe một chút, các ngươi hiện tại ở các ngươi ở trong bộ lạc còn không phải là nô lệ sao? Mặt trên người muốn thế nào liền thế nào, có ai sẽ thay các ngươi ra quá mức? Các ngươi bạn lữ tuổi trẻ mà Mỹ, thượng tầng người thấy nói muốn liền phải, cho các ngươi đi săn thú không hoàn thành nhiệm vụ liền không có đồ vật ăn, mà bọn họ đâu? Mỗi ngày cũng chỉ dùng đãi ở trong bộ lạc cái gì đều không làm, liền có ăn ngon nhất đồ ăn cùng nữ nhân, các ngươi có cái gì? Nếu thần khởi bộ tộc thật sự cùng các ngươi tưởng tượng như vậy, các ngươi bất quá chính là thay đổi một chỗ đương nô lệ mà thôi, nếu là đánh cuộc thắng đâu. Vậy các ngươi nhân sinh liền sẽ phát sinh đại nghịch chuyển, các ngươi người nhà tộc nhân ở kia lúc sau đều không cần sầu ăn mặc, thậm chí là hài tử đều có học tập văn tự học tập y thuật địa phương, như vậy các ngươi còn không muốn bác một bác, mà là tiếp tục vì các ngươi tộc trưởng liều mạng, sau đó làm cho bọn họ tới áp bức các ngươi. Thanh Hách ở bên cạnh gào thét, bởi vì thanh âm quá lớn, đều có chút pha âm. Nguyên bản còn ở cùng thần khởi bộ tộc đánh nhau mọi người nghe nghe, động tác đều chậm không ít, mà thần khởi bộ tộc người lãnh đạo vừa thấy, liền làm mọi người lục tục dừng lại động tác, sau đó liền đã xảy ra ngưng chiến trường hợp, tất cả mọi người ở hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng hiện tại ngưng chiến, nhưng là trong tay vũ khí vẫn là làm phòng bị động tác, để tránh bị người sấn này chưa chuẩn bị đánh lén. Chương 1110 ở công, 6. Chương 1110 ở công, 3. Thanh Hách đại nhân nói đều là thật sự. Mọi người ở đây mê hoặc thời điểm, lại truyền đến mặt khác thanh âm, chờ mọi người quay đầu xem qua đi thời điểm, chỉ thấy bên cạnh nơi xa chính hấp tấp chạy tới thật nhiều nữ nhân, bởi vì chạy quá nhanh nguyên nhân, chờ bọn họ đi vào mọi người trước mặt thời điểm, đều còn không dừng đại thở dốc. Diệp cũng là, bất quá thực mau liền ổn hạ, hô hô ở bên cạnh tiếp tục, Thanh Hách nói đều là thật sự, này đó đều là chúng ta chính mắt nhìn thấy, ta là Minh Linh tộc Diệp, đây là Hương tộc Chính Trình, còn có muốn Hy tộc Hương Thảo, còn có các nàng. Diệp ở bên cạnh nói sau đó đại thở dốc, bất quá vẫn là ở nhanh nhất tốc độ đem bên cạnh người đều giới thiệu một lần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, này đó tộc nhân còn tưởng rằng Diệp là thần khởi bộ tộc cố ý phái ra lừa gạt bọn họ, nhưng mà đang ở đại chiến tộc nhân có rất nhiều người đều nhận ra Diệp trong đội ngũ người. Bởi vì là cố ý phái ra đi dụ hoặc bọn họ, cho nên đều là tuyển bọn họ từng người bộ lạc xuất sắc nhất nữ nhân, mà này đó nữ nhân ở bọn họ nguyên bản bộ lạc danh khí liền rất đại, hiện giờ ở giới thiệu ra tới lúc sau, mọi người thực mau liền tin, không ngừng mở to mắt to nhìn bọn họ. Thật là chúng ta trong bộ lạc Hương Thảo. Còn có chúng ta trong bộ lạc. Chúng ta bộ lạc cũng là. Bên cạnh tộc nhân không ngừng đang nói, thanh âm trừ bỏ hoảng loạn ở ngoài còn nhiều một phân mừng thầm. Mọi người đều nghe chúng ta nói, chúng ta ở phía trước thiên buổi tối thời điểm bị trong bộ lạc tộc nhân đều phái đến thần khởi bộ tộc, vì chính là làm chúng ta bán đứng sắc đẹp mà đi dụ dỗ bọn họ, tốt nhất là có thể giết chết bọn họ tộc trưởng. Nhưng mà này hết thể sớm tại bắt đầu thời điểm cũng đã bị bọn họ phát hiện. Nguyên bản chúng ta cho rằng chờ đợi chúng ta kết cục sẽ là đem chúng ta xử tử, nhất vô dụng cũng là trở thành bọn họ tộc nhân phát tiết công cụ, nhưng không nghĩ tới bọn họ chỉ là đem chúng ta nhốt lại mà thôi. Diệp ở bên cạnh khẩn thiết thái độ không ngừng kể ra hai ngày này tao ngộ. Hiện giờ hai bên đã ở ngưng chiến giữa, cho nên tất cả mọi người nghiêm túc nghe bọn họ lời nói. Kỳ thật đến lúc này cũng không có gì tin hay không, ở nhìn thấy như vậy nhiều tộc nhân thương vong lúc sau, bọn họ bị đối phương sát sợ, kỳ sơ cái loại này dũng mãnh đã sớm không ở, đối phương có câu nói rất đúng, chẳng sợ bọn họ thật sự gia nhập đi vào, là làm nô lệ, kia còn không phải từ bên này nô lệ tiến vào đến bên kia đương nô lệ sao. Thân phận cũng không có thay đổi, cho nên bọn họ không cần có cái gì gánh nặng. Vừa mới bắt đầu sẽ bị Minh Linh tộc trưởng bọn họ nói lừa gạt, nhưng mà ở được đến huyết giáo huấn thời điểm, cũng đều tỉnh táo lại. Đúng vậy, bọn họ sợ hãi tử vong, chẳng sợ so với chết bọn họ vẫn là càng nguyện ý bi thiết tồn tại, không có gì so tồn tại còn muốn hạnh phúc sự tình. Lúc này ở bên cạnh Minh Linh tộc trưởng cùng các bộ lạc tộc trưởng đều chính nhìn này hết thảy, đương Thanh Hách nói ra kia phiên lời nói thời điểm, Minh Linh tộc trưởng khí đôi mắt đều sắp trừng ra tới. Trong tay cầm chăn càng là bị hắn miết lạ, kia bén nhọn tiêm phiến còn hoa bị thương hắn tay, nhưng mà hắn lại là không có chút nào cảm giác. Không có gì so lúc này càng đau. Thanh Hách kia đáng chết hỗn đản. Thiên A. Hắn đều thọc ra tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ. Bên cạnh tộc trưởng cũng đều không bình tĩnh, sôi nổi ở bên cạnh xoay quanh, trong lòng hận không thể đem Thanh Hách bọn họ đều bóp chết. Thanh Vũ cũng ở Minh Linh tộc trưởng bên người. Lúc này ánh mắt cũng rất là hoảng sợ rồi sau đó phẫn nộ, cái này đáng chết tạp trùng, hắn làm sao dám? Như thế nào có thể đem như vậy chuyện quan trọng nói ra đi? Thanh Hách lại nói vài câu thời điểm, bọn họ lại gặp được một khác phê trí mạng nhân vật, đó chính là bọn họ hôm trước buổi tối phái ra đi nữ nhân, lúc này thế nhưng cũng đều đi theo ra tới hạt hồ nháo. Nghe một chút, các nàng đều nói gì đó. các nàng cũng dám đem những việc này đều nói ra đi, chẳng lẽ các nàng sẽ không sợ bọn họ người nhà bị bọn họ bùng nổ sao? Nghĩ trong lòng tức giận càng sâu. Ta muốn hạ lệnh giết bọn họ cả nhà. Bên cạnh một cái tộc trưởng khí một cái tát phách về phía cái bàn, Thanh Hách người nhà hắn không có biện pháp động, chính là từ hắn trong tộc đi ra ngoài nữ nhân kia người nhà, hắn có rất nhiều phương pháp giải quyết bọn họ. Đi! Minh Linh tộc trưởng tại hạ một khắc vội vàng đứng lên. Mọi người bị hắn bất thình lình động tác giật nảy mình, hạ ý tứ hỏi một câu, đi! Đi chỗ nào? Minh Linh tộc trưởng ánh mắt thô bạo nhìn thoáng qua hắn, sau đó ở bên cạnh nói, hiện giờ tình huống đã không phải chúng ta có thể khống chế, vạn nhất đợi chút bọn họ thật sự phản, chúng ta liền không có cơ hội ở chỗ này thảo luận đi xuống. Nói một bên hướng bên ngoài đi đến, mà bên cạnh người cũng đều sốt ruột, Minh Linh tộc trưởng tương đương với là bọn họ thủ lĩnh, thứ chết bên ngoài đã quân lính tăng dã, này vạn nhất sở hữu tộc nhân ở làm phản nói, kia bọn họ chỉ biết lâm vào càng nguy hiểm hoàn cảnh mà thôi, mà hiện giờ loại tình huống này bọn họ chỉ có thể đào tẩu, nếu là lưu lại, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong này một cái lộ. Lập tức cũng vội vàng đuổi kịp Minh Linh tộc trưởng bước chân, Minh Linh tộc trưởng chúng ta đây người nhà đâu? Chúng ta hiện tại muốn cùng nhau đi rồi sao? Các ngươi yên tâm, ta phu nhân đã mang theo bọn họ ở bên cạnh dòng suối nhỏ nơi nào chờ chúng ta hiện tại lập tức qua đi. Minh Linh tộc trưởng tại rất sớm thời điểm cũng đã đem con đường này cấp an bài hảo. Hiện giờ bên này này đó toàn bộ đều là tộc trưởng, tuy rằng có đầu người não buồn một chút, nhưng là có thể lên làm tộc trưởng tự nhiên cũng có hắn hơn người một mặt, này đối hắn về sau muốn một lần nữa trưởng thành lên rất quan trọng, cho nên hắn mới tính toán đưa bọn họ đều mang đi, bằng không dưới tình huống như thế, ai còn tưởng cùng bọn họ có liên quan. Mọi người nhóm vừa nghe, cũng không kịp làm ra cái gì quyết định, lập tức liền đi theo bọn họ cùng nhau chạy trốn. Kia những cái đó tiện nhân người nhà đâu? Cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Ta không cam lòng. Một cái tộc trưởng ở bên cạnh vừa đi một bên lớn tiếng mắng. Không cam lòng. Không cam lòng ngươi liền lưu lại xử lý bọn họ, không đủ ở kia lúc sau, có lẽ tiếp theo cái bị xử lý chính là ngươi. Minh Linh tộc trưởng cho hắn một cái ngu xuẩn ánh mắt, bước chân càng nhanh. Cái kia tộc trưởng ánh mắt một trận tức giận, bất quá nhìn mọi người không ngừng bước chân, bất đắc dĩ cũng chỉ đến theo sau. Cũng là, nơi này tộc trưởng phỏng trừng không có một cái là cam tâm, chỉ là hiện giờ thời gian hữu hạn, nếu là bọn họ ở phái nhân thủ đi chấp hành nói, không chỉ có bại lộ, lại còn có sẽ trì hoãn một ít thời gian, này đó đều là muốn mệnh, nghị cũng đi theo đào tẩu. So với xử lý những cái đó tiện tì, tự nhiên là giữ được tánh mạng càng quan trọng. Cùng lúc đó, Diệp Chính không ngừng nói hai ngày này ở thần khởi bộ tộc đãi ngộ, bên cạnh nữ nhân cũng đều là đi theo cùng nhau nói, khuyên bảo làm cho bọn họ buông vũ khí, lập tức đầu hàng, thần khởi bộ tộc người nhất định sẽ đối xử tử tế bọn họ. Chương 1111 ở công, 7. Chương 1111 ở công, 4. Đại gia không cần tin tưởng bọn họ lời nói, bọn họ nhất định là gạt người, ta không tin ta không tin. Mọi người ở đây đều ở tập trung tinh thần nghe, đột nhiên nghe được một cái kháng nghị thanh âm, chỉ thấy người nọ cầm vũ khí trực tiếp thứ hướng bên cạnh tộc nhân. Các ngươi đều cho ta tiến lên cho ta giết này đó nguyền rủa nơi người, bọn họ không phải người tốt ta, đây là chúng ta tổ tiên để lại cho chúng ta lời khuyên, các ngươi đều không cần tin tưởng bọn họ. Đúng vậy, giết bọn họ là nguyền rủa nơi người, không thể tin bọn họ, chính là bởi vì có bọn họ tới, chúng ta mới quá như vậy cực khổ sinh hoạt, a đồ ăn thành lập còn có các ngươi người nhà liền ở phía trước mấy ngày bị bọn họ người giết chết. Các ngươi chẳng lẽ một chút đều không nhớ rõ sao? Người nọ nói nhanh chóng xông lên đi. Hướng A, cho chúng ta người nhà báo thủ. Hướng A. Nguyên bản rất nhiều trong lòng đều phi thường dao động người, nhưng mà ở này đó ngôn ngữ kích thích hạ lại nhanh chóng hướng phía trước tiến công. Diệp đám người ở bên cạnh vội vàng hô to, không cần A. Không cần, mọi người đều nghe ta một hồi đi, các ngươi đều sẽ chết, các ngươi đánh không lại bọn họ. Hơn nữa chúng ta nói đều là thật sự, thần khởi bộ tộc điều kiện thật là tốt như vậy, chúng ta không có lửa các ngươi. Dừng tay a dừng tay. Diệp mang theo mọi người hô to, nhưng mà lúc này một bộ phận người nghe không vào, đi theo đội ngũ hướng phía trước sát đi. Mà thần khởi bộ tộc người tại đây một khắc chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ở mở mắt ra khi đã là tuyệt tàn nhẫn. Chỉ cần là địch nhân xông tới, bọn họ liền sẽ không màng tất cả giết bọn họ. hai bên còn ở chiến đấu, nhưng mà vừa rồi Thanh Hách cùng Diệp đám người lời nói vẫn là khởi tới rồi phi thường đại tác dụng, có đại bộ phận người đã không có ý chí chiến đấu, đã không có tiến lên cũng không có lùi bước, liền như vậy ngốc ngốc đứng ở bên cạnh, sau đó nhìn hai bên huyết chiến. Thân khởi bộ tộc hoàn toàn là áp chế tính thắng lợi, hơn nữa đều là hướng hung ác phương hướng phát triển, đao đao chí mạng, không có một tia lưu thủ bộ dáng, chỉ cần ngươi là dẫn theo vũ khí đi lên, bọn họ đều sẽ đao khởi đao lạc, một đao chí mạng. Phản kháng tộc nhân rất nhiều, nhưng là chẳng sợ lại nhiều, ở nhìn thấy máu chảy không ngừng tộc nhân, trong lòng hoảng sợ lại lần nữa đánh úp lại, bước chân cũng không ngừng lui về phía sau, mà thần khởi bộ tộc người còn ở phía trước tiến. Các ngươi từng nhóm mang theo đội ngũ đi chóc nã các tộc tộc trưởng. Chiến tranh còn ở tiếp tục, Đường Triệt ở bên cạnh hạ đạt mệnh lệnh. Các tướng lãnh nghe lệnh, sau đó mang theo mọi người đều hướng bộ lạc lục lọi, trong đó, Thanh Lang thực mau khiến cho người đem Thanh Hách kêu lên tới, còn chưa nói minh nguyên nhân, Thanh Hách liền đoán được, sau đó mang theo mọi người hướng bọn họ phía trước ở mở họp địa phương chạy tới. Chờ Thanh Lang bọn họ đi vào thời điểm, chỉ thấy nguyên bản tử thủ địa phương đã sớm người đi nhà trống. Không tốt, bọn họ đã đều đào tẩu. Bên cạnh Tâm Phúc nói, mà quân đội người cũng nhanh chóng ở bên cạnh lục soát một lần, không có nhìn thấy người sau đó lại vội vàng lại đây báo cáo. Bọn họ sẽ đi chỗ nào? Thanh Lang ánh mắt nhìn về phía Thanh Hách. Đi. Thanh Hách trong khoảng thời gian này chỉ cần một có cơ hội đều là đi theo Minh Linh tộc trưởng bên người. Nhưng mà lại là vẫn luôn đều không có nghe nói qua bọn họ muốn lui lại tin tức, cũng không có nói qua đường lui, hiện giờ chỉ có thể bằng vào hắn đối Minh Linh tộc trưởng tính cách tới suy đoán. Thực mau Thanh Hách liền liệt ra mấy cái địa phương, Thanh Hách đều là trước tiên làm người đuổi theo đuổi, chờ đến Thanh Lang nghĩ ra phát thời điểm, Thanh Lang trong đầu mới hiện lên một cái ý tưởng. Không đúng, có lẽ bọn họ sẽ ở một cái khác địa phương. Địa phương nào? Thanh Lang nhanh chóng dò hỏi. Tuy rằng bọn họ không e ngại này mấy cái tộc trưởng, nhưng là bọn họ vừa đi, tin tức chỉ biết truyền lại càng mau, đến lúc đó phiền toái sẽ càng nhiều, cho nên mới sẽ nghĩ muốn bắt đến bọn họ tới xử lý. Ở sau núi dòng suối nhỏ, liên ở chiến tranh mấy ngày hôm trước ta thấy tới rồi tộc nhân đang ở dùng cây trúc làm một ít cùng loại các ngươi lúc ấy cơi quá bích thủy hà đồ vật, khi đó ta tuy rằng hỏi qua, nhưng là đều bị hắn hàm hồ đi qua, song việc ta cũng không để ở trong lòng. Vừa rồi ta đột nhiên nhớ tới, có lẽ bọn họ sẽ cưới vài thứ kia hướng hà hạ lưu đi, bởi vì liền ở dòng suối phía dưới chính là Bích Thủy Hà. Thanh Hách nhanh chóng phân tích. Thanh Lang vừa nghe, trực tiếp mang theo dư lại người nhanh chóng chạy ra đi, mà Thanh Hách còn lại là đi theo bên cạnh dẫn đường, trong đó lại gặp Tam Cao Tử Nhân Mã, cũng là cùng kêu đi. Mau mau mau. Thanh Lang nghiêm túc hô to, sau đó mang theo mọi người nhanh chóng chạy vội, nghe Thanh Hách này đó phân tích. Đây là nhất đáng tin cậy một cái. Bởi vì này vừa đứng bọn họ thắng lợi liền ở trước mắt, một khi thắng lợi, tạp tạp thần lục thượng sở hữu địa phương đều là của bọn họ, mà các bộ lạc tộc trưởng sẽ liền cái đặt chân địa phương đều không có. Bọn họ nếu là không muốn chết, phải chạy trốn tới mặt khác thần lục đi, mà nhanh nhất phương pháp chính là đi thủy lộ, cho nên nhất định không sai. Nghĩ, động tác càng thêm nhanh, đều nhanh lên, đuổi kịp. Tam Cao Tử cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Mang theo mọi người mã bất đình để ở bên cạnh chạy như điên, ngay cả liêu chiến lược đều liêu không được. Thanh Lang đám người động tác mau, Minh Linh tộc trưởng mang theo một ít Tâm Phúc cùng các tộc trưởng động tác cũng không chậm, tuy rằng bọn họ tự tin đối phương đoán không ra bọn họ đảo tẩu vị trí, nhưng là Minh Linh tộc trưởng mí mắt vẫn luôn loạn nhảy, trong lòng cũng đi theo khẩn trương không thôi, giống như là có chuyện xấu muốn phát sinh, cho nên mới làm mọi người đều mau một chút. Giống như là phía sau có manh thu ở truy tung giống nhau. Nhưng mà Minh Linh tộc trưởng đã không sai biệt lắm 60 tuổi, chẳng sợ hắn có lòng đang nhanh lên, cùng người trẻ tuổi so vẫn là có chênh lệch, hơn nữa không ngừng là hắn, tộc trưởng khác bởi vì thời gian dài bị người phụng dưỡng, căn bản là không có đi đánh quá săn, rèn luyện thân thể, cho nên thể chất cũng cùng bình thường tộc nhân kém hơn phân nửa thiệt, chỉ là con nâng thời gian sẽ càng khẩn, chỉ có thể làm cho bọn họ nhanh lên. Rốt cuộc, liền ở tất cả mọi người sắp tuyệt vọng thời điểm, rất xa liền thấy được phía trước dừng lại con thuyền cùng với bọn họ người nhà, trong lòng đều là vui vẻ, muốn hô to, lại đột nhiên ý thức được không thể khiến cho người khác chú ý, chỉ có thể mang theo kích động mừng như điên tâm tình đi qua đi. Hiện giờ này trải qua bất chính là đại đảo vong sao. Minh Linh tộc trưởng trong mắt cũng có kích động, kia run rẩy hai chân đều có lực một chút. Mau! Chúng ta đều nhanh lên lên thuyền, chỉ cần lên thuyền, chẳng sợ bọn họ động tác lại mau, cũng đuổi không kịp bọn họ. Nghĩ vậy Nhi trong lòng liền càng thêm kích động. Đi! Các tộc trưởng cũng đều đi theo kích động, hôm nay này kinh tâm động phách làm cho bọn họ khó có thể quên, tưởng tượng đến bước lên kia bẻ trúc là có thể chạy trốn đều kích động rất nhiều. Nhưng mà liền ở bọn họ khoảng cách con thuyền còn có 500 mễ tả hữu, phía sau liền xuất hiện khác thanh âm. Đại nhân phát hiện bọn họ ở chỗ này. Kia mặt thanh âm mừng như điên, nhưng mà ở Minh Linh tộc trưởng bọn họ nghe tới, quả thực chính là so địa ngục các ma thanh âm còn muốn khủng bố. Chương 1112 chiến dịch thắng lợi.